Chương 41, chật vật tổ ngục xì. Chương 41, chật vật tổ ngục xì. Hiện trường bình luận tịch, sướng ngôn viên kích động gầm thét. Một số 2. Ở trên nửa giờ tranh tài sắp lúc kết thúc, vừa mới lên trận ác ma 13 giang thần, đánh tiến vào một hạt vàng ghi bàn, trợ giúp ạt mạ đội lật về một phân, giữ lại dưới nửa giờ lo lắng. Viên này ghi bàn vô cùng đặc sắc, đây cũng là giang thần tại ạt mạ câu lạc bộ xử nữ cầu. Cái này một hạt ghi bàn có lẽ không thể cải biến tất cả mọi người, đối giang thần người cách nhìn, nhưng là cái này lại có thể để giang thần mình nhẹ lòng một ít, kỳ thật đây cũng là kết quả không tệ. Hiện trường sướng ngôn viên nói. Mắt thấy giang thần ghi bàn, mù nạ dị vô cùng hưng phấn, cái này tựa hồ so chính hắn ghi bàn còn muốn hưng phấn. Hắn điên cuồng địa chạy nhanh, hướng về giang thần chạy tới, đi tới giang thần sau lưng lúc, hắn hai chân đạp một cái, đột nhiên cao cao địa nhảy lên giang thần phía sau lưng. Tại giang thần trên lưng, mù nạ dị hưng phấn địa cơ năm đấm của mình, lớn tiếng kêu gào, a thần, thần, xinh đẹp, thật xinh đẹp. Cái khác bạt mạ đám cầu thủ, mặc dù không có xông lên cùng giang thần cùng một chỗ chúc mừng, nhưng là bọn hắn hay là vô cùng kích động, đều hưng phấn địa cơ năm đấm, hưng phấn địa hoan hô, giống giận. Hôm nay từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền bị đội khách bạ gì cho áp chế gắt gao ở, hơn nữa còn ở trên nửa giờ hai cầu lạc hậu, cái này để lòng của bọn hắn bên trong vô cùng phiền muộn, vô cùng biệt khuất, đây chính là mình sân nhà a. Hiện tại, giang thần ghi bàn để bọn hắn động lại đã lâu phiền muộn, thống khoái lâm ly phát tiết ra, cả đám đều vô cùng kích động. Víu. Lúc này, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Sân nhà tác chiến bạt mã đội tạm thời lấy 1-2, lạc hậu hơn sân khách tác chiến bạ gì đội, cái này so phân ngoài dự liệu của mọi người. Bạt mã đội hiện tại thế nhưng là mùa giải xếp hạng thứ nhì đội bóng, mà bạ gì thì là xếp hạng thứ 8 trung du đội bóng. Hai đội chi ở giữa chênh lệch hẳn là không nhỏ, mà lại bạt mã đội hay là sân nhà tác chiến, tại lúc trước tất cả mọi người xem trọng bạt mã toàn thắng. Bạ gì đội biểu hiện thì vượt quá mọi người đoán trước, đây cũng không phải nói bọn hắn bị đá tốt bao nhiêu, mà là bọn hắn dã man va chạm, để mọi người cảm giác mới mẻ. Ai cũng không nghĩ tới bạ gì dã man trình độ, vậy mà đến khiến người giận sôi trình độ đương nhiên càng vượt quá mọi người ngoài ý muốn, là lúc trước cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng giang thần, vậy mà dự bị ra sân 5,6 phút bên trong, đánh tiến vào một hạt phi thường đặc sắc ghi bàn, nếu như không phải giang thần ghi bàn, bạt mạ thì là muốn lấy 0-2 so phân kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, trên khán đài bạt mạ fan bóng đá đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này hay là bọn hắn trước đó nhận định cái kia Trung Quốc hầu tử giang thần sao? Đây là sự thực sao? Tên kia vậy mà ghi bàn, hơn nữa còn là đặc sắc như vậy ghi bàn, ta không có nằm mơ à? Chơi ạ, thật sự là khó có thể tin, hắn vậy mà lấy được ghi bàn, thế giới này quá điên cuồng. Khó có thể tin, khó có thể tin, đây quả thật là hắn sao? Là chúng ta cầu thủ sao? Hiện trường bạt mạ fan bóng đá sợ hãi thán phục, một chút bối rối liên tiếp, ở thời điểm này bọn hắn cũng không nguyện ý đi tin tưởng giang thần vậy mà lấy được ghi bàn, bọn hắn như thân ở tại ảo ảnh trong mơ bên trong. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là một bộ dáng khiếp sợ, bọn hắn cũng không tin trước mắt nhìn thấy đây hết thảy, bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì giang thần gia hỏa này có thể lấy được ghi bàn, phảng phất biến thành người khác giống như. Này huynh đệ, gia hỏa này thật là thần, thật là cái kia bị AC Milan đội bán tháo hàng lợm cầu thủ, gia hỏa này thật là cái kia gia nhập liên minh bạt mạ chỉ xuất trận qua 2 lần, tổng cộng 17 phút siêu cấp hàng lợm. Thượng đế a, hôm nay đến tột cùng là ngày gì, gia hỏa này vậy mà ghi bàn rồi. Còn tốt chính là cái này bên trong không có Trung Quốc phóng viên, Trung Quốc phóng viên đều đuổi theo thăm thân ở Đức Tấm Ngọc Minh đi. Đang nhìn giang thần tiền kỳ tại bạt mạ biểu hiện về sau, bọn hắn đã triệt để từ bỏ giang thần, bọn hắn không cho rằng giang thần sẽ có xoay người cơ hội. Lúc này trước máy truyền hình fan bóng đá cũng là cả kinh, giang thần gia hỏa này vậy mà khai khiếu, bọn hắn cũng là bất khả tư nghị. Mà tại bạ dị phòng thay quần áo bên trong, huấn luyện viên trưởng gờ rộ sột thì là không có cái gì kinh dị, bởi vì lúc này trong đầu của hắn đã bị lửa giận cho lấp đầy. Tô Ngục Si, ngươi cái này tạp phái đang làm gì? Vậy mà để cái kia vô danh tiểu tốt ghi bàn rồi. Đầu ngươi bên trong đều là thứ gì? Ngươi là tạp phái sao? Ngươi xem một chút tên kia mới lên trận vài phút, hắn liền đem chúng ta toàn bộ phòng tuyến cho kéo tới nháo nhuyễn. Nháo nhuyễn? Gờ rộ sổ vô cùng tức giận, như nổi giận hùng sư. Mà Tô Ngục Si lúc này thì là cúi đầu, cực giống một cái ủy khuất tiểu thí hài, nếu như dâu mép của hắn có thể thiếu điểm lời nói liền càng giống. Lúc này, Tô Ngục Si tâm bên trong thế nhưng là đem giang thần cho hận chết rồi, chính là cái này Trung Quốc hầu tử, để cho mình biến thành như bây giờ chật vật, Tô Ngục Si hận không thể đem giang thần gia hỏa này cho chém thành muôn mảnh. Đem ngươi đầu góc heo cho ta thành tình điểm, tên kia là trong đó nước hàng lợm. Trung Quốc cầu thủ, ngươi nếu là ngay cả cái người Trung Quốc đều nhìn không ngừng, vậy ngươi còn tính là cái giám a? Tô Ngục Si, ngẩng đầu lên cho ta. Nói cho ta, nếu như ngươi không giải quyết được cái kia Trung Quốc hầu tử, lão tử hiện tại liền để ngươi chạy trở về ghế dự bị đi. Gờ rồ sồ là có lý do phẫn nộ. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, gờ rồ sồ thế nhưng là cực lực châm chọc nói móc giang thần, đem giang thần cho bỡn cợt không đáng một đồng. Nếu như trận đấu này bọn hắn bạ gì nếu như bị giang thần cho đánh bại, kia sau trận đấu hậu quả thế nhưng là không dám tưởng tượng. Gờ rồ sồ lúc này như hồ đã thấy vô số phóng viên đem mịt rồ phồn đưa tới bên mồm của mình, vô tình chế nhạo mình hình tượng. Gờ rồ sồ cứng lên cổ, lập tức lớn tiếng gầm hét lên, Tô Ngục Si, ngươi cái này tạp thoái đến cùng được hay không? Tô Ngục Si lập tức ngẩng đầu lên, lớn tiếng, không có vấn đề. Nửa hiệp sau ta sẽ để cho cái này tên đáng chết biết nói chúng ta bạ gì lợi hại. Huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi, nửa hiệp sau ta nhất định khiến hắn chết. Gờ rồ sồ hài lòng gật đầu nói, chỉ mong ngươi nói được thì làm được, nếu không sau khi trở về có ngươi tốt nhìn. Tô Ngục Si kiên định vỗ bộ ngực nói, huấn luyện viên, ngươi yên tâm, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Việc đã đến nước này, Gờ rồ sồ cũng không tốt nắm lấy Tô Ngục Si không thả, hắn lập tức quay đầu đối bạ gì cái khác cầu thủ nói, trừ cái kia đang chết ném cầu, trừ cái kia đang chết Trung Quốc hậu tử, chúng ta hơn nửa hiệp bị đá không sai, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta kế tiếp theo như thế đá xuống đi, thậm chí còn có thể lại hung ác một điểm. Bạ gì đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị tự mình biết, huấn luyện viên, ngươi yên tâm, chúng ta biết làm như thế nào đá. Gơ rồ sô gật đầu nói, tốt, quên cái kia đang chết ném cầu, ra ngoài đem 3 phân cho ta nắm bắt tới tay. Bạ gì đám cầu thủ lập tức đứng người lên, như sói đói xuất lồng xông ra phòng thay quần áo. Chương 42, tính nhắm vào bố trí. Chương 42, tính nhắm vào bố trí. Mà tại đội chủ nhà Bạt Mạ đội phòng thay quần áo bên trong, Bạt Mạ đội huấn luyện viên trưởng Dê, A Vở Sạ, lúc này đứng tại chiến thuật bàn trước, đồng hồ Dương Giang thần nói, thần biểu hiện không tệ, đáng giá tán thưởng, hy vọng ngươi nửa hiệp sau kế tiếp theo biểu hiện như vậy, chúng ta cần ngươi biểu hiện như vậy, thẳng đến tranh tài kết thúc. Giang thần đứng dậy, không nói gì, chỉ là kiên định gật gật đầu. Dê, A Vở Sạ phất tay ra hiệu Giang thần ngồi xuống, sau đó hắn mới đối Bạt Mạ đám cầu thủ nói, thông qua hơn nửa hiệp tranh tài, ta nghĩ các ngươi đối bạ gì đã có khắc sâu hơn hiểu rõ. Bạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao gật gật đầu. Cái này bạ gì đội sát thực cho bọn hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, kia cũng là chút phi thường mặt trái ấn tượng. Tại Bạt Mạ đội đám cầu thủ xem ra, bạ gì đám người kia căn bản cũng không phải là tại đá banh, quả thực chính là đến đánh nhau. Tưởng tượng bạ gì đội kia hung ác đá bóng phương thức, Bạt Mạ đám cầu thủ đều phẫn nộ phi thường, vô cùng căm hận, bọn này tên đáng chết. Mắt thấy đám cầu thủ trên mặt phẫn nộ cùng căm hận, Dê, A Vở Sạ nói, không sai, bọn hắn bị đá bóng đá vô cùng dơ bẩn, có thể nói bọn hắn đây là đang bóp chết tranh tài, ách giết đội viên của chúng ta, nhưng là hiện tại những này không phải chúng ta muốn cân nhắc vấn đề. Mắt thấy đám cầu thủ trầm mặc, Dê, A Vở Sạ tiếp tục nói, chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là thế nào thắng được trận đấu này đến, dùng hành động thực tế nói cho bạ gì đội, bọn hắn bóng đá là không làm được. Bọn hắn dạng này kế tiếp theo đá bóng, chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại CJB, thậm chí là đi nghiệp hơn mùa giải. Mú Nạ Dị đột nhiên dò hỏi, lão đại, vậy chúng ta như thế nào mới có thể chiến thắng bọn hắn đâu? Mú Nạ Dị hỏi ra Bạt Mạ đám cầu thủ tiếng lòng, bọn hắn nhao nhao duỗi dài lỗ tai, lắng nghe. Dê, A Vở Sạ khẽ mỉm cười nói, hơn nửa hiệp cuối cùng, thần ghi bàn không là để cho ngươi biết nhóm phương pháp rồi sao? Nghe vậy, Bạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao quay đầu nhìn về phía Giang Thần vẫn như cũ là thẳng tắp sống lưng, ngồi tại cái kia bên trong bất động thanh sắc. Dê, A Vở Sạ nói, hơn nửa hiệp cuối cùng ta đã đem bạ gì nhược điểm nói cho các ngươi biết, đó chính là bọn họ hai cái trung vệ sau lưng lỗ hổng, cùng vòng cấm hai cái sườn bộ lỗ hổng. Mắt thấy đám cầu thủ cẩn thận lắng nghe, Dê, A Vở Sạ tiếp tục nói, bạ gì hai cái trung vệ, chính diện phòng thủ cường độ rất cứng, mà lại càn quét phạm vi tương đối lớn, đập tương đối hung. Nhưng là bọn hắn xoay người rất chậm, phía sau bọn họ tự nhiên là có rất nhiều lỗ hổng, hơn nửa hiệp chúng ta ghi bàn, chính thật là tốt lợi dụng điểm này. Bạt Mạ đám cầu thủ tinh tế suy tư một trận, đều cảm thấy Dê, A Vở Sạ nói đúng chính xác. Dê, A Vở Sạ tiếp tục nói, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta liền nhiều đánh phía sau của đối phương, lợi dụng thần tốc độ đập vỡ vụn phòng tuyến của đối phương. Đương nhiên, tại thần đảo loạn đối phương phòng tuyến thời điểm, thế đội thứ hai cũng muốn cấp tốc đuổi theo, tùy thời tiếp ứng thần làm về cầu. Bạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị mình đã minh bạch. Dê, A Vở Sạ đương nhiên biết, riêng này dạng hay là chiến thắng không được bạ gì, hắn tiếp tục nói, đối phương đá bóng rất mạnh, động tác rất lớn, vô lý thô bạo, phạm quy tấp nập. Cho nên chúng ta liền không thể cho đối phương phạm quy cơ hội, chúng ta phải tăng tốc ra cầu tốc độ. Bạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu nói, biết, lão đại. Dê, A Vở Sạ đột nhiên lại quay đầu đối Giang Thần nói, thần, nửa hiệp sau tranh tài, ngươi có vấn đề hay không? Giang Thần lập tức lắc đầu nói, yên tâm đi, huấn luyện viên, ta nhất định đập vỡ vụn phòng tuyến của đối phương. Dê, A Vở Sạ nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên nói, tốt, đã dạng này, vậy liền lên đi, đi nên đón vốn nên thuộc tại thắng lợi của chúng ta. Bạt Mạ đám cầu thủ cũng nhao nhao tuân ra phòng thay quần áo, hướng ghi bàn viên thông đạo. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, hoan nên trở lại sở tiêu Dio, cái này bên trong là bầu trời thể dục, chúng ta đem kế tiếp theo vì ngươi mang đến 4 trận đấu mùa giải ICJB vòng thứ 10, Bạt Mạ sân nhà nên chiến bạ gì dưới nửa giờ tranh tài. Sở tiêu Dio sướng ngôn viên lập tức nói, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Bạt Mạ đội ngoài người ta dự liệu địa lấy 1-2 phân tạm thời lạc hậu hơn bạ gì đội. Đương nhiên càng ngoài dự liệu chính là, vì Bạt Mạ đội ghi bàn cầu thủ, vậy mà là trước đây phổ biến không được coi trọng Trung Quốc cầu thủ, số 13 Giang Thần. Sở tiêu Dio sướng ngôn viên giải thích, Trung Quốc cầu thủ Giang Thần là tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc trước 7 phân nửa chung bị thay đổi trận, tại hắn ra sân sau 5 phút, hắn liền hoàn thành một hạt đặc sắc ghi bàn, trợ giúp Bạt Mạ đội lật về một thành. Hiện trường sướng ngôn viên giới thiệu hơn nửa hiệp tranh tài tình huống. Trung Quốc cầu thủ Giang Thần, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu hiện phi thường nằm ngoài sự dự liệu của mọi người, hắn thay đổi trước đây đê mê trạng thái, biểu hiện được phi thường xuất sắc cùng bằng diện. Không biết dưới nửa giờ tranh tài, hắn phải chăng có thể diễn tiếp theo trạng thái này, chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà đợi. Studio sướng ngôn viên nói. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã một lần nữa trở lại sân bóng. Song phương dưới nửa giờ tranh tài, lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện trường sướng ngôn viên vạn phần mong đợi nói. Víu. Một tiếng còi vang, vốn trận đấu trọng tài chính, thổi lên nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu còi huýt đứng tại bên trong vòng bên trong Giang Thần lập tức một điểm bóng đá, sau đó cấp tốc hướng tiến vào đối phương sân bóng, phóng tới đối phương cầu môn. Bóng đá lăn đến hậu trường Lucas Lee dưới chân, Lucas Lee nhận bóng về sau không có dính cầu, tăng tốc ra cầu tốc độ, bóng đá lập tức lăn hướng đường biên Mù Nạ Dị. Bóng đá vừa mới chuyền đi, bạ gì tiền đạo ngựa Niết La liền điên cuồng địa vọt lên, một bộ chính là muốn đem Lucas Lee cho hất tung ở mặt đất tư thế. Cái này nhìn lão đội trưởng Lucas Lee một trận kinh hãi, còn tốt chính mình đem bóng đá cho chuyền ra ngoài, nếu không liền không xong. Mù Nạ Dị là Bạt Mạ giữa trận nhiệt khí, bạ gì tự nhiên đối với hắn phòng thủ vô cùng nghiêm mật, Mù Nạ Dị vừa mới cầm anh, bạ dì phòng thủ cầu thủ liền nào tới, động tác rất hung ác. Bất quá mù nạ dì không có dính cầu, lập tức đem bóng đá bồi thường chuyển trung lộ tiếp ứng lũ Cali, đã vượt qua lập tức Mila, đi tới bên trong vòng phụ cận, không người chằm chằm phòng. Lần này 2-1 là một lần cực kỳ tốt lựa chọn, hiện trường phạt mạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. A, ngay lúc này mù nạ dì kêu đau một tiếng, sau đó té ngã trên đất. Nguyên lai nhào lên bạ dì cầu thủ gờ dễ cổ, hay là duỗi ra một chân, quét về phía mù nạ dì chân, muốn tránh cũng không được, mù nạ dì lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Bất quá lúc này, bóng đá chính lăn đến không người phòng thủ lũ Cazilli dưới chân, trọng tài chính cho rằng phạt mạ đội tiến công có lợi, liền không có thổi ngừng tranh tài, ra hiệu tranh tài kế tiếp theo. Lũ Cazilli nhận bóng về sau, lập tức nhìn thấy Giang Thần chuẩn bị trước cắm, hắn trực tiếp đưa ra một cước qua đỉnh chuyển xa, thẳng đánh Giang Thần trước cắm phương hướng, tổ ngủ xì sau lưng. Bóng đá cầu nhanh rất nhanh, nhưng là Giang Thần khởi động càng nhanh. Chương 43. Ta không ép chính, 1. Chương 43. Ta không ép chính, thượng. Chuyển xa. Lũ Cazilli chuyển xa. A, thần như cũng tại gia tốc. Đến, hắn kia làm cho người rung động tốc độ, lại muốn xuất hiện. Hiện trường sướng ngôn viên kinh thanh hô to. Tại Lũ Cazilli vung chân dài chuyền máy mắt, Giang Thần lập tức ra tốc chạy vọt về phía trước tập, hắn có phi thường sung túc lòng tin, lập tức vứt bỏ tổ ngục xì. Thế nhưng là, ngay tại Giang Thần lòng tin tràn đầy ra tốc máy mắt, tổ ngục xì ra hỏa này căn bản cũng không có quay người, trực tiếp giống máy đuổi đất đồng dạng, hai chân đạp một cái, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, thẳng tắp địa duỗi dài hai tay, một tay lấy vừa mới ra tốc Giang Thần cho đẩy té xuống đất. Giang Thần thật không nghĩ tới, tổ ngục xì ra hỏa này vậy mà lại dùng động tác như vậy phòng thủ, hắn bị đẩy vừa vặn. Thân thể lập tức mất đi cân bằng, ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, còn liên quan lộn mấy vòng. Tổ ngục xì ra hỏa này cũng hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên, một bộ người ngã ngựa đổ, đau đến không muốn sống bộ dáng. Bắt mạ fan bóng đá, lúc đầu chính một lời kích tình chờ đợi Giang Thần ngàn bên trong buôn tập lại tiến vào một cầu, hiện tại mắt thấy Giang Thần bị đẩy té xuống đất, kích tình của bọn hắn nháy mắt kẹt tại yết hầu bên trong ra không được đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng tức giận, bà gì đám người kia quả thực cũng không phải là đến đá banh, mà là đến giết người, dạng này ra hỏa nên kéo ra ngoài chôn sống, còn đá cái gì bóng đá à? Đây là đang vũ nhục bóng đá. Bắt mạ fan bóng đá tức giận chú mắng lên, thẻ đỏ. Cái này tạm toái phạm uy. Thẻ đỏ. Hắn bóp chết chúng ta một cái đặc sắc ghi bàn, nhanh cho thẻ đỏ. Hẳn là cho hắn thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới. Nha. Khiến người nghẹn họng nhìn chân chối phòng thủ. Tô Ngục xì cái này phòng thủ động tác sát thực quá lớn, động tác này ứng nên xuất hiện tại giác đấu trường. Bởi vì để Giang Thần quá khứ lời nói, Giang Thần liền đơn đao, đây tuyệt đối là một cái thẻ đỏ động tác, điển hình kỹ thuật phạm quy. Hiện trường sướng ngôn viên lập tức nói, đạo phủ, đây là đang đá bóng sao? Thẻ đỏ, nhất định phải thẻ đỏ. Đây tuyệt đối là thẻ đỏ. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ cũng gào lên, cho trọng tài chính làm áp lực. Già quảng, nhảy cầu. Kia vô danh tiểu tốt vậy mà chơi nhảy cầu cho xiếc, thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới. Gở rồ sổ cũng không phải người chịu thua thiệt, hắn lập tức nhảy ra ngoài, công kích nói. Nghe tới gở rồ sổ gào thét, thứ tư quan viên cũng không khỏi phải một trận mắt trợn trắng, mở mắt nói lời bịa đặt người thấy nhiều, thế nhưng là gở rồ sổ vô sỉ như vậy địa mở mắt nói lời bịa đặt, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Víu. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng chạy hướng nơi xảy ra, trấn áp cục diện hỗn loạn. Mắt thấy trọng tài chính chạy tới, Giang Thần lập tức ngồi dậy, tức giận hai tay vuốt thẳng cổ, hướng trọng tài chính biểu đạt bất mãn của mình, đồng dạng cho trọng tài chính làm áp lực. Mà Phạm Quy Tổ ngục xí ra hỏa này thì là giả vờ hôn mê, phụ thân đổ vào thảm cỏ không kham nổi tới. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Sở Tạ Đi ổ ẹn nỉ ổ tạt đi ní bên trong lập tức vang lên có một trận hải khiếu hư thanh, lần này hư thanh, bọn hắn là đưa cho ngã trên mặt đất giả chết tổ ngục xí, ra hỏa này thật sự là quá vô sỉ, mình chủ động lao ra Phạm Quy, bị Phạm Quy người không có có thụ thương, ra hỏa này cũng không cảm thấy ngại giả bộ hôn mê. Trọng tài chính tự nhiên rõ ràng bên trong đạo đạo, ra hiệu tổ ngục xí bắt đầu. Tổ ngục xì lại làm bộ thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi. Trọng tài chính không có cách nào, chỉ có ra hiệu đội y mau tới trận đội y đi lên về sau, tổ ngục xì ra hỏa này mới miễn cưỡng địa đứng lên, làm bộ tại tiếp nhận đội y trị liệu. Bởi vì muốn cho bài, cho nên trọng tài chính không có ra hiệu đội y ra ngoài trị liệu. Mắt thấy tổ ngục xì đứng lên sau khi đến, trọng tài chính không do dự từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, đưa ra cho tổ ngục xì. Thẻ vàng. Vậy mà là một trương thẻ vàng. Đây thật là vượt quá dự liệu của chúng ta, trọng tài chính lần này là nương tay a. Hiện trường sướng ngôn viên đối với trương này thẻ vàng cũng vô cùng kinh ngạc. Hỗn đàn. Đen chạm cánh gác. Mắt thấy trọng tài chính chỉ xuất bày ra một trương thẻ vàng, Dê, ạ vợ xạ không chịu nhận lợi, lập tức ở đây bên cạnh bạo nói tục nói. Thứ bốn quan viên lập tức tiến lên đây cảnh cáo nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ tiên sinh, xin chú ý ngôn từ cùng thân phận. Dê, ạ vợ xạ nổi giận nói, để ta chú ý ngôn từ, vậy ngươi làm sao không để trọng tài chính chú ý xử phạt ta? Thứ bốn quan viên lông mày không ngừng địa co quắp, nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ tiên sinh, mời tỉnh táo. Dê, ạ vợ xạ chẳng thèm để ý ra hỏa này, trực tiếp quay người đi trở về huấn luyện viên tịch. Hắn mới lười nhắc nghe ra hỏa này lại nhảy đầu. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ đi ra, thứ tư quan viên trên mặt lộ ra cười khổ. Thẻ đỏ, đây cũng là thẻ đỏ, ta lập tức liền muốn đơn ao, cái này không hợp lý. Giang Thần phi thường bất mãn, lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía trọng tài chính quát. Trọng tài chính vẫn không nói gì, tổ ngục xí ra hỏa này thì nhảy ra ngoài, ngươi ngậm miệng. Có bản lĩnh chúng ta tại trên sân bóng giải quyết, sẽ chỉ cáo trạng Trung Quốc hầu tử. Trọng tài chính quay đầu sắc bén nhìn chằm chằm tổ ngục xí, ngươi câm miệng cho ta. Tô Ngục Xí lập tức cười làm lành lấy ngậm miệng, bất quá hắn quay đầu liền hung hăng trừng mắt Giang Thần, khiêu khích ý vị mười phần. Đây cũng là thẻ đỏ, ngươi hẳn là đem hắn phạt xuống dưới. Còn có vừa rồi gờ rễ cổ trực tiếp chém ngã Manuel, hắn cũng hẳn là cầm một trương thẻ vàng. Bạt Mã đội trưởng Luka Zuli tiến lên đây tìm trọng tài chính lý luận. Kỳ thật, vừa rồi ra hiệu tranh tài tiếp tục thời điểm, trọng tài chính trong lòng cũng nhớ lại đến muốn cho Gở Dễ Cổ bổ một trương thẻ vàng. Nhưng là bây giờ hắn đã cho Tổ Ngục Xì một trương thẻ vàng, tâm hắn bên trong cảm thấy lại hướng Gở Dễ Cổ đưa ra thẻ vàng có chút chàng diện mất cân bằng, dễ dàng để bạ gì đám cầu thủ không kiềm chế được nỗi lòng, hắn sợ mình khống chế không nổi chàng diện, cho nên liền hủy bỏ trương này thẻ vàng. Trọng tài chính chỉ là đối Gở Dễ Cổ miệng cảnh cáo một phen. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy bốn. Hiện trường Bạt Mã đám cầu thủ phi thường bất mãn, nhao nhao dùng hư thanh công kích lấy trọng tài chính. À, hôm nay trọng tài chính khả năng tâm tình quá tốt, cho nên động tác như vậy, đều là thẻ vàng đuổi một chút được rồi. Hiện trường sướng ngôn viên cũng có chút nhìn không được mà nói rằng. Thế nhưng là trọng tài chính không có thay đổi xử phạt, ra hiệu Bạt Mã đám cầu thủ, lên mau chủ đầm đầm tiếp free kick. Bạt Mã đám cầu thủ, phi thường không tình nguyện đi tiến vào bạ dị vòng cấm, chuẩn bị lần này free kick. Giang Thần cũng đi tiến vào bạ dị vòng cấm, Tổ Ngục Xí ra hỏa này tựa như là thuốc cao da chó đồng dạng, chăm chú điệu dán Giang Thần, đồng thời miệng bên trong còn không ngừng mà bước lên lấy rác rưởi lời nói, quấy nhiễu Giang Thần. Ngay lúc này, Mù Nạ Dị cấp tốc chạy, sau đó trực tiếp một cước đem Di Kịch mở đến vòng cấm sau điểm, vừa vặn bay về phía sau điểm Giang Thần. Mù Nạ Dị chuyển bên trong. Thần, là thần tại ở đâu? Đây là muốn tới một cái sư tử hất đầu sao? Hiện trường sướng ngôn viên kích động gầm thét. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần cao cao địa nhảy lên, muốn tới một cái sư tử hất đầu công cửa. Thế nhưng là lúc này, Tổ Ngục Xí ra hỏa này cũng nhảy dựng lên, lấy thủi trỏ cực kỳ ẩn nấp địa, hung hăng va chạm một chút Giang Thần dưới nách xương sườn. Nhảy tại không trung Giang Thần một trận nhói nhói, thân hình nghiêng một cái, đánh đầu không có đoan chắc bộ vị, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Giang Thần cũng hung hăng ngã xuống tại vòng cấm bên trong. Chương 44. Ta không ép chính, 2. Chương 44. Ta không ép chính, hạ. Hoa. Một điểm. Liền kém như vậy một chút. Giang Thần đánh đầu công cửa đáng tiếc không có đỉnh thực, hắn chỉ cọ đến mà thôi, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng, vô cùng đáng tiếc, nếu như Giang Thần đem quả cầu này đánh đi vào lời nói, Bạt Mã đội liền có thể san đều tỷ số so phân. Hiện trường sướng ngôn viên cảm giác được vô cùng tiếc hận. Đáng chết. Bên sân, Bạt Mã huấn luyện viên Trường Dê, A Vở Sa, cũng 10 điểm tiếc nuối kinh hô một tiếng. Hiện trường Bạt Mã fan bóng đá thì là tập thể một trận thở dài, lần này tiến công thật sự là cơ hội tốt, đáng tiếc Giang Thần không nắm chắc được. Bạ Dị vòng cấm bên trong, Tô Ngục Xí lập tức phụ thân xuống dưới, hướng về Giang Thần vươn tay, làm bộ muốn kéo Giang Thần bắt đầu, thế nhưng là miệng hắn bên trong lại nói, "Trung Quốc hầu tử, ngươi biểu hiện hôm nay dừng ở đây, tiếp xuống, để lão tử đến hảo hảo ngược ngươi đi." Nghe xong Tô Ngục Xí kêu gào, Giang Thần lửa giận trong lòng mười phần, hai mắt sắc bén trừng mắt vô sỉ Tô Ngục Xí, vung tay lên, một tay lấy Tô Ngục Xí tay cho mở ra, sau đó tự mình đứng lên thân. Giang Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ngục Xí nói, "Ta chờ." Bất quá, đến lúc đó ngươi cũng đừng trốn ở mụ mụ ngươi mang bên trong khóc nhẹ à, cặn bã. Ngươi muốn chết. Tô Ngục Xí lửa giận ngút trời, hai mắt trợn lên, nổi giận địa hướng về phía Giang Thần quát. Thế nhưng là Giang Thần không thèm để ý chút nào, quay người trực tiếp đi ra bạ dị vòng cấm, kế tiếp theo vùi đầu vào trong trận đấu. Tại cái này về sau, Tô Ngục Xí tựa như là Giang Thần liên thể huynh đệ đồng dạng, chăm chú địa dán Giang Thần, không cho Giang Thần bất luận cái gì sở cầu cơ hội. Mà lại ra hỏa này tiểu động tác không ngừng, thường xuyên dùng phi thường thủ đoạn hèn hạ, đến quấy nhiễu Giang Thần, đến mức một đoạn thời gian rất dài, Giang Thần đều không có quá tốt biểu hiện. Khi hắn lại một lần đem Giang Thần cho làm té xuống đất thời điểm, Tô Ngục Xí vô song hưng phấn địa hướng Giang Thần nói, "Thế nào, loại tư vị này như thế nào? Có hay không muốn khóc nhẹ a, có hay không hoài niệm mẫu thân a, Trung Quốc hầu tử?" Ha ha ha. Giang Thần không để ý đến gia hỏa này, trực tiếp đứng dậy, lại đầu nhập trong trận đấu đi. Lúc này, Bạt Mã fan bóng đá thì là có chút nóng nảy, bọn hắn tâm bên trong vô cùng lo lắng. Nhìn xem Giang Thần cái này 20 phút biểu hiện, bọn hắn thời gian dần qua đối Giang Thần mất đi lòng tin, cảm thấy gia hỏa này lại trở lại lúc trước trạng thái bên trong, hơn nửa hiệp tranh tài cái kia ghi bàn, chẳng qua là Giang Thần vận khí tốt thôi. Nha. Giang Thần gặp phải phiền toái, hắn tại Tổ Ngục Xí nghiêm mật tiếp thân phòng thủ dưới, không có bất kỳ cơ hội nào, chẳng lẽ hắn lại phải về đến chi lúc trước cái loại này hàng lợm trạng thái? Chẳng lẽ hắn thật thoát khỏi không được hàng lợm tên tuổi? Hiện trường sướng ngôn viên cũng có chút coi thường Giang Thần. Bên sân, Bạt Mã huấn luyện viên Trường Dê, A Vở Sa, lúc này cũng có chút dao động, khi nhìn đến Giang Thần không có chút nào biểu hiện, tâm hắn bên trong đang suy nghĩ có phải là muốn đem Giang Thần đổi lại. Mà vừa lúc này, trên sân bóng Giang Thần đột nhiên bạo khởi, lần nữa làm cho tất cả mọi người chấn kinh, đây cũng là một lần đại cấm khu tuyến đầu free kick, nhưng là vị trí có chút sang bên, không tốt lắm trực tiếp gõ cửa, chuyền bên trong là so sánh lựa chọn tốt. Mù Nạ Dị cũng đúng như mọi người sở liệu, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở tiến vào bạ dị vòng cấm. Bạ dị vòng cấm bên trong Bạt Mã tiến công cầu thủ, trừ Giang Thần tất cả mọi người hướng về phía trước chạy tới, bạ dị phòng thủ cầu thủ cũng vô ý thức đi theo. Lần này, hướng về sau điểm di động Giang Thần, lập tức liền hiện lộ ra, vị trí vô cùng dễ thấy. Quả cầu này chuyền bên trong. Nha. Sau điểm có biến. Thần, là thần xuất hiện tại kia bên trong. Cơ hội, Bạt Mã cơ hội đến rồi. Giang Thần nhảy dựng lên, hắn như là bay lên cự long. Hiện trường sướng ngôn viên vô cùng kích động địa gầm thét. Mù Nạ Dị truyền bên trong ngay mắt, vòng cấm bên trong trừ Giang Thần bên ngoài, tất cả Bạt Mã tiến công cầu thủ đều như ong vỡ tổ địa phóng tới trước điểm, Bạ Dị phòng thủ đám cầu thủ cũng vô ý thức cùng tiến vào, phóng tới trước điểm. Thế nhưng là chờ bọn hắn lao ra về sau, lúc này mới phát hiện kia không trung bóng đá, vậy mà không phải bay về phía trước điểm, mà là phi thường dựa vào sau vị trí. Hoàng bét. Chúng kế. Mau trở lại phòng. Tất cả Bạ Dị người phòng thủ tâm bên trong đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy, bọn hắn lập tức trở về thân, quả nhiên Giang Thần cái kia tên đáng chết liền xuất hiện tại nguy hiểm nhất vị trí. Bất quá khá tốt, bởi vì Bạ Dị phòng thủ cầu thủ phát hiện liên tiếp Giang Thần Tổ Ngục Xi đương nhiên, hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá cũng nhìn thấy Giang Thần bên người Tổ Ngục Xi, lúc này bọn hắn đều nín hơi ngưng thần địa nhìn chăm chú lên Giang Thần, lòng của bọn hắn bên trong đã là lo lắng, lại là chờ mong. Lo lắng là bởi vì trước đây Giang Thần một mực bị Tổ Ngục Xi cho áp chế, lần này Giang Thần muốn chiến thắng Tổ Ngục Xi là phi thường khó khăn. Chờ mong tự nhiên là chờ mong Giang Thần ghi bàn, hiện tại bạt mạ đội cần chính là ghi bàn. Thần, cương ngạnh, xử lý kia hèn hạ gia hỏa. Đột nhiên, sợ tạ đi ổ en nỉ ổ tạt đi ni bên trong vang lên fan bóng đá vì Giang Thần góp phần trợ uy thanh âm. Sân bóng bên trong, Giang Thần đột nhiên cảm giác được trong lòng mình tràn ngập lực lượng. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần tâm bên trong nhanh chóng phán đoán tốt điểm rơi, đột nhiên hắn đứng nguyên địa, hai chân dưới quòng, hung hăng đạp xuống đất, thân thể của hắn lập tức như phát xạ hỏa tiện hướng lên tăng nhanh. Thần, hắn nhảy dựng lên. Hiện trường sướng ngôn viên vô cùng kích động địa gầm thét. Mắt thấy Giang Thần nhảy dựng lên, Tô Ngục Xi diện mục giữ tận địa cũng đi theo nhảy dựng lên. Nói thật, Tô Ngục Xi căn bản cũng không có đem Giang Thần tiểu gia hỏa này đặt ở mắt bên trong, phía trước nhiều lần như vậy đối kháng, đều lấy hắn chiến thắng mà kết thúc, hắn không cho rằng Giang Thần gia hỏa này có thể cho hắn chế tạo bất kỳ phiền phức. Tô Ngục Xi lòng tin 10 phần theo sát Giang Thần nhảy dựng lên, sau đó hắn cực kỳ bí ẩn địa cơ tuổi trò của mình, giống trước đó như thế va chạm hướng Giang Thần dưới nách truy hiếp. Thế nhưng là, ngay tại hắn sắp đánh tới Giang Thần dưới nách thời điểm, hắn dưới nách của mình xương sườn chỗ, lại truyền đến lực đạo 10 phần va chạm cảm giác cùng cảm giác đau đớn. Trên bầu trời, Giang Thần đoạt trước một bước, dùng khuỷu tay khớp nối hung hăng kêu gọi Tổ Ngục Xi dưới nách truy hiếp, lấy đạo của người, còn nó kia thân. Tổ Ngục Xi bị đau, hai mắt trợn lên, không dám tin. Tổ Ngục Xi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này vậy mà lại dùng phương pháp của mình đối phó hắn, Tổ Ngục Xi khiếp sợ không thôi, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cảm giác cũng không mười điểm mấy liệt. Bị sau khi đụng, Tổ Ngục Xi thân thể lập tức tại không trung một trận phiêu đãng, chạy hướng Giang Thần bên người. Giang Thần thân thể tại không trung không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, ngược lại hắn còn mượn nhờ lần này va chạm, để thân thể của mình tại không trung lại một lần nữa cất cao. Chơi ạ, hắn nhảy quá cao. A, đế tột cùng là như thế nào kinh khủng bật lên lực mới khiến cho hắn nhảy cao như thế. Oh my god, hắn lại còn tại không trung, cực kỳ khủng bố trệ không năng lực, gia hỏa này thật là nhân loại sao? Hiện trường sướng ngôn viên khiếp sợ không thôi. Lúc này, Giang Thần tựa như là trời thần đồng dạng tại không trung, đón bay tới bóng đá, trực tiếp trình diễn thái sơn áp đỉnh. Giang Thần, bạo lực đầu truy. Hiện trường sướng ngôn viên kích động gầm thét. Vang. Giang Thần đầu hung hăng đỉnh hướng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, đánh phía bạ gì đội cầu môn. Chương 45. Phản siêu sau cảnh tượng. Chương 45, phản siêu sau cảnh tượng. Hoa, ta nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Đây là sự thực sao? Là thật sao? Hiện trường sướng ngôn viên khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy. Hoa ha ha ha ha. Giang Thần quá có cá tính. Hắn vậy mà vọt tới bạ gì chủ soái Gờ Rổ Sổ trước người, đi biểu hiện ra hắn quần áo chơi bóng tiểu dáng. Ngươi đây là muốn để Gờ Rổ Sổ vĩnh viễn ghi nhớ tên của ngươi sao? Hiện trường sướng ngôn viên cười ha ha úc úc úc úc úc úc. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần cử động, từng cái cảm thấy là kích động dị thường, nhao nhao dùng bú sữa miệng thủ thế cùng hò hét, bắt đầu biểu đạt đối Giang Thần yêu chiều cùng kiêu căng. Ta biết, ta nhớ tới. Tại lúc trước buổi họp báo thời điểm, ký giả truyền thông đã từng đặt câu hỏi qua Gở Rồ Sổ, hỏi hắn đôi Giang Thần cách nhìn, lúc ấy Gở Rồ Sổ dùng vô danh tiểu tốt để hình dung Giang Thần. Xem ra thần là ghi tạc tâm bên trong, lúc này mới sẽ làm ra cử động như vậy, để đả động Gở Rồ Sổ, nội tâm, ha ha, người thú vị cố sự. Hiện trường sướng ngôn viên, phi thường vui với nhìn thấy tình huống như vậy, hắn có chút châm ngòi thổi gió nói. Trước máy truyền hình fan bóng đá, giờ mới hiểu được Giang Thần vì sao lại làm ra cử động như vậy đến, nhao nhao lộ ra xem trò vui thần sắc nhìn chăm chú lên màn hình, bọn hắn lúc này phi thường muốn nhìn một chút, lúc này Gở Rồ Sổ là khóc hay là cười. Hiện trường quay phim sư, tựa hồ rất muốn hiểu được đại chúng tâm tư, trong tay hắn camera ống kính, nháy mắt đôi nhắm chuẩn Gở Rồ Sổ. Mắt thấy Gở Rồ Sổ xanh xám sắc mặt, cùng phẫn nộ khó nhịn biểu lộ, trước máy truyền hình fan bóng đá nhao nhao cười to, nói, cái này quay phim sư thái thần đi, về sau đi hiện trường xem bóng, cũng không thể lại vụng trộm đi tiểu, ha ha ha. Lúc này, hiện trường bình luận tịch. Hoa. Để chúng ta đến phân tích một chút, Gở Rồ Sổ tiên sinh biểu lộ thành phần. Ha ha ha, ta nghĩ Gở Rồ Sổ lúc này đã hối hận tại buổi họp báo bên trên, như vậy không hiểu rõ Giang Thần. Xem một chút đi, hắn hiện tại xanh xám sắc mặt, chính là chứng minh tốt nhất, chính là trước mắt hắn cái này vô danh tiểu tốt, chơi hỏng hắn đội bóng, cướp đi hắn 3 phần, Gở Rồ Sổ cái miệng rộng này, đạt được khó quên nhất khắc sâu thể nghiệp a, ha ha ha. Hiện trường sướng ngôn viên lúc này kích động nói. Làm xong đây hết thảy, Giang Thần quay đầu miệt thị nhìn Gở Rồ Sổ một chút, nhưng sau đó xoay người đầu nhập sân bóng đi. Gở Rồ Sổ hết lửa giận nháy mắt bị nhét lửa, cái kia đang chết tạp toái hắn cho là mình là ai? Bất quá liền tiến vào mấy cái cầu mà thôi, liền dám miệt thị lão tử nhất định phải giết ngươi. Hai mắt phun lửa Gở Rồ Sổ, tựa như là bị buộc gạ ổ phẫn nộ ác quyền, chuẩn bị hung tợn phóng tới mổ chính đại phu. Còn tốt, bà gì đội huấn luyện viên tổ phi thường rõ ràng Gở Rồ Sổ tính tình, sớm tại hắn trông thấy Giang Thần xông lại thời điểm, bọn hắn liền đi tới Gở Rồ Sổ sau lưng, tùy thời chuẩn bị khống chế Gở Rồ Sổ. Bọn hắn mắt thấy Gở Rồ Sổ điên cuồng địa nhào tới, không nói hai lời liền xông đi lên giữ chặt Gở Rồ Sổ, miệng bên trong còn không ngừng nói, tỉnh táo, giữ vững tỉnh táo. Không muốn lên tiểu tử kia khi, hiện tại mấy vạn con mắt chính nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Gở Rồ Sổ tự nhiên không có dễ dàng như vậy tỉnh táo, nhưng là hắn hay là bị tiến lên đây kéo túm huấn luyện viên tạo thành viên, cho sinh sinh kéo về ghế dự bị. Hoa. Để chúng ta mở to hai mắt đi, mặt mạ số 13 mới viện binh, triệt để đem Gở Rồ Sổ cho chọc giận, ngươi xem một chút Gở Rồ Sổ chuẩn bị trình diễn quyền kích tranh tài tiết tấu rồi sao? Hiện trường sướng ngôn viên trêu ghẹo nói úc úc úc. Gở Rồ Sổ, phùn. Úc úc úc. Gờ rồ sồ, phun. Bắt mạ fan bóng đá, mắt thấy gờ rồ sồ nổi giận nhau nhau hăng hái, chỉnh tề vạch một mở miệng châm chọc gờ rồ sồ là thằng ngu. Bởi vậy, càng làm cho gờ rồ sồ phẫn nộ, nếu như không phải bạ gì huấn luyện viên kéo hắn lại, gia hỏa này nói không chừng sẽ làm ra cái gì ngu xuẩn cử động đâu. Úc úc úc. Gờ rồ sồ, phun. Bạ gì, phun. Hiện trường bắt mạ fan bóng đá, rốt cục đem động lại đã lâu phiền muộn cho phát tiết ra ngoài, hiện tại đội bóng phản siêu, bọn hắn kích động không thôi. Trên sân bóng bạ gì trung vệ tổ ngục xi lúc này phẫn nộ phi thường, hai mắt nhịn không được phun lửa. Mắt thấy trình diễn hắc trịch giang thần, tổ ngục xi hận không thể đem giá hỏa này một quyền đánh cho tới phân khối bên trong đảo đi, hôm nay hoàn toàn bị cái này tên đáng chết cho chơi bừa, tổ ngục xi lửa giận trong lòng mười phần. Tổ ngục xi trông thấy cái này tên đáng chết, cũng dám khiêu khích bọn hắn chủ soái gờ rồ sồ, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy nổi giận gờ rồ sồ. Tổ ngục xi biết, hắn bị cái này tên đáng chết cho hại thảm, trở lại đội bóng về sau, hắn khẳng định sẽ tiếp nhận gờ rồ sồ khôn cùng vô tận lửa giận. Thế là tổ ngục xi hung hăng nhìn chằm chằm giang thần gia hỏa này. Hai mắt đều nhanh phun lửa, đáng chết Trung Quốc tạp thoái, ngươi để lão tử không dễ chịu, lão tử cũng không thể để ngươi như ý. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Tô Ngục Xí ra hỏa này tựa như là kẹo ra châu địa kề cận giang thần, không ngừng địa dùng tiểu động tác phát tiết lửa giận của mình. Lúc này, khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 2-3 phút, bạ gì đám cầu thủ, tại gờ rồ sồ lửa giận phía dưới cũng không hề từ bỏ, mà là điên cuồng địa trước ép, điều này sẽ đưa đến hậu trường lớn diện tích trống rỗng. Cầm banh cả lại vừa nhìn thấy lỗ hổng bên trong giang thần, hắn trực tiếp một cước thẳng nhét cầu, đưa bóng chuyền ra ngoài. Lại đến rồi. Giang thần lại tới. Hôm nay chính là bạ gì đội thai nặng ngày. Hiện trường sướng ngôn viên kích động lên. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng ngồi thẳng người, hướng về phía trước duỗi cổ, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong đây tuyệt đối là một lần cơ hội tốt. Giang thần tại đại cấm khu tuyến đầu nhận bóng quay người, vô luận là trực tiếp sút gôn, hay là lựa chọn đột phá giết tiến vào vòng cấm, đều uy hiếp mười phần, vô cùng có khả năng phá cửa. Mắt thấy Giang thần cầm banh đối mặt cầu môn, bạt mạ fan bóng đá không tự chủ được đứng lên. Thế nhưng là ngay lúc này, mặt mũi tràn đầy oán hận tổ ngục xì tâm bên trong hét lớn một tiếng, Trung Quốc hầu tử, ngươi đi chết đi. Tô Ngục Xỉ trực tiếp ngã xuống đất, như máy đuổi đất địa bên cạnh lướt qua đi, dưới chân giày đình cơ hồ hướng lên bầu trời, kia sinh lạnh hiện ra hàn quang giày đình, thấy tất cả mọi người tâm bên trong phát mau. A. Một chút gan tiểu nhân nữ fan bóng đá kinh hô một tiếng, đều nhắm chặt hai mắt không dám nhìn dưới. A không. Phạm quy. Đây là cực kỳ ác liệt kỹ thuật phạm quy. Đây là một lần trả thù tính đồ sát. Cái này có bội tại bóng đá quy tắc cùng thể dục đạo đức, lần này chửi bóng. Ta cũng không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung, đây là đang cho Italia bóng đá bôi đen. Hiện trường sướng ngôn viên nói. Tạp thoái. Đồ tệ. Tô Ngục Xỉ tên đao phủ này, trên sân bóng rất rưỡi, cặn bã đáng chết, lão tử biết ngươi, lão tử sẽ tìm được nhà ngươi ở cái kia bên trong, lão tử sẽ tìm được ngươi điện thoại của bạn gái hảo, ngươi cho lão tử chờ xem. Nha. Ô hát mi gót, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, ngươi cái này tới từ địa ngục các ma, thần a, hắn vì cái gì xuất hiện tại cái này bên trong a? Bắt mạ fan bóng đá phẫn nộ phi thường, cả đám đều vô cùng kích động địa gầm thét, mắng, hận không thể đều lao xuống thường đi, hung hăng giao hấn Tô Ngục Xỉ một phen. Bắt mạ đám cầu thủ cũng nhịn không được nữa, cả đám đều vô cùng phẫn nộ địa vọt lên, vọt tới nơi xảy ra, nhao nhao khiển trách Tô Ngục Xỉ. Ngươi lần này làm tạp thoái, ngươi nghĩ giết hắn sao? Tạp thoái ngươi theo dệt chuyện có phải là, tin hay không lão tử hiện tại phế bỏ ngươi. Chương 46, nghịch tập phong ba, 1. Chương 46, nghịch tập phong ba, thượng. Sân bóng chính là một cái thực lực chỗ nói chuyện, hôm nay Giang Thần biểu hiện được xuất sắc như thế, chứng minh Giang Thần có thực lực trở thành bắt mạ một viên, bắt mạ cầu thủ làm sao lại không tiếp thủ hắn. Đội bóng đội trưởng Luka Zuli mắt thấy các đội hữu vui lùa ầm ĩ, đứng dậy nói, buổi tối hôm nay ai cũng chớ đi đợi lát nữa chúng ta cùng đi ra chúc mừng một chút, vừa đến chúc mừng một chút hôm nay chúng ta nghịch chuyển bạ gì. Hay là chúc mừng một chút thần gia nhập liên minh chúng ta đội bóng, ta mời khách. Tốt, là nên chúc mừng một chút. Đúng rồi. Hôm nay ai đều muốn đi, cũng nên vì thần đón tiếp. Mú nạ gì đột nhiên quay đầu đối Giang Thần nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng thì thầm điệu nói, ta nói không sai chứ, các đội hữu kỳ thật rất dễ thân cận, chỉ cần ngươi đạt được bọn hắn tán thành. Giang Thần cũng gật gật đầu, sau đó đứng ra nói, tạ ơn các vị, ta yêu chết các ngươi. Cùng các đội hữu đơn giản vui đùa ầm ĩ một trận, Giang Thần liền đi tiến vào phòng thay quần áo bên trong phòng 8, hắn muốn thanh tẩy một chút, đã một trận đấu trên thân tràn đầy vết mồ hôi đợi lát nữa còn muốn đi ra ngoài tụ hội. Không tẩy một chút làm sao có mặt đi ra ngoài. Mà ở thời điểm này, huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, đưa bóng đội trưởng Luka Zuli cùng đội bóng hoạch tâm Mu Nạ gì cho kêu lên, đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Lúc này, đại lượng các ký giả truyền thông, ngay tại sở Tạ Đi Ổ Tạ Đi Nì bên trong buổi họp báo đại sảnh, lo lắng chờ đợi. Hôm nay trận đấu này nhưng là có bạo tạc tính chất tin tức, Giang Thần gia hỏa này đột nhiên bộc phát, vượt qua tưởng tượng của mọi người lực, gia hỏa này vì sao lại đột nhiên bộc phát? Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được? Hắn vì cái gì tại thời gian ngắn như vậy bên trong hoàn thành niết bàn chủ sinh? Chỉ muốn cầm tới những vấn đề này trung cực đáp án, lại đem nó ngay lập tức cho đưa tin ra ngoài, tờ báo này lượng tiêu thụ chú định tăng lên gấp bội a. Các ký giả truyền thông đều đang nóng nảy chờ đợi lấy phỏng vấn buồn chàng tốt nhất cầu thủ, bắt mạ đội số 13 Giang Thần. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền thất vọng, bởi vì Giang Thần gia hỏa này cũng chưa từng xuất hiện tại buổi họp báo đại sảnh bên trong, đi theo Dê, A vợ xạ tiến đến, là đội trưởng Luka Zuli cùng Mu Naji. Các ký giả truyền thông vô cùng thất vọng, nhao nhao phát ra thất lạc thở dài, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ, hận lên bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, A vợ xạ, khẳng định là gia hỏa này đem Giang Thần cho giấu đi. Tại Dê, A vợ xạ vừa mới ngồi xuống thời điểm, sắc mặt rất khó nhìn gờ rồ sồ, cũng đi tiến vào sát vách ở giữa buổi họp báo đại sảnh, đợi hắn ngồi xuống, hiện trường người chủ trì lập tức tuyên bố bạt mạ giao đấu bạ dị sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Bên này dê, ạ vợ xạ còn không có nghe xong vấn đề, bên kia gỡ rổ sổ liền đánh gãy đặt câu hỏi đoạt trước nói, hôm nay trận đấu này, ta cầu thủ hơn nửa hiệp bị đá rất có xâm lược tính, bọn hắn thể hiện ra chúng ta vốn có thực lực. Bất quá nửa hiệp sau tranh tài, chúng ta cầu thủ cảm xúc bên trên cùng thể lực bên trên xuất hiện ba động, không có nắm chắc hiếu chiến ván, cái này mới đưa đến vốn trận đấu thua cầu. Các phóng viên bị gỡ rổ sổ đánh gãy đặt câu hỏi cũng không có sinh khí, mà là mỉm cười nhìn gỡ rổ sổ thuyết pháp, một bộ rất đại độ dáng vẻ, dù sao bóng đá vòng có đồng tình kẻ yếu quy tắc ngầm. Gỡ rổ sổ hôm nay vô cùng tức giận, hắn phi thường không quen nhìn dưới trận phóng viên loại này buồn nôn trạng thái cùng tiêu dung, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Nhưng ký giả phía dưới lại sinh động, nhao nhao nhấc tay hỏi thăm, thậm chí không ai điểm danh, một vị phóng viên liền đứng lên dò hỏi, "Gỡ rổ sổ tiên sinh, ngươi nói ngươi cầu thủ nửa hiệp sau tranh tài cảm xúc cùng thể lực nhận ảnh hưởng, đây là bởi vì Giang Thần xuất hiện cùng cường thế biểu hiện sao?" Nghe xong cái này đặt câu hỏi, mặt mạ bản địa phóng viên trong lòng đều là vui mừng, người phóng viên này hỏi rất hay, chính là nên như thế hướng chỉnh chết gỡ rổ sổ ra hỏa này. Gỡ rổ sổ lông mày hất lên, khóe miệng hơi rút, rất hiển nhiên hắn hận cực cái này đặt câu hỏi phóng viên. Gỡ rổ sổ hừ lạnh một tiếng nói, cái này cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, là chính chúng ta thể năng xuất hiện vấn đề, bởi vì mặt mạ thời tiết, ẩm thực, còn có nhau nhau người chết có quý tàu điện, căn bản không để chúng ta ngủ ngon giấc. Dưới trận một mảnh thổ thức, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, tìm ra nhiều như vậy buồn cười thua cầu lấy cớ. Sau đó lại một vị ký giả chạm lên thần đến, do hỏi, xin hỏi gỡ rổ sổ tiên sinh, ngươi bây giờ ghi nhớ Giang Thần danh tự sao? Hắn tại ngươi mắt bên trong, hay là một tên vô danh tiểu tốt, Trung Quốc đến hàng lầm sao? Dưới trận trung lập cùng đội chủ nhà phóng viên, nghe tới cái này đặt câu hỏi về sau, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, bọn hắn quả thực quá yêu cái này đặt câu hỏi phóng viên, gia hỏa này hỏi được quả thực quá có trình độ, hỏi ra mọi người tiếng lòng. Gỡ rổ sổ lúc đầu trong lòng liền hỏa khí mười phần, thần thấu cái này khiến hắn mất hết thể diện Giang Thần, hiện tại bọn này phóng viên đang chết, một mực cầm Giang Thần nổi lên mình, gỡ rổ sổ lửa giận trong lòng nháy mắt bạo phát đi ra. Gỡ rổ sổ tức giận vỗ bàn một cái, hướng kia đặt câu hỏi phóng viên gầm thét lên, ngươi là nhà nào truyền thông phóng viên? Hiện tại ta chính thức nói cho ngươi, ngươi bị ta phong sát, bà gì mãi mãi cũng sẽ không tiếp nhận ngươi, cùng ngươi cho truyền thông bất luận cái gì phỏng vấn. Mắt thấy gỡ rổ sổ nổi giận, hiện trường các phóng viên lập tức điên cuồng địa đè xuống cửa chớp, ghi chép lại một khắc. Đồng thời, trong lòng bọn họ vui mừng, lần này lại có lực bạo tin tức. Bà gì chủ soái bị vô danh tiểu tốt tức điên, gỡ rổ sổ sau trận đấu muốn đánh phóng viên. Gỡ rổ sổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia phóng viên đáng chết, sau đó tiếp tục nói, không phải liền là tiến vào ba cái cầu sao? Cái này có cái gì? Ta tại đá bóng thời điểm, hắn còn tại không biết cái gì là bóng đá đâu. Mặc kệ hắn đá cho bộ dáng gì, tại mắt của ta bên trong, hắn thủy chung là một cái vô danh tiểu tốt, Trung Quốc hàng lợm. Sau khi nói xong, Gờ Rồ Sồ không để ý đến bọn này tên đáng chết, trực tiếp đứng dậy, xài bước hướng lấy buổi họp báo nhân viên thông đạo đi đến, rất có điểm chạy chối chết ý vị. Mắt thấy Gờ Rồ Sồ bị tức chạy, phóng viên như ong vỡ tổ tuân hướng sát vách, dê, ạ vợ xạ cùng mũ nạ gì bọn người, đều nghe do Gờ Rồ Sồ kiếp như giết heo gào thét, tâm bên trong đều vô cùng hả giận, vô cùng giải hận. Mà ký giả phía dưới thì là phi thường khó chịu, bọn hắn còn không có hỏi thăm gỡ rổ sổ đối với tổ ngục xì đen chân bạo sẹn, đối tổ ngục xì thẻ đỏ, cùng đối thời khắc cuối cùng sân bóng hỗn loạn, có ý kiến gì hay không. Phóng viên tin tưởng vững chắc, nếu như bọn hắn tại gỡ rổ sổ trước mặt hỏi thăm những vấn đề này, bọn hắn sẽ cầm tới càng kình bạo tin tức. Đáng tiếc gia hỏa này đã chạy án, xem ra những tin tức này bọn hắn là đừng nghĩ cầm tới. Dê, ạ vợ xạ tại gỡ rổ sổ rời đi về sau, đâu vào đấy trả lời phóng viên đặt câu hỏi, đối với trận đấu này, kỳ thật cá nhân ta là không hài lòng lắm, mặc dù lúc trước ta từng có nhắc nhở, nhưng là đám cầu thủ đối bạ gì đá bóng phương thức còn có đoán chừng không đủ, cái này dẫn đến đội bóng hơn nửa hiệp liền ném hai cầu, tràn diện 10 điểm bị động. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, bất quá đám cầu thủ điều chỉnh vô cùng kịp thời, tại hơn nửa hiệp cuối cùng cùng nửa hiệp sau tranh tài chúng ta tiếp quản tranh tài, đánh ra thực lực của chúng ta cùng đoàn đội tinh thần, cho nên chúng ta cầm xuống trận đấu này, đầu tiên muốn cảm tạ ta đám cầu thủ. Chương 47, lịch tập phong ba 2. Chương 47, lịch tập phong ba chung. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ nói dứt lời, ký giả phía dưới lập tức xách hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ngươi nói lúc trước nói qua cho ngươi cầu thủ, bà gì đội đá bóng phương thức. Như vậy mời ngươi nói cho chúng ta biết một chút, tại ngươi mắt bên trong, bọn hắn là loại nào đá bóng phương thức đâu? Dê, ạ vợ xạ cười ha ha nói, bọn hắn là loại nào đá bóng phương thức, ta tin tưởng mọi người đều nhìn rất rõ ràng, cái này còn dùng phải ta nói sao? Các phóng viên đối với Dê, ạ vợ xạ trả lời có chút không vừa ý, nhưng là bọn hắn còn có thể tiếp nhận, đặt câu hỏi muốn so sát vách gỡ rổ sổ thái độ mạnh 10.000 lần. Lại có phóng viên đứng dậy, hắn sẽ hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, hôm nay sau trận đấu buổi trình diễn thời trang, Giang Thần vì cái gì không có mặt đâu? Là thân thể nguyên nhân sao? Dê, ạ vợ xạ cười ha ha nói, ta đi gọi hắn tới thời điểm, thần đang tắm, hắn không có thời gian mặc quần áo, về phần ngươi hỏi thân thể nhân tố, ta cảm thấy không tồn tại vấn đề. Nói xong lời cuối cùng, Dê, ạ vợ xạ chính mình cũng nở nụ cười, ký giả phía dưới thì là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, gia hỏa này cũng rất có thể nói nhảm đi, vậy mà bởi vì tắm rửa mà chậm trễ sau trận đấu buổi trình diễn thời trang. Dưới trận phóng viên rơi vào đường cùng, chỉ có thể hỏi thăm dưới một vấn đề, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, lúc trước ngươi vì sao lại đem Giang Thần lớn mật để vào 18 người danh sách lớn đây này? Hắn rõ ràng trước đó đã nhiều trận đấu, chưa từng xuất hiện tại team một bên trong. Ngươi vì sao lại tại thời khắc gian nan nhất thay đổi hắn đâu? Lại vì cái gì Giang Thần có thể tại như thế thời gian ngắn ngủi, đột nhiên bộc phát đây này? Xin hỏi trong lúc này có liên quan gì sao? Nghe tới các ký giả truyền thông tra hỏi, Dê, ạ vợ xa nói, sở dĩ đem Thần an bài tiến vào 18 người ra sân danh sách lớn, đây là bởi vì hắn gần nhất tốt đẹp trạng thái. gần nhất ngay cả tiếp theo 4 trận đội dự bị tranh tài bên trong, thần hoàn thành 11 bàn ghi bàn, mà lại gần nhất cái này 2 tranh tài, hắn đều lên diễn hat-trick, dạng này cầu thủ tiến vào tranh tài danh sách lớn, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ký giả phía dưới nghe vậy kinh hãi, nguyên lai Giang Thần biểu hiện cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, gia hỏa này một mực có dạng này biểu hiện xuất sắc, mà bọn hắn vậy mà không biết, đây là bọn hắn làm việc thất trách. Sau đó có phóng viên lại dò hỏi, xin hỏi dê, ạ vợ xạ tiên sinh, đã Giang Thần trước đây liền có kinh người như thế biểu hiện, vì cái gì ngươi cho tới hôm nay mới đưa thần đem thả nhập 18 người danh sách đâu? Dê, ạ vợ xạ đánh chết sẽ không thừa nhận, mình cũng là gần nhất mới chú ý đến Giang Thần, thế là hắn cười nhạt một cái nói, đầu tiên ta muốn nói, đội dự bị cùng team một có khác biệt về bản chất, mà lại đội bóng có nội bộ phương diện cân nhắc, nếu như không có tiền kỳ áp chế, hôm nay thần, các ngươi trong mắt thập tự quân số 13 sẽ có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bộc phát sao? Mỗi cái huấn luyện viên đều có mình xây đội mạch suy nghĩ, trưởng khống đội bóng kỹ xảo. Tốt, hôm nay liền đến cái này bên trong, các vị lần sau gặp lại. Nói xong, Dê, ạ vợ xạ trực tiếp đứng dậy rời đi, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại cái này bên trong, lại kế tiếp theo lưu lại đi, bọn hắn đều có chút không chịu nổi những ký giả này, hắn rất sợ những ký giả này, biết hỏi tham gia một chút làm khó dễ vấn đề đến, tỉ như nói Giang Thần lần kia khiêu khích, cùng đối tổ ngủ xì cách nhìn. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ rời đi, các ký giả truyền thông tự nhiên cảm giác tiếc nuối không thôi. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới trong tay cầm tới tin tức, bọn hắn liền kích động dị thường, lập tức đứng dậy rời đi, trở về chuẩn bị ngày mai bàn thảo đi. Mà Giang Thần thì là đi theo Bạt Mạ đội các đội hưu, cùng đi ra cuồng hoan một đêm. Đây là Giang Thần gia nhập liên minh Bạt Mạ đến nay, lần thứ nhất cùng toàn đội cùng có mặt tập thể hoạt động. Sắc trời đã sáng, ôn hòa ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, khắc ở trong lúc ngủ mơ Giang Thần trên mặt, tựa như là như trẻ con tinh tế non tay phất qua gương mặt, ấm thoải mái cực kỳ. Giang Thần ngay cả tiếp theo lật hai cái thân, cái này mới chậm rãi tỉnh lại. Hai mắt hơi mở, ôn hòa ánh nắng mang đến đông nói, để Giang Thần vô ý thức nhắm mắt lại, đồng thời đưa tay che khuất ánh nắng, lúc này mới lại lần nữa chậm rãi mở mắt. Thích ứng ánh nắng về sau, Giang Thần đem tay để xuống, hắn mở rộng mở hai lần cánh tay, quay đầu nhìn về phía đầu giường đồng hồ báo thức, lại nhưng đã là 11 giờ trưa. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần lắc đầu thở dài, đêm qua thực tế là quá khủng, chính hắn đều không rõ ràng mình là lúc nào trở lại khách sạn, lại là thế nào về. Cảm giác được toàn thân mỏi mệt, Giang Thần nghĩ thầm về sau cũng không còn có thể như thế phóng túng, quá thương thân thể, được không bù mất. Giang Thần trên giường lười một trận, sau đó chuẩn bị đứng dậy đông đông đông. Ngay lúc này, kia đơn điệu chuông điện thoại vang lên. Giang Thần lập tức tìm tới điện thoại, kết nối điện báo, điện thoại bên trong truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Thần tử, hôm qua biểu hiện siêu mạnh a, tiểu tử ngươi đều kinh đến ta a, ha ha ha." "Tiểu đặng tử, nguyên lai là ngươi à, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta a, ngươi cũng kinh đến ta biết đi." Giang Thần biết đối phương là ai, liền nói đùa điện thoại bên kia, chính là được xưng là quốc túc phòng thủ hậu phương tân tinh Đặng Hán Văn. "Cái gì tiểu đặng tử? Ngươi tiểu gia hỏa này hiện tại làm sao cũng học nói nhảm a?" Đặng Hán Văn bên này cũng không có sinh khí, hắn tự nhiên là nghe ra Giang Thần là đang nói đùa. Bất quá, Đặng Hán Văn trong lòng cũng là giật mình, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại biến hóa như thế lớn, trước kia cái kia Giang Thần đừng nói đùa, chính là nửa ngày đều nghẹn không ra một cái dám đến a ha ha ha. "Còn không phải cùng các ngươi đám người này học a?" Giang Thần ha ha cười nói. "Đi đi đi, ngươi cũng đừng hủy hoại hình tượng của ta a, cẩn thận ta đùa với ngươi mệnh." Đặng Hán Văn cũng nói đùa. "Không thể nào, tiểu đặng tử, ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi ca môn đâu? Một điểm chiến hữu tình nghĩa dáng vẻ đều không có." Giang Thần trêu ghẹo nói. "Cút ngay ngươi, ta làm sao phát hiện tiểu tử ngươi biến rất nhiều đây? Quả nhiên chủ nghĩa tư bản ăn mòn lòng người à, ngay cả chúng ta cắm đầu ta quân đều không có kháng trụ chủ nghĩa tư bản ăn mòn à, đây là quốc gia tổn thất ta, may mà ta ở trong nước." Đặng Hán Văn đau lòng nhức óc nói. "Ha ha ha, thôi đi, ta phát hiện ngươi cũng rất có thể tán gẫu a." Giang Thần cười to nói. "Đúng thế, ngươi cũng không nhìn bên cạnh ta đều là ai, đều là kẻ giả đời." Đặng Hán Văn nói. "Tốt, không nói đùa, chúc mừng ngươi a có một cái khởi đầu tốt, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, sớm ngày xưng bá châu Âu, vì nước đủ làm vẻ vang thêm vinh dự." Giang Thần cũng thu hồi đùa giỡn tâm tư nói, "Tạ ơn tiểu đặng, cũng chúc ngươi giữa trận đấu trường thuận lợi, đương nhiên còn có chúng ta trước sớm ước định, chúng ta chàng ti on lý thấy." Đặng Hán Văn nói, "Ha ha, ngươi cũng đừng tổn hại ta. Ta cái này hôn bên trong siêu có thể cùng ngươi so. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, có thời gian ngươi trở về mọi người cùng nhau tụ họp một chút, rất lâu không gặp ngươi tiểu tử này à." Giang Thần nói, "Được a, trở về chuẩn tìm ngươi." Đặng Hán Văn nói, "Vậy tốt, hôm nay liền đến cái này bên trong, gặp lại." Giang Thần nói, "Gặp lại." Giang Thần thật không nghĩ tới, Đặng Hán Văn sẽ gọi điện thoại cho hắn đến, nói đến cái này Đặng Hán Văn thật đúng là một cái anh em tốt, chi kỳ đâu. Chương 48, nghịch tập phong 3, 3. Chương 48, nghịch tập phong 3, hạ, đông đông đông. Ngay lúc này, Giang Thần điện thoại lại vang lên, lại là một cái lạ lẫm điện thoại. Giang Thần nhận, đối diện lập tức truyền tới một thanh âm quen thuộc nói, "Thần, hôm qua ngươi thế nhưng là đại sát tứ phương a, không ngừng cố gắng." Giang Thần khuôn mặt nghiêm túc nói, "Cảm ơn ngươi, Lương Minh." Điện thoại bên kia chính là tại Hoàng gia ngựa Đức bên trong B đội hiệu lực Lâm Lương Minh. Lâm Lương Minh nói, "Tốt à, trước hết dạng này, có thời gian chúng ta cùng một chỗ tụ họp một chút." Giang Thần gật đầu, "Được a, Lương Minh, có thời gian tụ họp một chút." Lâm Lương Minh nói, "Vậy thì tốt, lần sau gặp mặt trò chuyện." Giang Thần cũng nói, "Tốt." Lâm Lương Minh cùng Đặng Hán Văn hai người khác biệt, đừng nhìn Đặng Hán Văn mặt ngoài thô cùng một điểm, kỳ thật nội tâm của hắn hay là rất bình dị gần gũi, còn có chút tiểu hài tử tính tình, thích nói giỡn, cùng ai đều có thể chơi đến cùng một chỗ. Mà Lâm Lương Minh vừa lúc tương phản, hắn bên ngoài đồng hồ nhìn qua ôn tồn lễ độ, kỳ thật nội tâm rất nghiêm túc cứng nhắc, chuyện gì đều đâu ra đấy. Cho nên, Giang Thần mới không có cùng Lâm Lương Minh nói đùa. Tiếp hai điện thoại về sau, Giang Thần xem như hoàn toàn thanh tỉnh lại, hắn lập tức đứng dậy rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất về sau, đã đến giữa trưa, Giang Thần liền xuống lầu đi ăn cơm trưa. Giang Thần xuống lầu đi tới phòng ăn thời điểm, phòng ăn bên trong đã có một ít người, những người này đại đa số đều là ngoại lai bạt mạ du lịch người, cho nên cũng không có bao nhiêu người nhận ra Giang Thần đến, điều này cũng làm cho Giang Thần cảm giác rất tự tại. Ăn cơm xong về sau, Giang Thần một lần nữa trở lại gian phòng. Giang Thần bắt đầu lên mạng, xem lên hôm nay giới bóng đá động thái, những tin tức này rất nhiều đều là có liên quan tại giải Ý, cùng châu Âu giới bóng đá báo cáo tin tức, rất ít có thể nhìn thấy có quan hệ với Ý bên bề mặt đưa tin. Nhưng là, tại một chút Italia bản thổ hẹp hoặc tổ thể dục bản khối, cùng một chút báo chí thể dục bản khối địa phương không đáng chú ý, cũng là sẽ xuất hiện có quan hệ với Ý CJB đưa tin. Trong đó, có quan hệ CJB trong báo cáo, liền lấy bạt mạ giao đấu bạ gì đội trận đấu này vì tiêu đề. Trong đó Italia một môn phái trang web thể dục bản, chính là như thế báo cáo, bạt mạ sân nhà nghịch chuyển bạ gì, hát chỉ tạo nên thập tự tà, quân. Tại trong báo cáo bọn hắn là như thế này viết, tại hôm qua Ý CJB vòng thứ 10 trong trận đấu, bạt mạ đội sân nhà nên chiến bạ gì đội. Tại hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài bạ gì chế tạo ít lưu ý, từng một trận hai cầu dẫn trước bạt mạ. Trong báo cáo tiếp tục nói, tại cái này thời khắc nguy cấp, bạt mạ chủ soái quyết định thật nhanh, 36 phút đồng hồ thay đổi Trung Quốc cầu thủ, Giang Thần. Lúc trước, Dê, ạ vợ xã đem Giang Thần an bài tiến vào 18 người danh sách lớn, đã gây nên mọi người nhận nghị, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Giang Thần. Bọn hắn trong báo cáo kế viết tiếp nói, nhưng là chính là vị này mọi người cũng không coi trọng cầu thủ, thần kỳ sáng tạo kỳ tích, hắn ở trên trận trong vòng 5 phút đồng hồ liền đánh tiến vào một cầu, trợ giúp bạt mạ đội lật về một thành. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Giang Thần càng là đỉnh đầu chân đá lại vào hai cầu, trợ giúp đội bóng phản siêu so phân, trình diễn hát chịt đồng thời, cũng sáng lập CJB vốn trận đấu mùa giải hết hạn lượt này, kinh thiên nhất nghịch chuyển cho hay. Trong báo cáo kế viết tiếp nói, Giang Thần thay đổi trước đó đê mê trạng thái, đến một lần đại bạo phát, trình diễn hát chịt chấn kinh tất cả mọi người. Đồng thời cũng cải biến mọi người đối vị này Trung Quốc cầu thủ truyền thông cái nhìn, hiện tại rất nhiều bạt mạ fan bóng đá đều yêu thích bên trên vị này Trung Quốc số 13, nếu như ở phía sau trong trận đấu, Trung Quốc cầu thủ Giang Thần kế tiếp theo biểu hiện như vậy, hắn tất sẽ thành bạt mạ đội nhân vật thủ lĩnh. Italia một nhà báo nhỏ thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin trận đấu này, Trung Quốc hàng lậm lịch tập, gỡ rổ sổ tăng lễ. Nhà này báo nhỏ xã cực kỳ to gan, nói lời kinh người, cái này tiêu đề tuyệt đối hấp dẫn người nhãn cầu, cái gì Trung Quốc hàng lậm lịch tập a, cái gì tăng lễ a, quả thực quá kinh bạo. Nhìn thấy cái này, Giang Thần đều không tự chủ được điểm đi vào, kỹ càng địa đọc. Nhà này báo nhỏ là như thế này viết, tại hôm qua bạt mạ cùng bạ di đội tranh tài trước đó, bạ di huấn luyện viên trưởng gỡ rổ sổ tại lúc trước từng nói, cái này bên trong là bạ di giao đấu bạt mạ lúc trước buổi họp báo, các ngươi không muốn lại cái này vô danh tiểu tốt trên thân, lãng phí quá nhiều thời gian được không? Nhà này báo nhỏ trong báo cáo kế viết tiếp nói, thế nhưng là để gỡ rổ sổ không nghĩ tới, chính là bởi vì vị này hắn xem thường vô danh tiểu tốt, Trung Quốc đến hàng lậm, ở trong trận đấu đối mặt hắn đội bóng trình diễn hát chịt, phản siêu so phân, đồng thời dẫn đến bạ dĩ đội trung vệ tổ ngục xỉ thẻ đỏ hạ chẳng, để gỡ rổ sổ thua cầu lại thua người, thậm chí càng chờ đợi liên đoàn bóng đá thêm vào xử phạt. Đến cái này bên trong cũng không có kết thúc, bọn hắn kế viết tiếp nói, cái này còn không phải nhất kinh bạo chính là, tại Giang Thần trình diễn hát chịt thời điểm. Kiểm chế đã lâu Giang Thần rốt cục bộc phát, hắn vọt tới gỡ rổ sổ trước mặt, đem mình quần áo chơi bóng dây số biểu hiện ra cho gỡ rổ sổ nhìn, tựa hồ là tại nói, hiện tại ngươi hẳn phải biết, lao tử là ai đi. Nhà này báo nhỏ kế viết tiếp nói, lúc ấy gỡ rổ sổ sắc mặt tái xanh, khẳng định liên sát người tâm đều có. Đương nhiên, hắn khẳng định cũng phi thường hối hận. Hắn thật không nghĩ tới cái này Trung Quốc hàng lậm sẽ để cho hắn như thế khó xử, mất hết thể diện. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, gỡ rổ sổ càng là bởi vì Giang Thần giận vũ bản, uy hiếp phóng viên, công kích phóng viên, gỡ rổ sổ gian nan để giành được nhũ danh khí. Xem như hoàn toàn chôn vùi hai trận đấu này thật có thể nói là Trung Quốc thần nghịch tập, gỡ rổ sổ tăng lệ a. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần hiểu ý cười một tiếng, cái này báo nhỏ viết thật sự là quá thực tế, Giang Thần không tự chủ được cho nhà này báo nhỏ điểm một cái to lớn địa tán. Italia Avvenire Vent Mai In News cũng đối trận đấu này tiến hành đưa tin, bọn hắn đưa tin hay là đặt ở thể dục bản phi thường dễ thấy vị trí, bọn hắn tiêu đề là Giang Thần, gỡ rổ sổ, chỉ mong ngươi có thể ghi nhớ ta. Tại cái này tiêu đề phía dưới thì là một bộ đại địa ảnh chụp, cái này đại chiếu phiến chính là Giang Thần đưa lưng về phía gỡ rổ sổ, biểu hiện ra mình quần áo chơi bóng bên trên danh tự cùng dãy số ảnh chụp. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần không khỏi nói, không nghĩ tới ạ vẹn nhìn vẹn mà ỉn liêu sở cái này báo nhỏ tại báo thể thao nói phương diện, vậy mà cũng chuyên nghiệp như vậy, cái này tranh minh họa xứng đáng quả thực là tuyệt, hoàn toàn chính là gờ rổ sổ thị ra ca. Bọn hắn đưa tin cùng phía trên nhà kêu báo nhỏ đưa tin nội dung đại khái tương tự, bất qua ạ vẹn nhìn vẹn mà ỉn liêu sở đưa tin nhiều một chút, cái này một khối chính là kỹ càng giới thiệu gờ rổ sổ, từng tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên lựa giận, bọn hắn nhờ vào đó đến phụ trợ Giang Thần uy mãnh. Bạt mạ bản địa truyền thông tự nhiên đối với trận đấu này cũng là trắng trợn đưa tin, trong đó bạt mạ báo thể thao là như thế này báo cáo: Trung Quốc cự long thức tỉnh bộc phát, bạt mạ 4 cầu nghịch chuyển bạ gì. Tại bọn hắn trong báo cáo, bọn hắn là như vậy sáng tác: tại hôm qua ý CJB bên trong, bạt mạ trong trận Giang Thần đột nhiên bộc phát, trình diễn hát chịt, trợ giúp đội bóng nghịch chuyển bạ gì đội. Chương 49, duyên phận. Chương 49, duyên phận. Lâm Đại Tráng cùng chủ phòng thông qua điện thoại về sau, hắn đi tới Giang Thần bên người nói: chúng ta chờ một lát, chủ thuê nhà lập tức tới ngay. Giang Thần gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, cái này bên trong xác thực cây cối thanh ấm, hoàn cảnh ưu nhã. Theo lý thuyết phòng tốt như vậy, chủ phòng không nên lấy ra thuê mới đúng a? Tốt bao nhiêu phòng ở a? Ngay lúc này, một cái thanh linh giọng nữ tại Giang Thần sau lưng vang lên: Lâm tiên sinh, hoan nghênh ngươi lần nữa quang lâm, xin hỏi ngươi cố chủ hôm nay tới rồi sao? Lâm Đại Tráng nói: đương nhiên, vị này chính là ta cố chủ, hắn cứ gọi Giang Thần, là một tên cầu thủ chuyên nghiệp. Tại Lâm Đại Tráng nói chuyện đồng thời, Giang Thần cũng xoay người qua, xuất hiện tại Giang Thần trước mặt là một vị nữ lang tóc vàng, nhìn qua cũng chính là chừng 20 tuổi, phi thường thanh xuân tịnh lệ. Giang Thần mỉm cười hướng về mỹ lệ nữ sĩ, vươn tay phải của mình, lộ ra rất lịch sự nói, "Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi tốt, ngươi có thể gọi ta thần." Kia nữ lang tóc vàng thấy rõ ràng Giang Thần khuôn mặt, nàng lập tức trừng lớn tròn trịa con mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thần, kinh hô một tiếng nói, "A trời ạ, thế nào lại là ngươi?" Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng nghe vậy, đều là sửng sở, bọn hắn đều có chút giật mình. Lâm Đại Tráng kinh ngạc dò hỏi, "Hai người các ngươi, trước đây quen biết sao?" Mà Giang Thần thì là nhíu mày nói, "Chúng ta trước đây quen biết sao? Thế nhưng là ta không biết ngươi a." Gạ Kỳ ạ lúc đầu tại cái này bên trong nhìn thấy Giang Thần còn có chút ngạc nhiên, nội tâm tiểu tiểu địa hưng phấn một đêm, thế nhưng là lại một lần nữa nghe tới, "Chúng ta trước đây quen biết sao?" Câu nói này thời điểm, Gạ Kỳ ạ kinh hỉ cùng kích động, nháy mắt bay đến lên 9 tầng mây đi, thay vào đó thì là đầy ngập lửa giận. Tên khốn đáng chết này, vậy mà hỏi chúng ta trước đây quen biết sao? Đáng hận, quả thực rất đáng hận. Chẳng lẽ bản tiểu thư thật cứ như vậy không có tồn tại cảm giác sao? Bản tiểu thư không đẹp sao? Dáng người không tốt sao? Người này là cố ý a, nhất định là. Gạ Kỳ ạ một mặt tức giận nhìn chằm chằm Giang Thần, một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Giang Thần ăn hết bộ dáng. Nhìn thấy đây hết thảy, Giang Thần thì là lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mà Lâm Đại Tráng ở một bên thì là một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Tại Lâm Đại Tráng xem ra, Giang Thần gia hỏa này quá mù nạ, dù một cú cục một cái, gia hỏa này làm sao có thể không nhìn xinh đẹp như vậy một vị nữ lang tóc vàng đâu? Thật nghĩ cả một đời độc thân sao? Nhìn xem nữ lang tóc vàng biểu hiện, hai người này hẳn là không phải lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng Giang Thần gia hỏa này trực tiếp tới một câu, "Chúng ta trước đây quen biết sao?" Gia hỏa này thật sự là không có cứu. Lâm Đại Tráng mắt thấy Gạ Kỳ ạ ẩn ẩn muốn thét lên tư thế, hắn lập tức đứng ra hòa giải, nói, "À, Gạ Kỳ ạ tiểu thư, các ngươi trước kia gặp qua a?" Gạ Kỳ ạ hung hăng trợn nhìn Lâm Đại Tráng một chút, sau đó tức giận đối Giang Thần nói, "Hừ, bản tiểu thư mới không biết hắn đâu." Lâm Đại Tráng sờ một chút trán mồ hôi lạnh, xem ra trước mắt vị này nữ lang tóc vàng, đối đoán khí của bọn họ tựa hồ rất lớn a. Lâm Đại Tráng thì thầm trong lòng, "Ta nói tiểu thần a, ngươi đến cùng là thế nào trêu chọc vị này cực phẩm mỹ nữ?" Giang Thần cau mày nói, "Đã chúng ta trước kia không biết, vậy ngươi vì cái gì ban đầu bày ra như thế một bộ khổ đại cửu thâm dáng vẻ?" Gạ Kỳ ạ hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Giang Thần, tương đương có bộ ngực quy mô trên dưới chập trùng. Một lát sau, Gạ Kỳ ạ mới xoay người sang chỗ khác, nói, "Thử, đáng chết." Lâm Đại Tráng thì là hai tay vỗ đầu một cái này Giang Thần cũng quá không biết nói chuyện phiếm, lúc này coi như không muốn này trước mắt mỹ nữ này, tối thiểu nói hai câu lời hữu ích dỗ dành a. Gạ Kỳ ạ quyết định không trong vấn đề này xoắn xuýt, nếu không nàng hôm nay sẽ bị khí ra bệnh tim. Gạ Kỳ ạ tú vung tay lên, nói, "Tốt, các ngươi không phải muốn thuê phòng sao? Đi theo ta, nhìn xem phòng ở đi." Mắt thấy Gạ Kỳ ạ không đang xoắn xuýt vấn đề này, Lâm Đại Tráng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ kế tiếp theo cái này náo xuống dưới, hắn những ngày này coi như toi công bận rộn, lại được mệnh gần chết đi tìm phòng ở mới. Lâm Đại Tráng lập tức kéo một chút Giang Thần, ra hiệu Giang Thần đuổi theo sát đột nhiên, đi ở trước nhất Gạ Kỳ ạ mánh một thân đến, hướng về Giang Thần dò hỏi, "Này, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi bình thường đều làm chút gì đó a?" Mắt thấy nữ lang tóc vàng đặt câu hỏi, Giang Thần hơi sững sờ, bất quá hắn hay là hồi đáp, "Ban ngày tại câu lạc bộ, ban đêm ngủ ở nhà a." Gạ Kỳ ạ tú tay vỗ trán một cái trong lòng nói, quả nhiên là như thế, không chỉ có không có phong độ, hay là một cái trạch nam, ai, khó trách như thế kỳ hoa. Đối mỹ nữ đều không hứng thú. Gạ Kỳ ạ lại dò hỏi, chẳng lẽ ngươi không xem phim sao? Hollywood phim. Giang Thần nói, không nhìn. Ta đối cái này không có hứng thú. Gạ Kỳ ạ lúc này mới gật gật đầu, trong lòng nói, quả nhiên là dạng này, có lẽ ngươi có bệnh tự kỷ. Đột nhiên, Gạ Kỳ ạ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần dò hỏi, uy, chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào nhớ được ta rồi? Giang Thần hết sức chăm chú đánh giá Gạ Kỳ ạ, cực lực hồi tưởng đến, đột nhiên, Giang Thần hai mắt sáng lên, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Gạ Kỳ ạ thấy tâm bên trong vui mừng, ngươi cái tên này nên nhớ tới bản đại tiểu thư đi. Ta đã nói rồi, bản tiểu thư lớn như thế mị lực, làm sao lại có người không nhớ được đâu. Giang Thần gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, ờ, không phải không phải. Ngươi không phải người kia, ta nhớ hỗn. Gạ Kỳ ạ giống như một đầu nước lạnh từ đầu tới xuống, nàng tức giận không thôi, nói, hỗn đản, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Nói xong câu này, Gạ Kỳ ạ còn cảm thấy chưa hết giận, nàng lại hung hăng đá Giang Thần bắp chân một cước. A, ngươi làm sao dạng này? Giang Thần kinh hô một tiếng nói, ta thế nào, ta chính là như vậy làm sao rồi? Gạ Kỳ ạ hai tay chống nạnh, điêu ngoa điệu đạo đột lại vào lúc này, Giang Thần nhớ tới trước mắt mỹ nữ này là ai, hắn hoảng sợ nói, nhà, ta biết ngươi. Nghe nói như thế, Gạ Kỳ ạ tú mục sáng lên, cả kinh kêu lên, ngươi xác định nhớ lại ta rồi? Giang Thần bên cạnh xoa bắp chân vừa nói, ngươi như thế thích đá người, làm sao không nhớ nổi ngươi? Lần trước liền bị ngươi đá một cước. Gạ Kỳ ạ mắt thấy Giang Thần nhớ phải tự mình, nàng tâm bên trong mừng thầm, xoay người sang chỗ khác, ngượng ngùng xoa lấy mái tóc của mình, tiểu mỹ nói, bản tiểu thư thích đá ngươi, không được sao? Giang Thần lần này xem như hoàn toàn ghi nhớ Gạ Kỳ ạ, nếu như lại không nhớ được, lần sau hắn lại phải bị đá. Giang Thần nhận ra Gạ Kỳ ạ về sau, không khí hiện trường rõ ràng đã khá nhiều, hai người tựa như là quen biết bạn cũ lâu năm, tùy ý địa trò chuyện với nhau ở thời điểm này, Giang Thần mới biết được, cái này biệt thự cũng không phải Gạ Kỳ ạ, mà là Gạ Kỳ ạ cô cô. Gạ Kỳ ạ cô cô, trước đó không lâu vừa mới nâng nhà dọn đi nước Mỹ, cho nên mới đem phòng tốt như vậy cho ra thuê. Hiện tại Gạ Kỳ ạ cô cô, ngay tại nước Mỹ chỉnh lý nhà mới của mình, cho nên phòng cho thuê công việc tạm thời giao cho tại Italia nghỉ phép Gạ Kỳ ạ. Giang Thần nhìn gian phòng về sau, cảm giác rất không tệ, tiền thuê lại không đắt, hắn liền đồng ý mướn phòng này. Đương nhiên, hắn chỉ có quyền lợi tại lầu 1 hoạt động, lầu 2 là hai vị tê đài người mẫu tư nhân không gian, không cho phép vượt lôi chỉ một bước. Bất quá, Giang Thần cũng không có nhìn thấy hai vị này người mẫu, nghe nói hai người mỹ nữ này còn ở bên ngoài đi tú, cần thật lâu mới có thể trở về. Chương 50, quốc tế tranh tài ngày. Chương 50, quốc tế tranh tài ngày. Mắt thấy hết thảy vấn đề đều giải quyết, Giang Thần liền cùng Gạ Kỳ Ạ ký kết phòng cho thuê hợp đồng. Sau đó, Giang Thần mời Gạ Kỳ Ạ cùng nhau ăn cơm. Xế chiều hôm đó, Giang Thần liền từ khách sạn bên trong chuyển ra, đem đến nhà mới của hắn. Rốt cục giải quyết tốt nhà ở vấn đề, đây coi như là lại Giang Thần tâm bên trong một khối bệnh nặng, lần này Giang Thần liền có thể quá chú tâm, vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi đến lúc buổi tối, Gạ Kỳ Ạ tới mời Giang Thần cùng đi ra chơi một chút. Nhưng là Giang Thần lấy ngày mai muốn huấn luyện làm lý do cự tuyệt, cái này khiến Gạ Kỳ Ạ tức giận phi thường, lần nữa kinh hô Giang Thần là kỳ hoa. Đưa tiễn Gạ Kỳ Ạ, Giang Thần mới ổn định lại tâm thần, xem lên giới thể thao tin tức ở thời điểm này, Giang Thần mới biết được ra đại sự, các tạp chí lớn nhau nhau đưa tin phạt mạ cùng bạ gì trận này CJB tranh tài đương nhiên, báo cáo trọng điểm cũng không phải là trình diễn hát chịch Giang Thần, mà là trận đấu này sau cùng lần kia xung đột. Các tạp chí lớn nhau nhau chỉ trích bạ gì đội bạo lực bóng đá, vốn trận đấu bạ gì đội đám cầu thủ động tác sắc thực quá lớn, cho dù là làm việc hơn cấp bậc thi đấu sự tình bên trong, cũng được xưng tụng dã man thô bạo. Nhất là thời khắc cuối cùng, bạ gì đội trung vệ Tô Ngục Si, kia ý đồ hết sức rõ ràng trả thù tính động tác, càng là nhận rộng rãi fan bóng đá khiển trách. Mà phạt mạ đội huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, cũng hợp thời đứng ra lên án Tô Ngục Si. Đồng thời Dê, ạ vợ xạ còn tại truyền thông trước mặt biểu thị, bắt mạ câu lạc bộ đã chuẩn bị tốt kháng án tư liệu, chuẩn bị đệ trình ý liên đoàn bóng đá. Đương nhiên cũng có truyền thông công bố bạ di đội cũng không có sai, bọn hắn bị đá mặc dù là hung hãn một điểm, nhưng là cũng không tính qua, bọn hắn có Italia bóng đá truyền thống phòng thủ độ dày, lại nói trên sân bóng có chút ngoài ý muốn cũng không thể tránh được. Hiện tại chuyện này là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, mọi người liền chờ đợi ý liên đoàn bóng đá phán quyết sau cùng. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần tâm bên trong dễ chịu không ít. Ngày thứ hai, Giang Thần giống như ngày thường, rất sớm đã đi tới trụ sở huấn luyện, hắn cũng không có bởi vì mình trình diễn hát chịt liền có chỗ thư giãn, vẫn như cũng là cần cù chăm chỉ cố gắng, phi thường chuyên chú. Cái này khiến bắt mạ cầu thủ cùng huấn luyện viên Dê, ạ vợ xa đều nhìn với con mắt khác. Trong huấn luyện, bắt mạ đám cầu thủ đối Giang Thần thái độ cũng rõ ràng thân mật rất nhiều, thông qua đầu tuần kết thúc mùa giải, bắt mạ đám cầu thủ cơ hồ đều đã tiếp nhận Giang Thần. Mà lại đầu tuần kết thúc tranh tài kết thúc về sau, đội bóng đến một lần tập thể tụ hội, mọi người lẫn vào tương đối quen thuộc, quan hệ rất không tệ. Tại lúc huấn luyện, mọi người cùng Giang Thần đều là cười cười nói nói. Giang Thần hiện tại xem như sơ bộ dung nhập thập tự quân đại gia đình, đương nhiên, muốn bắt mã đội hoàn toàn tiếp nhận mình, Giang Thần nhất định phải ở phía sau trong trận đấu, kế tiếp theo bảo trì tốt đẹp biểu hiện, cầm thực lực đến lấy được phải tôn trọng. Huấn luyện một ngày, kia khiến người phát điên quốc tế tranh tài ngày lại tới. Lần này bắt mã trong trận, có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ cầu thủ không coi là nhiều, Giang Thần vẫn không có tiếp vào Trung Quốc đội tuyển quốc gia chiêu mộ, hắn tiếp tục lưu lại tháp ngươi địch ni trụ sở huấn luyện, đương nhiên đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, bắt mã đội đám cầu thủ tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Vào cuối tuần, bắt mạ đội cùng ý CJB đeo lỗ giả đến một cuộc so tài hữu nghị. Đeo lỗ giả đã không phải là giải ý năm đó cự nhân sát thủ, hiện tại chỉ có thể ý CJB trà trộn đeo lỗ giả đội thực lực cũng không hề tốt đẹp gì. Giang Thần trận đấu này chỉ xuất trận tháng 4 năm 1 năm phút thời điểm, tại tháng 4 năm 1 năm phút thời điểm, Giang Thần đánh tiến vào một cái ghi bàn, đưa ra hai lần kiến tạo, biểu hiện phi thường chói mắt, để đi tới hiện trường bắt mạ fan bóng đá mừng rỡ không thôi. Kết thúc trận này trận đấu mở đầu về sau, bắt mạ đội liền bắt đầu vì tuần kết thúc lại bắt đầu lại từ đầu mùa giải làm chuẩn bị ở trên một vòng thi đấu 42 chiến thắng bạ di đội về sau. Bắt mạ đội đã siêu việt xếp hạng mùa giải thứ nhất Palermo, tạm thời lấy 7 thắng 2 bình 1 thua tích 23 phân thành tích, xếp hạng ICJB đứng đầu bảng. Mà Palermo thì là lấy 7 thắng 1 bình 2 thua, tích 22 phân thành tích xếp hạng ICJB thứ 2. Hai đội ở giữa phân kém vô cùng tiếp cận, bắt mạ đội ở thời điểm này, thế nhưng là không có chút nào có thể phất lờ a tuần kết thúc bắt mạ đội, phải đi đến sân khách giao đấu Venezia. Venezia hiện tại là 4 thắng 3 bình 3 thua, tích phân 15 phân xếp hạng ICJB vị thứ 9. Bọn hắn nhìn như cùng bắt mạ đội chênh lệch có chút xa, thực lực sai biệt có chút lớn, cũng không thể uy hiếp được bắt mạ thăng cấp. Bất quá, hiện tại ICJB bên trong, bởi vì trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu theo trình tự quá ngắn, tích 15 phân đội bóng nhiều đến 6 chi, xếp tại Venezia phía trước liền có 4 chi. Xếp hạng mùa giải thứ 4 chính là không Jose nặc bên trong tích phân 17 phân, chỉ dẫn trước Venezia 2 phân. Xếp hạng thứ 3 bờ rẹ xỉ A đội cũng bất quá 20 phút, vẹn vẹn cao Venezia 5 phân mà thôi. Cho nên, Venezia thực lực hay là không kém, mà lại tại ngoại giới truyền thông xem ra, Venezia là vốn trận đấu mùa giải xung kích giải ý mùa giải một đại tuyển hạng, bọn hắn thực lực không thể khinh thường. Tại bình thường huấn luyện bên trong, Dê, ạ vợ xạ yêu cầu tương đối khắc nghiệt, tiếp xuống tranh tài, bắt mạ đội là không có chút nào có thể thư giãn, bằng không bọn hắn mùa giải vị trí thứ nhất liền muốn không gánh nổi ở thời điểm này. Có một tin tức tốt giáng lâm, đó chính là ý liên đoàn bóng đá đối Tổ Ngục Si ác ý phạm quy làm ra phán quyết. Trải qua ý liên đoàn bóng đá điều tra quyết định, bạ di đội trung vệ Tổ Ngục Si tại trên sân bóng ác ý trả thù thu hoạch được thẻ đỏ, vốn hẳn nên ngừng thi đấu một trận, ý liên đoàn bóng đá đối này làm ra thêm vào xử phạt, đối Tổ Ngục Si thêm vào 5 trận ngừng thi đấu, Tổ Ngục Si tổng cộng ngừng thi đấu 6 trận, đồng thời tiền phạt 35.000 euro. Nghe tới tin tức này, bạt mạ đội cùng Giang Thần đều vô cùng vui vẻ, bạ gì nhận vốn có trừng phạt. Nhưng là, cái này gây nên bạ gì đội bất mãn, bạ gì huấn luyện viên trưởng gỡ rổ sổ công khai biểu đạt bất mãn của mình, hắn tại ký giả truyền thông trước mặt nói, nếu như ý liên đoàn bóng đá muốn làm ra dạng này xử phạt lời nói, như vậy bạt mạ đội Giang Thần cũng hẳn là nhận tương ứng xử phạt. Gỡ rổ sổ chỉ trích nói, Giang Thần ở trong trận đấu đạp bay rắc cột cờ, đồng thời nhiều lần khiêu khích fan bóng đá, ở trước mặt khiêu khích mình vị này đội khách huấn luyện viên trưởng, đây là phi thường ác liệt hành vi, đây nhận nghiêm trị. Gờ Rồ Sồ thuyết pháp, tự nhiên là đạt được bạ dị đội fan bóng đá ủng hộ, bọn hắn nhao nhao đứng ra ủng hộ Gờ Rồ Sồ, đồng thời hô hào Gờ Rồ Sồ chuẩn bị tư liệu, thượng cáo ý liên đoàn bóng đá, để mặt mạ đám gia hỏa trả giá ngang hàng đại giới. Gờ Rồ Sồ cách làm, tự nhiên là dẫn phát mặt mạ fan bóng đá bất mãn, bọn hắn cách không chỉ trích Gờ Rồ Sồ cùng bạ dị fan bóng đá, cho rằng Gờ Rồ Sồ đây là giảo biện, đây là cố tình gây sự, tìm kiếm hắn Gờ Rồ Sồ trong lòng cái gọi là báo thù. Chuyện này, tại khoảng thời gian này thế nhưng là xảo phải sôi trào dương dương. Nhưng là cuối cùng, Gờ Rồ Sồ cũng không có chuẩn bị tư liệu để trình ý liên đoàn bóng đá. Chương 51, mượn đao đả thương người. Chương 51, mượn đao đả thương người. Liên đoàn bóng đá phương diện cùng Gờ Rồ Sồ trầm mặc, để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, không biết giá hỏa này vì sao lại dạng này. Có lẽ chính hắn cũng rõ ràng, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng báo cho truyền thông cái gọi là nội tình, để bọn hắn phát huy tưởng tượng đi các loại đưa tin. Hiện tại Gờ Rồ Sồ làm như thế, kỳ thật chính là một cái mục đích, cho mặt mạ đội quấy rối. Dùng những lời đồn đãi này, dính dấp mặt mạ đội lực chú ý, tốt cho về nệ gì ạ cùng đội bóng cơ hội. Mặt mạ đội huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, rất hiển nhiên biết Gờ Rồ Sồ đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Cho nên, ngay từ đầu hắn liền không có tiếp chiêu, đồng thời hắn cũng nhắc nhở lấy mặt mạ đám cầu thủ không muốn mắc lừa, không muốn đi cùng Gờ Rồ Sồ phân cao thấp, để ra hỏa này mình đang nháo đi đương nhiên. Dê, ạ vợ xạ vì thế còn cố ý đem Giang Thần gọi vào phòng làm việc của mình, nhắc nhở Giang Thần không cần để ý Gờ Rồ Sồ lời nói, nghiêm túc huấn luyện, chuẩn bị tuần kết thúc tranh tài. Giang Thần còn thật không có nhàn tâm đi để ý tới những chuyện này, hiện tại hắn liền nghiêm túc đi chuẩn bị tranh tài, tranh thủ có thể tại tuần kết thúc trong trận đấu ra sân. Những ngày này tại Bạt Mạ trung quanh tự nhiên cũng nhiều rất nhiều phóng viên, bọn hắn ngược lại là hy vọng Bạt Mạ cầu thủ cùng Giang Thần có thể cùng Gờ Rồ Sồ náo bắt đầu, dạng này bọn hắn liền có tin tức có thể đưa tin. Cho nên những ký giả này đều xuống tới, hy vọng có thể từ Bạt Mạ đội cầu thủ cùng Giang Thần trong miệng đạt được một chút muốn đồ vật. Thế nhưng là, Bạt Mạ đội cầu thủ cùng Giang Thần đều cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, cái này khiến cái này chờ ở cái này bên trong phóng viên vô cùng phiền muộn. Mắt gặp bọn họ là không chiếm được có quan hệ phương diện này bất cứ tin tức gì, bọn hắn đành phải chuyển di mục tiêu, bắt đầu đưa tin có quan hệ với tuần kết thúc Bạt Mạ cùng về nệ gì ạ tranh tài ở thời điểm này. Những này các ký giả truyền thông nhao nhao yêu cầu phỏng vấn Bạt Mạ đội đám cầu thủ, hỏi thăm có quan hệ với tuần kết thúc tranh tài tình huống. Nhưng là ở thời điểm này, Bạt Mạ câu lạc bộ thế mà hạ đạt phong khẩu lệnh, không để đám cầu thủ tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn, cái này khiến cái này ký giả truyền thông tâm bên trong vô cùng khó chịu. Bất quá trừ nội tâm khó chịu, bọn hắn còn thật không có biện pháp nào khác. Bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ lại phải cải biến phương châm, trực tiếp rời đi Bạt Mạ, đi đến về nệ gì ạ, bọn hắn đi phỏng vấn về nệ gì ạ, bọn hắn muốn thông qua Bạt Mạ đội đối thủ đến hiểu rõ Bạt Mạ đội. Mặc dù bình thường về nệ gì ạ cũng nhận một chút truyền thông chú ý, nhưng là tổng thể đến làm mối thể cũng không nhiều, nhưng là một ngày này đột nhiên vọt tới rất nhiều truyền thông, cái này khiến về nệ gì ạ đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên tất cả giật mình, bọn hắn cũng không biết đám người kia tại sao đến. Đang nghe những này ký giả truyền thông hỏi thăm về sau, bọn hắn cuối cùng là hiểu rõ, đám người kia mục đích thật sự nguyên lai là vì hiện tại chạm tay có thể bóng Bạt Mạ đội mà đến a về nệ gì ạ một cầu thủ. Tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, Bạt Mạ đội thực lực xác thực rất mạnh, bọn hắn là xung kích giải ý mùa giải nhất đại đứng đầu. Nhưng là chúng ta cũng không chút thua kém, chúng ta đồng dạng cũng là xung kích giải ý mùa giải lôi cuốn, chúng ta có lòng tin tại chúng ta sân nhà chiến thắng Bạt Mạ, cầm tới mấu chốt 3 phần, đồng thời bảo vệ vinh dự của chúng ta. Vị này về nệ gì ạ cầu thủ tựa hồ là lòng tin 10 phần, dạng này ngôn luận tự nhiên là để về nệ gì ạ fan bóng đá kích động không thôi, đồng thời bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc, đội bóng có thể chiến thắng Bạt Mạ đội, cầm tới xung kích giải ý mùa giải mấu chốt 3 phần, bọn hắn đều nghĩ vào cuối tuần đi sân bóng ủng hộ đội bóng. Về nệ gì ạ trung vệ Đồ Mị gì, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, Bạt Mạ đội thực lực là rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không yếu. Lực công kích của bọn hắn là không sai, nhưng là chúng ta có lòng tin chặn đường dưới sự tiến công của bọn họ, mà lại cái này bên trong là chúng ta sân nhà, chúng ta có lòng tin cầm xuống tranh tài. Ký giả truyền thông tự nhiên nâng lên, bên trên trong một vòng đấu trình diễn H9 Bạt Mạ Kỳ Minh, Trung Quốc cầu thủ Giang Thần. Về nệ gì ạ trung vệ Đồ Mị gì là như thế này biểu thị, đối với tên này Trung Quốc cầu thủ, chúng ta không phải hiểu rất rõ hắn, bất quá trước đó hắn đều không có cái gì ra dáng biểu hiện, nhất là tại AC Milan lâu như vậy. Hắn có thể nói là không còn gì khác, chúng ta cảm giác phải bọn hắn thực lực hẳn là có hạn, chúng ta có lòng tin chằm chằm chết hắn, để hắn cả tràng mộng du. Nhìn ra được, về nệ gì ạ đám cầu thủ là thật vô cùng tin tưởng cầm xuống trận đấu này. Về nệ gì ạ chủ lực tiền đạo Phe Gia Di, tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng nói, Bạt Mạ đội hiện tại là CJB đứng đầu bảng đội bóng, bọn hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Nhưng là, bọn hắn hậu vệ y nguyên tồn tại lỗ thủng, ta xem qua bọn hắn tranh tài, bọn hắn hậu vệ tồn tại cái dạng gì vấn đề, tâm ta bên trong rõ ràng, ta có lòng tin công phá bọn hắn cầu môn. Phe Gia Di là về nệ gì ạ cái này mùa hè, tốn hao 1 triệu euro từ làn Tây Án nặc dẫn vào, mà lại cái này chuyển nhượng phí còn không chỉ điểm này, tại đặt tới nhất định ra sân số lần về sau, về nệ gì ạ còn muốn mặt khác thanh toán 500.000 euro. Còn có, về nệ gì ạ tương lai bán ra Phe Gia Di thời điểm, làn Tây Án nặc còn sẽ thu hoạch được 20% chuyển bán chia. Có thể nói, về nệ gì ạ dẫn tiến vào Phe Gia Di là tốn hao giá tiền rất lớn. Gia hỏa này gia nhập liên minh cầu cầu đội về sau, cũng biểu hiện cũng phi thường tốt, tại 10 vòng đấu bên trong, đã đánh tiến vào năm quả, là về nệ gì ạ tiền đạo bên trên lớn nhất ỷ vào. Rất được huấn luyện viên trưởng Ấn Dạ Phỉ tín nhiệm. Nhìn ra được, Phe Gia Di đối với công phá Bạt Mạ đội cầu môn là vô cùng tin tưởng ở thời điểm này, ký giả truyền thông tự nhiên cũng nâng lên, bên trên vòng đấu trình diễn H9 Bạt Mạ kỳ binh Giang Thần. Các ký giả truyền thông nói, Giang Thần ở trên vòng đấu bên trong trình diễn hát chít, cái này vòng đấu hắn chắc chắn là bắt ma đội mũi tên nhân vật, nghe nói hắn vô cùng tin tưởng lần nữa lấy được ghi bàn, đối này ngươi có ý kiến đến gì? Ferrazzi nói, Giang Thần, đây là AC Milan đội cái kia Trung Quốc vứt bỏ đem. Ta cùng huấn luyện viên trưởng tán gẫu qua, mọi người hẳn phải biết, hắn cùng đen đỏ quân đoàn là quan hệ như thế nào. Nói thật, hắn nói thẳng Giang Thần thực lực cũng không xuất sắc, tại AC Milan đội thời điểm, từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra tương ứng tiềm lực, cho nên bị quan bán. Ta tin tưởng vững chắc ta là sẽ không thua Trung Quốc cầu thủ, tại trận đấu này bên trong, ta sẽ cho hắn biết, cái gì mới là tiền đạo, cái gì là Italia bóng đá, cái gì là chiến lệnh. Ferrazzi trong miệng huấn luyện viên trưởng, cũng là về nệ gì ạ năm nay mùa hè lớn nhất thủ bút, tên của hắn gọi Filippo Inzaghi, AC Milan chuyển kỳ danh túc đồng thời, Tunisia còn có cái khác San Siro nhân tố. Tỷ như gần đây gia nhập liên minh hẻm Madrid, hắn rất sớm đã gia nhập liên minh AC Milan, xuất đạo tại AC Milan thanh huấn. Trước đây, đen đỏ quân đoàn tiền nhiệm chủ soái vài lá cơ, phi thường xem trọng tiểu tử này. Bất quá, AC Milan giữa trận thực lực quá mức cường đại, hẻm Madrid không có thể lưu tại AC Milan, cũng tại cái này mùa hè rời AC Milan, gia nhập liên minh về nệ gì ạ? Nghe tới Ferrazzi nói, hiện trường các ký giả truyền thông hưng phấn không thôi, lần này rốt cục lại có chuyện đề. Ferrazzi hoàn toàn không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong, cái này sẽ trở thành 4 trận đấu một cái xem chút ta chương 52. Thủy Thành vế nệ gì ạ? Chương 52, Thủy Thành vế nệ gì ạ? Các phóng viên đương nhiên cũng rõ ràng, nếu như Giang Thần nghe tới dạng này ngôn luận, hắn khẳng định sẽ không phục lắm, hai người khẳng định sẽ so kè, như vậy, bọn hắn ký giả truyền thông không liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Về sau, vế nệ gì ạ giữa trận hẻm Mã Đỉ cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, bắt mạ thực lực rất mạnh, trận đấu này đối với chúng ta mà nói đem sẽ phi thường khó khăn. Bất quá chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, cầm xuống trận đấu này. Hẻm Mã Đỉ còn nói, Giang Thần có thể có biểu hiện như vậy ta cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, ta chúc mừng hắn, hy vọng hắn có thể kế tiếp theo diễn tiếp theo biểu hiện như vậy. Đương nhiên, tại trận đấu này bên trong, chúng ta sẽ đối với hắn nghiêm mật phòng thủ, sẽ không để cho hắn ghi bàn, bởi vì chúng ta muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Hẻm Mã Đỉ cũng không có phe ra gì nói chuyện như vậy hướng, nhưng là vẫn như cũ biểu đạt ra phi thường cường liệt lòng tin, kiên tin bọn họ có thể cầm xuống tranh tài. Về sau, về nệ gì ạ huấn luyện viên trưởng, cũng là về nệ gì ạ hàng hiệu nhất minh tinh hình dạ phi, cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn biểu thị, đối với Bạt Ma đội, chúng ta có sung túc hiểu rõ, bọn hắn mỗi một trận đấu chúng ta đều có tài liệu cặn kẽ, bọn hắn là chúng ta thăng giáp trên đường đối thủ lớn nhất, chúng ta nhất định phải đối với hắn vô cùng hiểu rõ. Ín Dạ Phỉ còn nói, đối với trận đấu này chúng ta chuẩn bị vô cùng mạo sương phân, chúng ta có lý do tin tưởng, chúng ta có thể tại sân nhà chiến thắng Bạt Ma đội, cầm tới 3 phân. Trận đấu này đối với thăng giáp đến nói là phi thường mấu chốt, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Ký giả truyền thông tự nhiên hỏi thăm, Ín Dạ Phỉ đối với Bạt Ma đội trong trận, đột nhiên bước lên đến Giang Thần có cái dạng gì cách nhìn. Ín Dạ Phỉ nói như thế nói, đối với tên này cầu thủ ta cũng không tính hết sức quen thuộc, nhưng cũng không tính lạ lẫm, hắn có thể tại cùng bạ gì trong trận đấu trình diễn hát chít, đã nói lên hắn có nhất định thực lực, chúng ta sẽ không đối với hắn phớt lờ, chúng ta nhất định phải thận trọng, bởi vì chúng ta từ tích phân bên trên nhìn, thua không nổi bất luận cái gì một trận đấu. Từ Ín Dạ Phỉ trong lời nói có thể nghe ra, về nệ gì ạ đối với trận đấu này coi trọng, bọn hắn cũng có lòng tin lấy được thắng lợi. Đồng thời, bọn hắn cũng vô cùng cẩn thận, bọn hắn biết mặt mạ lợi hại, bọn hắn ngăn chặn hết thể ngoại ý muốn phát sinh. Thông qua những này hiểu rõ, các ký giả truyền thông phổ biến đều cho rằng cái này chính là một trận phi thường đặc sắc tranh tài, cái này chính là lượt này ICJB trọng đầu hí. Về nệ gì ạ bên này, đối với trận đấu này vô cùng coi trọng, Bạt Ma đội đối với trận đấu này đồng dạng vô cùng coi trọng. Mặc dù Bạt Ma đội cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì ký giả truyền thông phỏng vấn, nhưng là cái này liền vừa lúc nói rõ, Bạt Ma đội đối trận đấu này coi trọng. Bọn hắn không muốn bởi vì những chuyện này đến ảnh hưởng đến bọn hắn đối bản trận đấu chuẩn bị, trận đấu này bọn hắn đồng dạng thua không nổi. Bạt Ma trận đấu này chính là sân khách tác chiến, cho nên đội bóng sách một ngày trước rời đi Bạt Ma, đi đến Italia Đông Bắc Bộ thủy thành Venezia thành phố, chuẩn bị cùng về nệ gì ạ tranh tài. Tại đi tới về nệ gì ạ về sau, Bạt Ma đội mới lần đầu tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, nhưng là tiếp nhận phỏng vấn là Bạt Ma đội huấn luyện viên trưởng Dê Aversa, Bạt Ma đám cầu thủ vẫn như cũ không tiếp thụ ký giả truyền thông bất luận cái gì phỏng vấn. Lúc này, ký giả truyền thông mới biết được Dê Aversa trị quân có bao nhiêu nghiêm. Dê Aversa tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, đối với nệ gì ạ là lớn thêm tán thưởng, hắn nói, về nệ gì ạ tại năm nay mùa hè dẫn tiến vào nhiều tên thực lực phi thường xuất chúng cầu thủ, bọn hắn thậm chí có thể xuất chiến giải ý mùa giải. Mục tiêu của bọn hắn tự nhiên không cần nói cũng biết. Dê, ạ vợ xa nói, nhưng là năm nay, mục tiêu của chúng ta mọi người đồng dạng rõ ràng, chúng ta cũng muốn tại 4 trận đấu mùa giải quay về đỉnh cấp mùa giải, mỗi một trận đấu, chúng ta đều sẽ không bỏ rơi, chúng ta sẽ cầm suất toàn lực đi tranh thủ mỗi một phen thắng lợi. Bởi vì vì thực lực của chúng ta, cũng không so bất luận cái gì CJB đội bóng mạnh, chúng ta cần muốn đi liều đối thủ, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Nghe tới Dê, ạ vợ xa lời này, phía dưới ký giả truyền thông đều gọi nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xa tiên sinh, ngươi quá khiêm tốn à, nếu như mặt mạ thực lực không mạnh, hắn có thể xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng sao? Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, đây là sân khách tranh tài, chúng ta nhất định phải treo lên 12 phân tinh thần, chúng ta không thể cho về nệ gì ạ bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, trận đấu này chúng ta sẽ bài xuất phòng thủ phản kích trận hình, hy vọng có thể từ sở tạ đi ổn thì ở lùi gỉ vẹn rộ toàn thân trở ra. Ký giả phía dưới làm sao cũng không tin Dê, ạ vợ xạ lời nói, chẳng lẽ mặt mạ đi tới về nệ gì ạ, cũng chỉ muốn thu hoạch được một trận thế hòa sao? Đây không phải rõ ràng gạt người sao? Ký giả truyền thông tự nhiên dò hỏi Giang Thần vấn đề, ai kêu Giang Thần gia hỏa này gần nhất đỏ phát tím đâu? Bọn hắn nghĩ còn muốn hỏi Dê, ạ vợ xạ làm sao sử dụng Giang Thần? Nó bên trong một cái phóng viên dò hỏi, xin hỏi dê, ạ vợ xạ tiên sinh, bên trên một vòng đấu đột nhiên bộc phát trình diễn hạt chịt giang thần, vốn trận đấu sẽ xuất hiện tại trận đấu này xuất ra đầu tiên đội hình bên trong sao? Hắn sẽ trở thành bạt mạ đội về sau tiền đạo chủ lực sao? Dê, ạ vợ xạ đã sớm biết các ký giả truyền thông sẽ hỏi như vậy, hắn lập tức trở về đến nói, tại ta đội bóng, ai xuất ra đầu tiên ai dự bị chủ yếu là nhìn trạng thái, chỉ cần trạng thái tốt, ai xuất ra đầu tiên cũng có thể. Đương nhiên, thần bên trên vòng đấu trình diễn hạt chịt, ta là phi thường vui vẻ, hy vọng hắn tiếp xuống vẫn như cũ có như thế chói sáng biểu hiện. Dê, ạ vợ xạ còn nói, về phần trận đấu này, thần phải trang xuất ra đầu tiên ra sân, hiện tại ta còn chưa thể nói cho mọi người, bởi vì chuyện này còn không có định, cái này cần nhìn hắn cùng đội bóng bên trong tiền đạo nhóm trạng thái. Đối với Dê, ạ vợ xạ cái này nói chuyện, các ký giả truyền thông là đánh tâm nhãn bên trong không hài lòng, nhưng là không hài lòng thì có biện pháp gì đâu. Các ký giả truyền thông tự nhiên muốn đi qua ở trước mặt phỏng vấn Giang Thần, thế nhưng là bạt mạ đội đám cầu thủ đều bị hạ đạt phong khẩu lệnh, bọn hắn thế nhưng là không có cách nào cầm tới những này phỏng vấn, các phóng viên đều chỉ phải buồn bực trở về đội bản thảo đi. Ngày thứ hai, Italia Avenine Event My In New Sở Thể Dục Bản Khối, liền phát đồng hồ dạng này một cái đưa tin, phe Gia Di khiêu chiến Giang Thần, nói để người Trung Quốc kiến thức dưới cái gì mới gọi tiền đạo. Cái gì là nghề nghiệp cùng nghiệp hơn trên lệnh. Avenine Event My In New Sở đem đối phe Gia Di phỏng vấn, bỏ vào hôm nay trong báo cáo, bọn hắn đem phe Gia Di nguyên thoại, bỏ vào quy tắc này trong báo cáo, đồng thời còn thêm một chút lời kịch, cái này gây nên rất nhiều người chú ý, về nệ gì ạ fan bóng đá tự nhiên là vì phe Gia Di gọi tốt. Mà bạt mạ fan bóng đá thì là nhao nhao châm chọc phe Gia Di. Gia hỏa này 10 trận đấu mới tiến vào 5 cái cầu mà thôi, có cái gì đáng phải gọi rầm rĩ? Chúng ta Trung Quốc thần, một trận đấu liền tiến vào 3 cái cầu, lập tức liền có thể vượt qua ngươi, chờ coi đi. Liên ngươi dạng này còn dám hò hét cái gì mới là tiền đạo? Hừ, ngươi cái này là muốn chết đâu? Hừ, chờ lấy trong trận đấu thấy đi, nhìn chúng ta thần như thế nào giáo huấn ngươi. Chương 53. Trọng đầu hí. Chương 53, trọng đầu hí. Tại các tạp chí lớn trong báo cáo, cơ hồ đem về nệ gì ạ trí tại 3 phần, toàn đội lớn tiếng tất thắng mà. Làm chủ đề tiến hành đưa tin trận này CJB tranh tài. Bọn hắn cũng đem đối về nệ gì ạ đám cầu thủ phỏng vấn bỏ vào phía trên này, đem về nệ gì ạ toàn đội lòng tin, không giữ lại chút nào thể hiện ra, về nệ gì ạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, phảng phất ở thời điểm này, bọn hắn liền đã thu hoạch được tranh tài thắng lợi đồng dạng. Mà vạt mạ fan bóng đá thì là hào không keo kiệt châm chọc nói móc về nệ gì ạ, nói về nệ gì ạ thực lực, căn bản cũng không đủ để cùng vạt mạ cùng so sánh, về nệ gì ạ cũng chỉ có tại trên miệng, lấy lòng chỗ mà thôi. Mà về nệ gì ạ fan bóng đá thì là châm chọc vạt mạ đội ngay cả lời cũng không dám nói hai câu, rõ ràng chính là đã sợ bọn hắn về nệ gì ạ. Về nệ gì ạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, công bố vốn trận đấu bọn hắn nhất định chiến thắng. Tại lúc trước, song phương fan bóng đá thế nhưng là gọi huyên náo phi thường lợi hại, cho vốn trận đấu hấp dẫn rất nhiều chú ý điểm, rất nhiều ký giả truyền thông đều vọt tới về nệ gì ạ, đến đưa tin bạt mạ giao đấu về nệ gì ạ trận đấu này, cái này để ý CJB thế nhưng là hiếm thấy. Tại tranh tài cùng ngày, về nệ gì ạ fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường hưng phấn, đều kích động lấy hướng về đội bóng sân nhà, sở tại đi ổn thì ở lũ ý ghi vẹn rồi xuất phát, bọn hắn muốn đi hiện trường vì đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn hy vọng đội bóng có thể tại bọn hắn nhìn chăm chú chiến thắng bạt mạ đội đồng dạng vào hôm nay, cũng có rất nhiều bạt mạ fan bóng đá đi tới sở tạ đi ổ tỷ ở Louis Gimenezo, đến vì chính mình chỗ yêu thích đội bóng góp phần trợ uy, bọn hắn tin tưởng vững chắc, mình đội bóng có thể lấy được vốn trận đấu thắng lợi. Sở tạ đi ổ tỷ ở Louis Gimenezo, hôm nay thế nhưng là người ta tấp nập, có thể dung nạp hơn 22.000 người sở tạ đi ổ tỷ ở Louis Gimenezo, có thể nói là không còn chỗ ngồi, hiện trường hay là vô cùng nhiều ký giả truyền thông đến quan sát đưa tin trận đấu này, đây chính là lượt này ý CJB trọng đầu hí a, không dung bỏ lỡ. Năm 2017 ngày 18 tháng 10, về nệ gì ạ sân nhà, sở tạ đi ổ tỷ ở Louis Gimenezo. Người mặc về nệ gì ạ, xanh đậm tay áo trắng khoản sân nhà quần áo chơi bóng về nệ gì ạ fan bóng đá, tràn ngập toàn bộ sân bóng, đem cái này bên trong biến thành hải dương màu lam đậm, tất cả fan bóng đá đều mong mỏi chờ đợi lấy tranh tài mang đến. Mà đường xa mà đến vạt mạ fan bóng đá, thì là người mặc bọn hắn vàng xanh ở giữa đầu sắc quần áo chơi bóng, chiếm cứ một cái xem thường đài, bọn hắn lúc này đồng dạng kích động, bọn hắn cũng đang đợi tranh tài đến chờ đợi lấy vạt mạ đội, từ cái này bên trong mang đi thắng lợi. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, cái này bên trong là bầu trời thể dục, ta là các ngươi quen thuộc bạ Johnny. Hôm nay chúng ta sẽ vì ngươi mang đến vốn trận đấu mùa giải ECGB thứ 11 vòng một trận từ đầu vở kịch, về nệ gì ạ sân nhà giao đấu bạt mạ tranh tài. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny bắt đầu hắn giải thích. Cái này hai chi đội bóng đều là vốn trận đấu mùa giải đầu nhập tương đối lớn đội bóng, mục đích của bọn hắn không cần nói cũng biết, đều là vì hứng giáp. Mà bây giờ bạt mạ đội đã chiếm được tiên cơ, bọn hắn tạm thời xếp hạng mùa giải vị thứ nhất, mà về nệ gì ạ cũng là có cơ hội, bọn hắn xếp hạng mùa giải vị thứ 9. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên, bà Johnny giới thiệu song phương tình hình gần đây. Tại lúc trước, về nệ gì ạ là lòng tin 10 phần, bọn hắn nhiều lần thông qua truyền thông biểu thị, trận đấu này bọn hắn nhất định có thể đạt được thắng lợi. Mà bạt mạ đội thì là tập thể trầm mặc, đối này không nói một lời, không biết bạt mạ đội đến tột cùng làm lấy loại nào dự định. Bà Johnny cũng nghi ngờ nói, hiện tại, ta đã cầm tới hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, ta hiện tại đến vì mọi người, giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên đội hình đi. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bà Johnny tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới song phương xuất ra đầu tiên tên chỉ nói. Ngay lúc này, song phương dự bị cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Giang Thần tự nhiên cũng tại đám người này bên trong, hắn người mặc Adidas vì bạt mạ thiết kế quần áo thể thao, đi hướng đội khách ghế dự bị. Hôm nay, Giang Thần cũng không có chúng tuyển xuất ra đầu tiên đội hình, mà là kế tiếp theo ngồi tại ghế dự bị bên trên, đảm đương siêu cấp dự bị nhân vật, tại trên ghế đầu chờ đợi huấn luyện viên trưởng triệu hoán. Đầu tiên ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, đội khách mặt mạ đội xuất ra đầu tiên đội hình. Bà Johnny lập tức giải thích, cười toe toét ngay mắt, ạ vợ xã hôm nay bài xuất vẫn như cũng là một cái 4-3-3 trận hình, thủ môn là Ozzy. Bà Johnny kế tiếp theo thì thầm, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Canini, Sapozetti, Lucas Lee cùng Colley, tam trung trận Munazi, ba sẽ cùng Gaffo, ba tiền đạo là Calais, Manuel cùng Sili Gadi. Mạ tộc chia lập tức nói, đây quả nhiên như ta sở liệu, bên trên vòng đấu bên trong, đột nhiên buộc phát Trung Quốc cầu thủ, cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên kế tiếp theo chờ cơ hội. Bà Johnny đột nhiên tiếp lời nói, bất quá, ta vẫn tưởng nước cầu thủ hẳn là có ra sân cơ hội, dù sao bên trên một vòng đấu, hắn trình diễn hat-trick. Cộng tác mạ tộc chia lập tức nói, được rồi, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà vệ nệ gì ạ xuất gia đầu tiên đội hình đi. In dạ phì hôm nay bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vẫn như cũng là Ouedraogo. Mạ tộc chia kế tiếp theo giới thiệu, bốn hậu vệ vị trí bên trên mồ đồ lộ, Domizzi, gà dọ phạ lộ cùng kẹo lại căn cứ. Thứ trung trận thì là Phạm Nờ Giano, Bendy Vô Lì Hồ, Dẻm Phạm Nô cùng Hẻm Mà Đi. Tại song tiền đạo vị trí bên trên thì làm lạ cả cùng Phe Gia Di. Bà Dô Nỉ mắt thấy mạ tộc chia, giới thiệu song song phương xuất ra đầu tiên đội hình về sau. Hắn nói, được rồi, song phương xuất ra đầu tiên danh sách đã giới thiệu xong xuôi, song phương đám cầu thủ đã ra sân, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện trường lập tức vang lên song phương fan bóng đá kích động không thôi tiếng hoan hô, bọn hắn nhìn xem song phương đám cầu thủ ra sân. Mà Giang Thần thì là bình yên ngồi tại ghế dự bị bên trên, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, kỳ thật tâm hắn bên trong là hy vọng dường nào lúc này liền có thể xuất hiện tại trên sân bóng. Ngay lúc này, Giang Thần chợt phát hiện một đạo ánh mắt sắc bén bắn về phía mình, Giang Thần hai mắt siết chặt, hướng về kia nói ánh mắt nhìn, người mặc vệ nệ gì a màu xanh đậm số 9 quần áo chơi bóng ra hỏa, đang mục quang lấp lánh nhìn mình chằm chằm, trong mắt khiêu khích cùng miệt thị ý vị rất đậm. Giang Thần đột nhiên nhớ tới ra hỏa này là ai. Gia hỏa này không phải liền là tại lúc trước kêu gào muốn để tự mình biết cái gì mới thật sự là tiền đạo, cái gì là Italia bóng đá tên kia sao? Giang Thần mắt thấy đối phương mắt bên trong miệt thị, một trận cười khẽ, sau đó không còn đi để ý tới gia hỏa này, hắn biết hiện tại nói cái gì đều là vô dụng, hết thảy chờ hắn lên trận dùng thực lực nói chuyện. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Tranh tài sau khi bắt đầu, mặt mạ đội cũng không có giống dê, à vợ xạ lúc trước nói như vậy, chúng ta phải bày ra phòng thủ phản kích trận hình, tranh thủ có thể từ sở tạ đi ổ thì ở lùi gỉ bẹn rộ toàn thân trở ra. Từ tranh tài giây thứ nhất bắt đầu, mặt mạ đội liền phát động tấn công mạnh, rất hiển nhiên, dê, ạ vợ xạ muốn cho vệ nệ gì ạ một trở tay không kịp. Chương 54, mở màn đối công. Chương 54, mở màn đối công. Dê, ạ vợ xạ đầu tiên là tại lúc trước gặp địch giả yếu, sau đó là tại tranh tài bắt đầu chi sơ liền điên cuồng tiến công, cho đối thủ lấy xuất kỳ bất ý, để đối thủ trở tay không kịp. Bất quá vệ nệ gì ạ tựa hồ không có chút nào bối rối, bọn hắn cũng không có bởi vì mặt mạ tấn công mạnh mà tự loạn trận cước, đồng thời bọn hắn cũng không có lựa chọn thu về, mà là đồng dạng công ra đến, cùng mặt mạ đối công. Tranh tài ngay từ đầu liền lưới lê thấy đỏ, song phương triển khai kịch liệt vật lộn. À, thật không nghĩ tới, tại trận này trọng yếu như vậy trong trận đấu, hai vị huấn luyện viên trưởng vậy mà lại chọn lựa như vậy, hai đội huấn luyện viên trưởng thật sự là quyết đoán 10 phần a. Bà Johnny cảm khái nói. Ha ha, chúng ta fan bóng đá ngược lại là hy vọng, có thể càng nhiều địa nhìn thấy như hôm nay hai vị này có quyết đoán huấn luyện viên, như vậy chúng ta liền có thể nhìn thấy nhiều đặc sắc hơn đối công chiến. Mạ tộc chia giải thích. Tranh tài ngay từ đầu, song phương liền hung manh tiến công, có uy hiếp tiến công thế nhưng là tầng không gian nghèo. Tình hình nguy hiểm càng là tấp nập xuất hiện, để hiện trường fan bóng đá kinh hô nhịp tim không thôi. Song phương ở trong trận đấu đều có cơ hội, ngươi tới ta đi, tấp nập địa chế tạo sắc cơ, để hiện trường fans hâm mộ bóng đá thấy là tốt chưa đủ nghiền. Bất quá, tại đã nghiền đồng thời, bọn hắn cũng cảm giác thật sâu lo lắng, rất sợ mình đội bóng trước ném cầu. Ngồi tại ghế dự bị bên trên, Giang Thần nhìn xem ngươi tới ta đi song phương, tâm bên trong ngược lại là rất bình tĩnh. Trên sân bóng tình huống, song phương tựa hồ là thế lực ngang nhau, cơ hội đều không khác mấy, hiện tại liền xem ai nắm chắc cơ hội năng lực càng mạnh một chút. Song phương huấn luyện viên trưởng lúc này thì là bình yên ngồi tại ghế dự bị bên trên, tựa hồ hiện tại tình huống như vậy, bọn hắn sớm có đoán trước, cũng không có bất kỳ cái gì sốt ruột biểu hiện đột nhiên. Mặt mạ trong đội trận mù nạ gì đưa ra chuyển xa, trước trận xì lì gạ đi tại đường biên nhận bóng, đột nhiên một cước chuyển bên trong, trung lộ đuổi theo Manuel phi thân ngư dược đánh đầu công cửa. Siêu cấp Manuel ngư dược hướng đỉnh. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ rộn nhị lập tức kinh hô lên. Hiện trường tất cả mặt mạ fan bóng đá cũng là một trận kinh hỉ, nhao nhao đứng dậy, hoan hô. Mà về nệ gì ạ fan bóng đá thì là hít sâu một hơi, tâm bên trong nháy mắt khẩn trương lên. Keng. Một tiếng cột cửa vang truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc điểm đện ở về nệ gì ạ cầu môn phía bên phải lập trụ diện ngoài, bắn ra ranh giới cuối cùng. Cột cửa. Bóng đá đè vào cột cửa bên trên, sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Bắt mạ đội bỏ lỡ một lần sửa so phân tuyệt hảo cơ hội tốt, siêu cấp Manuel hôm nay vận khí tựa hồ không được tốt ta. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ rồn nhỉ gầm thét lên. Bắt mạ fan bóng đá lập tức hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi, về nệ gì ạ fan bóng đá thì là sống sót sau tai nạn may mắn không thôi. Bên sân, Giang Thần tại xì lì gã đi truyền bên trong thời điểm liền cọ đứng dậy đến, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Khi nhìn đến Manuel ngư dược hướng đỉnh thời điểm, hắn liền hoan hô đem hai tay nâng qua đỉnh đầu, hắn cho rằng quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Không ngờ rằng bóng đá hung hăng nện ở cầu môn lập trụ bên trên, Giang Thần vui sướng trong lòng nháy mắt bị tiếc nuối cho hướng đảm, hắn giơ cao hai tay nháy mắt ôm đầu, ngã ngồi tại ghế dự bị bên trên, thật sự là tiếc nuối không thôi à, liền kém như vậy một chút điểm à. Ghế dự bị bên trên, Dê, ạ vợ xạ cũng là buộc phát ra một tiếng nồng đậm thở dài, quả cầu này thật là quá đáng tiếc. Ín dạ phì bên này thì là lập tức dỗ dành lấy lồng ngực của mình, quả cầu này kém chút đem trái tim của hắn bệnh dọa cho ra, vạn hạnh còn tốt cầu không có tiến vào a, nếu không mở màn ném cầu vậy liền quá phiền phức a, trốn qua một kiếp về nệ gì ạ cũng không có như vậy thu liễm. Bọn hắn tiếp tục hướng về mặt mã đội cầu môn phát động tấn công mạnh, hiện lộ rõ ràng bọn hắn sân nhà chi uy. Về nệ gì ạ ở giữa sân ngay cả tiếp theo ngược lại chân về sau, đột nhiên đưa ra một cước chuyển xa cầu, đây là ICJB phổ biến đấu pháp, chuyển xa hướng sâu, về nệ gì ạ cũng là cách làm như vậy. Bóng đá cấp tốc bay vọt hơn phân nửa sân bóng, đi tới mặt mạ vòng cấm tuyến đầu, về nệ gì ạ tiền đạo phe ra gì lập tức cao cao nhảy lên, đem bóng đá về điểm cho sông lên là cả, sau đó mình cấp tốc giết tiến vào mặt mạ vòng cấm. Nhận bóng là cả, mắt thấy mặt mạ đội bạ dậy nhào lên, hắn không có dính cầu, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên hẻm mã đỉ cao tốc trước cắm, tại bóng đá sắp lăn ra ranh giới cuối cùng mấy mắt, lên chân to đem bóng đá cho chuyển tiến vào mặt mạ đội vòng cấm. Mặc dù hẻm mã đỉ quả cầu này nhìn qua truyền đi rất miễn cưỡng, nhưng là hắn chuyển bên trong độ chính xác vô cùng cao, bóng đá bay thẳng hướng mặt mạ vòng cấm bên trong phe ra gì đỉnh đầu. Trước điểm mặt mạ trung vệ Lũ Cát Ly, mắt thấy bóng đá bay tới, hắn lập tức hai chân đạp một cái, cao cao địa nhảy dựng lên, đi tranh đoạt cái này bóng đá. Phe ra gì mắt thấy trước người Lũ Cát Ly nhảy dựng lên, hắn vốn đã bỏ đi. Nào biết được ở thời điểm này, bóng đá vậy mà từ Lũ Cát Ly đỉnh đầu để lọt đi qua. A không, quả cầu này sập hầm mỏ. 40 tuổi lão tuyển thủ quốc gia Lũ Cát Ly thế mà sập hầm mỏ, hắn không có đội lên bóng đá. Đằng sau chính là Phe Gia Di, mặt mạ nguy hiểm. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ rộn nhị hoảng sợ gào thét bắt đầu. Phe Gia Di lúc đầu đã bỏ đi, không ngờ rằng ở thời điểm này, Lũ Cát Ly vậy mà sập hầm mỏ, trên trời rơi xuống đại lệ a. Phe Gia Di không có khách khí, hắn đều khỏi phải lên nhảy, trực tiếp nên cầu hất đầu, đem bóng đá cho đỉnh hướng cầu môn hậu giác. Cầu môn trước, mặt mạ thủ môn nó gì cũng không nghĩ tới, quả cầu này Lũ Cát Ly sẽ sập hầm mỏ, hắn chuẩn bị không đủ. Mặc dù ngay lập tức bên cạnh nhào ra ngoài, nhưng là hắn ngay cả bóng đá cái bóng đều không có đụng phải, bóng đá liền bay tiến vào mặt mạ cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hét dầm lên. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Ghi bàn chính là đội chủ nhà Venezia, ghi bàn cầu thủ là chủ lực của bọn họ tiền đạo, Fezazi, đây là hắn vốn trận đấu mùa giải thứ 6 bàn thắng. Đặc sắc. Fezazi. Fezazi. Chúng ta hùng có thần kỳ Fezazi. Chỉ cần có hắn tại, chúng ta liền có thể công phá bất kể đối thủ nào cầu môn. Hắn là chúng ta sắc bén nhất vũ khí, là chúng ta thần phong. A a a a nha. Hiện trường về nệ gì ạ, fan bóng đá kích động không thôi, nhao nhao hát lên bọn hắn vì Fezazi biên soạn ca khúc. Ghi bàn Fezazi vô cùng kích động, hắn hưng phấn hét lên một tiếng, sau đó nhanh chóng phóng tới bên sân, cũng đưa tay chỉ hướng mặt mạ ghế dự bị bên trên Giang Thần, cao ngẩng đầu nhìn xuống Giang Thần. Phản phất đang nói, tiểu tử ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ ta, cái gì mới là chính thật tiền đạo, lão tử chính là, lão tử mới là CJB mạnh nhất tiền đạo, đây chính là Italia bóng đá. Ghi bàn Fezazi tại sân bóng bên trong cấp tốc chạy vội, hưng phấn địa reo hò. Không tiếp tục đi để ý tới Giang Thần, phảng phất Giang Thần ra hỏa này, cho tới bây giờ liền không có tại hắn mắt bên trong xuất hiện qua đồng dạng. Ghế dự bị bên trên Giang Thần sắc mặt vô cùng không tốt, kẻ trước mắt này quá phế lối, quá coi thường hắn Giang Thần. Cái này hỗn đản hiện đang gây hấn tới cửa, Giang Thần tâm bên trong tràn đầy lửa giận. Chờ xem tiểu tử, chờ ta ra sân thời điểm, chính là ngươi bi kịch bắt đầu, chương 55. Lần nữa đăng tràng. Chương 55, lần nữa đăng tràng. Bên sân các ký giả truyền thông, thấy cảnh này thì là phi thường hưng phấn, đây là bọn hắn nhất vui với nhìn thấy. Lúc trước bọn hắn sở dĩ điên cuồng địa lẫn lộn Giang Thần cùng Fezazi, không phải liền là vì giờ khắc này à? Hiện tại các ký giả truyền thông đều là yêu chết Fezazi, gia hỏa này làm được quá tốt. Hiện trường về nệ gì ạ, fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, tại sở ta đi ổ tỷ ở lùi gỉ bẹn rồ bên trong điên cuồng địa toát ra, hoan hô, vì đội bóng dẫn trước mà kích tình bành trướng. Trên trận so phân một so linh, về nệ gì ạ tại mình sân nhà, một cầu dẫn trước mùa giải đứng đầu bảng bạt mà đội. Về nệ gì ạ đám cầu thủ thế nhưng là sĩ khí tăng vọt, từng cái giống như là như điên cuồng, tại trên sân bóng phi thường tích cực, biểu hiện ra siêu trình độ thực lực. Ném cầu về sau mà, tự nhiên không thể tiếp nhận cục diện như vậy, bọn hắn lập tức phát động hung mãnh tiến công, hy vọng có thể đem so phân cho lật về tới. Nhưng là đang đối mặt phê thuốc kích thích đồng dạng về nệ gì ạ cầu thủ thời điểm, mà đội thật sự là không chiếm được một điểm chỗ tốt, còn kém chút bị về nệ gì ạ lại lần nữa đánh lén một cầu. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, mà đội mang theo Linh So một thế yếu, trở lại phòng thay quần áo. Về nệ gì ạ fan bóng đá, mắt thấy đội bóng hơn nửa hiệp tranh tài dẫn trước, bọn hắn vô cùng hưng phấn, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm thì là vừa múa vừa hát, cười cười nói nói, vô cùng sung sướng. Mà bạt mạ đội fan bóng đá thì là cảm xúc xa xút, tâm tình phức tạp. Bạt mạ đội fan bóng đá thật không nghĩ tới, đội bóng sẽ tại sân khách lạc hậu hơn về nệ gì ạ. Đối với kết quả này, bọn hắn có chút không chịu nhận ở thời điểm này, có ít người đột nhiên nghĩ đến bên trên vòng đấu, dự bị ra sân trình diễn hát chịt Giang Thần, bọn hắn nhao nhao hy vọng đội bóng có thể ở thời điểm này thay đổi Giang Thần, thay đổi bọn hắn ác ma 13. Tại phòng thay quần áo bên trong, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa, cũng có được ý tưởng giống nhau, hắn cũng muốn có phải là hẳn là để Giang Thần ra sân đây. Rất nhanh giữa trận 15 phút trôi qua, song phương đám cầu thủ chậm rãi từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, đi tiến vào sân bóng. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi đã qua, song phương đám cầu thủ chính thức trở lại sân bóng bên trong, nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Bà Johnny lập tức nói: "Về nệ gì ạ, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, một cầu dẫn trước mặt ma đội, đây đúng là ra ngoài mọi người đoán trước, nhưng là cái này cũng có thể tiếp nhận, dù sao về nệ gì ạ thực lực cũng không yếu. không biết giữa trận lúc nghỉ ngơi mặt mạ đội sẽ làm ra cái dạng gì điều chỉnh đến đâu. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng nói, ta nghĩ ở thời điểm này dê ạ vợ xạ rất có thể phái ra bên trên vòng đấu đột nhiên bộc phát Trung Quốc thần đi, lúc này mặt mạ đội cần phải tăng cường tiến công, cả nửa chàng mặt mạ đội công kích xác thực xuất hiện không trôi chảy vấn đề. Bà Dỗ Nhi phân tích nói, mạ tộc chia cũng nói không sai, cái này rất có thể. Nếu như thay đổi cái này Trung Quốc cầu thủ, như vậy trận đấu này liền có xem chút á, hắn cùng phe ra gì và chạm đem sẽ phi thường hấp dẫn người a. Mạ tộc chia vừa dứt lời, bên sân mặt mạ đội ghế dự bị bên trên, Giang Thần cởi áo khoác, bắt đầu mặc lên hắn món kia đặc thù số 13 quần áo chơi bóng. Dê, ạ vợ xạ lập tức đem Giang Thần gọi vào bên người, nói, tiểu tử, đi lên về sau đa lợi dụng thân thể của ngươi cùng tốc độ, tận lực cùng đồng đội liên hệ với, đem bóng đá nhiều phân hướng hai cái đường biên, sau đó ngươi phản cắm vòng cấm, tìm cơ hội. Đương nhiên có cơ hội, ngươi có thể nhiều hơn mạnh bắn xa. Giang Thần một mực không ngừng gật đầu, biểu thị tự mình biết. Dê, ạ vợ xạ vỗ vỗ Giang Thần phía sau lưng nói, tốt, chỉ những thứ này, ra sân đi, không cần khẩn trương, giống bên trên một trận đấu như thế đã liền tốt. Giang Thần gật đầu nói, ta cái này biết, huấn luyện viên. Sau khi nói xong, Giang Thần lập tức đuổi theo kịp thứ tư quan viên đi tới bên sân, thứ tư quan viên bắt đầu hướng toàn trường đánh ra biểu hiện bài, phía trên biểu hiện ra màu đỏ 9 cùng lục sắc 13 chữ. Quả nhiên, bắt mã đội ở thời điểm này lựa chọn thay người, thay đổi trận chính là bên trên vòng đấu biểu hiện xuất sắc Trung Quốc cầu thủ Giang Thần, mà bị thay đổi thì là đã từng siêu cấp Manuel, hôm nay biểu hiện của hắn không tốt. Bà Johnny lập tức nói, tại vốn trận đấu bên trong, siêu cấp Manuel cơ hội không nhiều, cơ hội duy nhất lại đem bóng đá đánh vào cầu môn lập trụ bên trên, hôm nay Manuel thật không may mắn à, mà tộc trưởng cũng lập tức nói. Mắt thấy mình bị thay đổi, Manuel cũng không có cái gì lời oán giận, hắn lập tức chạy đến bên sân, cùng Giang Thần ôm về sau, sau đó liền trở lại ghế dự bị. Mà Giang Thần cùng bên trên trận đấu đồng dạng, vẫn như cũng là túi người xuống nuốt ve một chút xanh mơn mởn thẳng cỏ, sau đó mới hướng tiến vào sân bóng. Giang Thần lại một lần dự bị ra sân, lần này nên đón Giang Thần vẫn như cũng là đẩy trời hư thanh, đương nhiên, cái này hư thanh không còn là bắt mã đội fan bóng đá đưa cho hắn, mà là về nệ gì ạ fan bóng đá đưa cho hắn. Bắt mã đội fan bóng đá mắt thấy Giang Thần thay ra sân, nhao nhao đưa lên nhất cực nóng tiếng vỗ tay, dù sao Giang Thần ở trên một vòng biểu hiện vô cùng kinh diễm. Mắt thấy Giang Thần dự bị ra sân, về nệ gì ạ tiền đạo phe ra gì thì là lộ ra miệt thị tiểu dung, tâm thảo luận nói, nhanh như vậy liền ra mất mặt rồi. Hừ hừ, Trung Quốc tiểu tử, hôm nay chính là của ngươi ác ngộng. Giang Thần tự nhiên nhìn thấy phe ra gì không có hảo ý miệt thị ánh mắt, nhưng là Giang Thần không có đi để ý tới. Hiện tại nói cái gì đều là tái nhận vô lực, hắn muốn dùng hắn hành động thực tế, dùng biểu hiện của mình đến hung hăng đánh phe ra gì mặt, cho hắn biết hiện tại làm được đây hết thảy đều là biểu hiện của người yếu. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, về nệ gì ạ vừa lên đến, diễn tiếp theo hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng giai đoạn, kia cố cường thế biểu hiện, kế tiếp theo cường công phạt mạ đội cầu môn. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, về nệ gì ạ tiền đạo phe ra gì, tại phạt mạ đội vòng cấm bên trong lần nữa thu hoạch được cơ hội, hắn tại vòng cấm bên trong ngã xuống đất sèn bắn đoạt điểm thành công, bóng đá cấp tốc bắn về phía phạt mạ đội cầu môn. Cũng may lần này, phạt mạ đội thủ môn nọ gì phản ứng kịp thời, phi thân đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng, nếu không phạt mạ đội liền muốn hai cầu lạc hậu. Phạt góc, về nệ gì ạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Về nệ gì ạ hẻm mà đi, một cước chuyền bên trong cầu đem bóng đá cho chuyền tiến vào phạt mạ đội vòng cấm, sau điểm phe ra gì cao cao nhảy lên, đến một cái thái sơn áp đỉnh, bóng đá cấp tốc bay về phía phạt mạ đội cầu môn, chỉ tiếp thoáng lệch ra. Hiện trường về nệ gì ạ fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, thẳng thắn đáng tiếc. Mà phạt mạ đội fan bóng đá thì là dọa cho phát sợ, cả đám đều hít sâu một hơi. Mắt thấy mình lại lần nữa bỏ lỡ cơ hội, phe ra gì mất mát lắc đầu. Sau đó, phe ra gì lại hướng vòng cấm tuyến đầu Giang Thần, ném đi miệt thị tiểu dung, phảng phất là đang nói, tại cái này bên trong ta phe ra gì mới là nhân vật chính, ngươi hôm nay là không có cơ hội, Trung Quốc tiểu tử. Giang Thần không để ý đến, hắn đem tâm bên trong khó chịu cùng phẫn nộ toàn diện địa dằn xuống đáy lòng, đồng thời khích lệ mình, hảo hảo chính là biểu hiện, cho cái này tên đáng chết vang dội một bạt hai. Chương 56, nghiêng người lăng không. Chương 56, nghiêng người lăng không. Bay lên bóng đá, cấp tốc từ lao ra đồ mịt gì trên đầu sẽ qua, sau đó cấp tốc hạ xuống, bay về phía về nệ gì ạ vòng cấm trung lộ. Cao tốc hướng tiến vào về nệ gì ạ vòng cấm Giang Thần, nhìn xem kia cấp tốc hạ xuống bóng đá, hắn biết đánh đầu không đùa, quả cầu này quá thấp, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên hiện ra Lâm Không Bạ bắn. Giang Thần trong lòng vui mừng, nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp vẫy lui quét về phía bay tới bóng đá. Là Giang Thần. Hắn muốn tại tiểu vòng cấm bên trong lăng không giúp bắn, bầu trời thể dục sướng ngôn viên Bạ Johnny, đột nhiên hưng phấn địa chu lên. Cả nhỉ nhỉ truyền bên trong cầu, trực tiếp từ đồ mịt gì đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc hạ xuống. Trung lộ cấp tốc trước cắm Giang Thần vốn là muốn đánh đầu công cửa, thế nhưng là mắt thấy cái này tuyến đường rất thấp bóng đá, Giang Thần biết đánh đầu khẳng định là không được. Bởi vì quả cầu này là truyền đến Giang Thần bên cạnh thân, mà không phải trước người, cho nên ngay cả ngư dược hướng đỉnh cũng không được. Cái này nên làm cái gì? Đột nhiên Giang Thần não hải bên trong dần hiện ra một vật, lăng không giúp bắn. Giang Thần hai mắt sáng lên, não hải bên trong hồi tưởng lăng không rút bắn yếu lĩnh, hai mắt chăm chú địa nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp nghiêng người lăng không, vẫy lui hung hăng quất hướng bóng đá. Bang! Giang Thần huy động chân phải chính mu bàn chân rắn rắn chắc chắc điện đện ở bóng đá bên trên. Bóng đá lập tức mang theo lạnh thấu xương phong thành, tốc độ ánh sáng bắn về phía về nệ gì ạ cầu môn. Đồ mịt gì nhào ra ngoài, cả nhỉ nhỉ truyền bên trong. Ai nha, cầu có chút thấp, quả cầu này Giang Thần xử lý không tốt ta. Nha, ông trời của ta nha, nghiêng người lăng không. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên Bạ Dỗ Nhi bạo nhảy dựng lên. A, hiện trường về nệ gì ạ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần tại tiểu vòng cấm tuyến đầu nghiêng người lăng không, nhao nhao che tim kinh hô lên. Chơi ạ, khoảng cách gần như vậy nghiêng người lăng không, xong đời, Venezia xong đời. Venezia fan bóng đá trong lòng hoảng sợ vô song. Thần, cho chúng ta đưa bóng quanh đi vào. Làm chết Venezia lũ ngu xuẩn, đá cái mông của bọn hắn. Bắt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là phát như bị điên cười to cùng reo họ. Bên sân, bắt mạ đội huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, cũng vụt một chút đứng lên. Bá. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Venezia cầu môn, va chạm ma sát màu trắng cầu lưới. Venezia thủ môn Oaldo đã là ngay lập tức làm ra phản ứng, vọt người phong hướng cầu môn dưới góc phải. Thế nhưng là cầu nhanh quá nhanh, bóng đá liền từ dưới nách của hắn lăn qua, bay tiến vào hắn chấn giữ cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ rồ nỉ hưng phấn địa hoan hô lên, hắn thật là kích động, Giang thần gia hỏa này cho hắn quá lớn kinh hỉ. Giang thần gia hỏa này, lần này nghiêng người lăng không động tác cực kỳ giang hắn ra, nước chảy mây trôi, nhìn qua vô cùng hăng hái, thấy bạ rồ nỉ là nhiệt huyết sôi trào. Thần, ghi bàn hay là thần? Vị này nửa hiệp sau tranh tài mới dự bị ra sân cầu thủ, tại 2 phút bên trong liên nhập 2 cầu, trợ giúp bật mạ đội phản siêu so phân, thật là một cái thần kỳ gia hỏa. Dê, ạ vợ xa tại cái này mùa hè là một bút phi thường thần kỳ vận hành a. Mạ tộc chia lúc này cũng cực lực tán dương. Đúng vậy à, Giang thần gia hỏa này quá thần kỳ, bên trên một trận dự bị ra sân liền lên diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng chuyển bại thành thắng. Trận này hắn vẫn như cũ dự bị ra sân, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, hắn liền đã đánh tiến vào 2 cầu, trợ giúp đội bóng phản siêu so phân, chẳng lẽ hắn muốn lại một lần nữa trợ giúp đội bóng chuyển bại thành thắng sao? Bà Johnny kích động gầm thét. Thật sự là phúc tướng a. Dê, ạ vợ xạ gia hỏa này thật sự là quá may mắn. Ta nghĩ Dê, ạ vợ xạ tâm tình lúc này đã cao hứng điên rồi đi. Ha ha ha. Mạ tộc Triệu trêu ghẹo nói. Ghi bàn Giang thần lúc này vô cùng hưng phấn, đương nhiên hắn cũng không phải là bởi vì ghi bàn mà hưng phấn, mà là hắn hiểu rõ một việc. Nhưng người lăng không cái này kỹ năng, chủ yếu là thể hiện tại vòng cấm bên trong đoạt điểm thời cơ, nghĩ đến đây bên trong, Giang thần nhưng là phi thường kích động. Tại bóng đá điểm rơi phán đoán bên trên, trước kia Giang thần là có vấn đề rất lớn, tại AC Milan đội sau cùng đoạn thời gian kia bên trong, Tổ Tệ Nạc Xin Y liền không ít truyền thụ cho hắn tại điểm rơi phán đoán, cùng như thế nào đoạt điểm phương pháp cùng kinh nghiệm. Hiện tại Giang thần tại điểm rơi phán đoán bên trên có bước tiến dài, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại lại có nghiêng người lăng không cái này kỹ năng, trợ giúp hắn rèn luyện điểm rơi phán đoán cùng đoạt điểm, Giang thần là kích động không thôi. Bắt mã đội đám cầu thủ thì là càng thêm kích động, cả đám đều nổi điên như vọt lên, Mù Nạ Dị ra hỏa này, càng là trực tiếp nhảy lên Giang thần phía sau lưng, hưng phấn địa cơ năm đấm. Mù Nạ Dị lúc này tâm bên trong vô cùng kích động, hắn thật không nghĩ tới mình vị bằng hữu này sắc bén như thế, hai trận dự bị ra sân, vậy mà hoàn thành năm quả. Trời ạ, gia hỏa này quá lợi hại. Lúc này, Mũ Nạ Dị không khỏi quay đầu nhìn về phía Venezia chủ lực tiền đạo Fezazi, gia hỏa này tại 10 trận mùa giải bên trong mới đánh tiến vào 5 cái cầu, cái này liền dám cùng thần kêu gạo, đây không phải muốn chết sao? Bắt mạ đám cầu thủ đều theo Mũ Nạ Dị ánh mắt nhìn, bọn hắn đã nhìn thấy lúc này sắc mặt phi thường không tốt Fezazi. Bắt mạ đội fan bóng đá, lúc này cũng nhớ tới gia hỏa này tại lúc trước kêu gạo, lúc này bọn hắn cũng không khỏi phải lộ ra nụ cười giễu cợt nhìn về phía Fezazi, nhao nhao tâm bên trong gào lên, liền gia hỏa này trình độ, cũng quá không biết tự lượng sức mình a. Fezazi vốn là đối mai nở hai độ Giang thần tức giận không thôi, hiện tại lại thấy bắt mạ đám cầu thủ kia không che giấu chút nào trào phúng cùng miệt thị, Fezazi cảm giác phổi của mình đều sắp bị tức điên. Đáng chết Trung Quốc hầu tử, ngươi cho lão tử chờ lấy, có cái gì tốt đắc ý? Lão tử muốn để các ngươi trả giá đắt, giá cao thảm trọng. Fezazi lửa giận trong lòng hừng hực. Fezazi lúc này chạy về mình vòng cấm, đem ổ áo đờ rồ trong tay bóng đá một đem đoạt quá khứ, sau đó ôm bóng đá nhanh chóng chạy hướng bên trong vòng. Hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, ngươi đắc ý cái gì? Hừ, chờ xem. Lão tử sẽ không cứ như vậy nhận thua. Lão tử nhất định đem các ngươi đánh ngã. Hy vọng các ngươi tại sau trận đấu còn có thể như thế đắc ý. Fezazi hung tợn nghĩ 21, Giang thần mai nở hai độ trợ giúp đội bóng phản siêu so phân ở thời điểm này, bắt mạ fans hâm mộ bóng đá đều bị Giang thần kinh diễm biểu hiện cho tin phục. Gia hỏa này hai trận đấu dự bị đăng tràng, cho tới bây giờ, tính gộp lại thời gian năm hơn 10 phút, liền đánh tiến vào 5 cầu, mỗi 10 phút một cầu, hiệu suất này cũng quá khủng bố đi. Bắt mạ đội fans hâm mộ bóng đá đã bị cái này đặc biệt có thể ghi bàn gia hỏa cho chinh phục, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bắt mạ đội fan bóng đá nhao nhao hô to Giang thần danh tự, thần, thần, thần. Ở trong trận đấu Giang thần, nghe tới bắt mạ fan bóng đá chỉnh tề địa la lên tên của mình, Giang thần tâm bên trong cao hứng không thôi, hắn rốt cục nương tựa theo cố gắng của mình, cải biến bắt mạ fan bóng đá đối cái nhìn của hắn, Giang thần kích động không thôi đồng thời, Giang thần cũng rõ ràng, chỉ cần hắn kế tiếp theo như thế biểu hiện xuống dưới, hắn tuyệt đối có thể cải biến càng nhiều fan bóng đá đối cái nhìn của hắn, chinh phục Italia, chương 57. Theo gió vượt sóng về Venezia. Chương 57, theo gió vượt sóng về Venezia. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Sân nhà tác chiến về nệ gì ạ, tự nhiên không thể tiếp nhận thất bại vận mệnh, bọn hắn tuyệt địa khởi xướng hung manh tiến công, vây công hạt mạ cầu môn đối với trận đấu này, về nệ gì ạ là chuẩn bị thật lâu, cũng rất mạo sư phân, bọn hắn không nghĩ cứ như vậy bại bởi bạt mạ. Mà lại cái này trận kết quả trận đấu, đối với về nệ gì ạ đến nói cực kỳ trọng yếu, nếu như bọn hắn thua trận đấu này, như vậy bọn hắn liền đem từ thăng giáp trong tập đoàn tụt lại phía sau, đây chính là so thua cầu càng khó có thể hơn tiếp nhận. Luôn luôn trầm ổn về nệ gì ạ huấn luyện viên trưởng Inzaghi, lúc này cũng ngồi không yên, ở đây bên cạnh lớn tiếng chỉ huy dưới tay mình đám cầu thủ, để đám cầu thủ đừng từ bỏ, tiếp tục tiến công. Về nệ gì ạ fan bóng đá, ở thời điểm này cũng là tích cực đoàn kết, tại đội bóng cần nhất bọn hắn thời điểm, bọn hắn một chút cũng không có yếu thế, thành công địa đóng vai lấy sân bóng thứ 12 người hình tượng, tận hết sức lực đất là về nệ gì ạ cổ vũ động viên. Về nệ gì ạ chiến đấu không ngừng, về nệ gì ạ dũng cảm tiến tới. Vì thắng lợi, chúng ta cái gì còn không sợ, trước tiến vào. Trước tiến vào. Vệ nệ gì à hảo. Theo gió vượt sóng. Dương buồn đi xa. Nghe fans hâm mộ bóng đá chỉnh tề tiếng hô hoán, vệ nệ gì à đám cầu thủ trong lòng giống như là nhóm lửa một mùi lửa, điên cuồng địa đánh thẳng vào ạt mạ đội vòng cấm. Vệ nệ gì à đã nổi điên, bọn hắn cơ hồ toàn tuyến để lên, triển khai sau cùng liều chết vật lộn. Không sai, tình huống bây giờ đã là dạng này, vệ nệ gì à đã không có lựa chọn nào khác, không còn đường lui có thể nói, bọn hắn chỉ có để lên đè thêm bên trên, không ngừng địa để lên. Ạt mạ đội bị điên cuồng vệ nệ gì à áp chế, thời khắc nguy cấp nhất đã đến. Dê, ạ vợ xạ ở đây bên cạnh nhíu mày, 10 điểm lo âu nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong tình huống, tình thế bây giờ vô cùng nguy hiểm, ạt mạ đội nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa ứng đối. Dê, ạ vợ xạ không do dự, trực tiếp vung tay lên ra hiệu ạt mạ đội đám cầu thủ triệt hạ đến, lúc này ạt mạ đi vào chiến lược phòng thủ giai đoạn đương nhiên, lúc này, ạt mạ đội cũng không phải một mực tử thủ. Dê, ạ vợ xạ cho vệ nệ gì ạ đảo một cái hố to, dê, ạ vợ xạ để Giang Thần tiếp tục lưu lại trước trận chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Giang Thần ra hỏa này hiện tại mặc dù bàn mang năng lực cũng không phải là rất xuất sắc, nhưng là lúc này vệ nệ gì ạ toàn tuyến để lên, không dùng được cái gì đặc biệt sáng chói bàn mang, chỉ cần có tốc độ là được. Mà Giang Thần vừa lúc tốc độ rất nhanh, lưu tại hắn phía trước trận chờ đợi phản kích, không có gì thích hợp bằng. Mà lại Giang Thần trừ tốc độ nhanh bên ngoài, thân thể của hắn rất cường tráng, lực lượng cũng không yếu, còn có một cước xuất chúng bắn xa năng lực. Cho dù là phản kích thời điểm Giang Thần lâm vào trận địa chiến, hắn cũng có thể lợi dụng thân thể của hắn cùng lực lượng đưa bóng bảo vệ chờ đợi đồng đội chi viện. Kém nhất hắn cũng có thể đến một cước bắn xa, trực tiếp uy hiếp đối thủ cầu môn. Tóm lại, Giang Thần gia hỏa này thật sự là một cái phản kích hảo thủ AZ, ạ vợ xạ bản tính đánh rất khá, thế nhưng là vô tình hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Vệ nệ gì ạ lúc này tiến công phi thường điên cuồng, toàn tuyến để lên, ép tới mặt ma đội là mệt mỏi phòng thủ, không thể động đậy, nơi nào còn có cơ hội phản kích ra giờ phút này, bóng đá lăn đến đường biên, vệ nệ gì ạ hẻm mạ đi tiếp được bóng đá. Xuất từ AC Milan thanh huấn hẻm mạ đi, dưới chân kỹ thuật rất không tệ, mà lại có một cước tinh chuẩn chuyển bóng. Hắn một cầm banh, mặt ma đội hậu vệ biên Canini lập tức nào tới. Hẻm mạ đi không có cùng Canini dây dưa, trực tiếp đem bóng đá hoành đánh trúng đường. Sau đó mình ra tốc từ cạn nhì nhì bên người đột phá, cấp tốc trước cắm. Trung lộ bẹn tỷ vô liều không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá chuyển về cho trước cắm hẻm mạ đi. Hẻm mạ đi nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng ạt mạ đội vòng cấm. Ạt mạ đội trung vệ xạ bỏ dẹt tì lập tức nhào ra, đi lên phủ kín hẻm mạ đi. Mắt thấy xạ bỏ dẹt tì nhào lên, hẻm mạ đi không có hoảng bối rối, mà là đột nhiên một cái biến hướng, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân bắn xa. Bắn xa. Hẻm mạ đi bắn xa. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ rộn nhì lớn tiếng gầm thét. Bị hẻm mạ đi đánh ra bóng đá. Gào thét lên bay về phía bạt mạ đội cầu môn, bạt mạ đội fan bóng đá nhưng dọa cho phát sợ. 3. Họ gì một hai bàn tay to, đem hẻm mạ đi bắn xa cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Nha. Phong bế. Họ gì làm ra một lần phi thường đặc sắc dập tắt lửa. Mạ tộc Triệu Kinh hô lối ra, nói, "A không, còn có bộ bán." Tại bạt mạ fan bóng đá hoảng sợ trong mắt, vế nệ gì ạ tiền đạo phe ra gì, mắt thấy bóng đá hướng về bóng đá bay tới, hắn không chút khách khí, trực tiếp vung mạnh chân, đem bóng đá quất hướng cầu môn. Phe ra gì? Là phe ra gì? Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm thét lên. Toàn trường vệ nệ gì ạ fans hâm mộ bóng đá đều đứng lên, vô cùng kích động mà nhìn chằm chằm vào vòng cấm bên trong xuất hiện tại lỗ hổng bên trong phe ra gì, trong lòng của bọn hắn hưng phấn lên. Cho chúng ta đưa bóng quanh đi vào, phe ra gì? Vệ nệ gì ạ fan bóng đá kích động gầm thét. Mang theo hết lửa giận, phe ra gì hung mãnh địa xoay tròn đùi phải của mình, hung hăng đem bóng đá cho quất hướng ạt mạ không môn. Bang! Phe ra gì đùi phải, rắn rắn chắc chắc địa đánh vào bắn ngược ra bóng đá bên trên, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn tháo, đánh phía ạt mạ cầu môn. Vừa mới hoàn thành một lần dập tắt lửa họ gì, lúc này chính lội trên mặt đất, đối mặt quả cầu này hắn thật sự là không có biện pháp, thậm chí nói là không phản ứng chút nào. Thế là bóng đá không chút huyền nhiệm địa, bay tiến vào bạt mạ đội cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny, bạo nhảy dựng lên, vô cùng kích động địa hoan hô. Phe ra gì? Phe ra gì? Thần kỳ phe ra gì? Siêu cấp phe ra gì? Chúng ta yêu chết ngươi, phe ra gì? Vệ nệ gì ạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, điên cuồng địa toát ra, la lên bọn hắn anh hùng danh tự, từng cái kích động đến đều rối loạn tâm lòng. Vệ nệ gì ạ huấn luyện viên trưởng Inzaghi, ở đây bên cạnh vô cùng kích động, song quyền bỗng nhiên nâng qua đỉnh đầu của mình, kích động kêu gào. Phía sau hắn vệ nệ gì ạ huấn luyện viên tổ thành viên nhao nhao vọt ra, giật nảy mình, tựa như là cầm tới ngoài ý muốn lễ vật tiểu hài đồng dạng. Mai nở 2 độ. Phe ra gì cũng mai nở 2 độ, hắn trợ giúp đội bóng săn đều tỷ số so phân. Thần kỳ phe ra gì. Bầu trời thể dục mạ tộc Triệu cũng kích động gầm thét. Ghi bàn phe ra gì càng là kích động vô song. Trung Quốc tiểu tử, lúc này các ngươi còn dám trào phúng cùng miệt thị ta sao? A, lão tử nói qua, lão tử nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Người Trung Quốc. Phe Gia Di xoay đầu lại, hung hăng trừng mắt bạt mạ đám cầu thủ. Bạt mạ đám cầu thủ đều bị Phe Gia Di kia nhục nhã ánh mắt cho khí hỏng, gia hỏa này quá muốn ăn đòn. Phe Gia Di miệt thị nhìn bạt mạ đội đám cầu thủ một chút, sau đó hắn hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần, kia khiêu khích cùng miệt thị ánh mắt đã nói rõ hết thảy, tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của ta, lão tử mãi mãi cũng phải ép ngươi một đầu. Đánh trả một chút Giang Thần, Phe Gia Di tâm bên trong sảng khoái không thôi. Hắn vốn định tại sân bóng bên trong điên cuồng chạy vội, để phát tiết mình tâm tình kích động. Nào biết được lúc này, vệ nệ gì ạ đám cầu thủ điên cuồng địa vọt lên, một tay lấy phe ra di cho đẩy té xuống đất, cũng tới một cái xếp chồng người. Chương 58, giằng co không dưới. Chương 58, giằng co không dưới. Mắt thấy điên cuồng chúc mừng Venezia cầu thủ, bắt mạ đám cầu thủ tâm tình vô cùng hỏng bét. Đồng thời bọn hắn tâm bên trong càng thêm hận thấu cái kia đáng chết phe ra gì, gia hỏa này quả thực quá muốn ăn đòn, không phải liền là tiến vào một cái cầu, có cái gì tốt thần khí. Giang Thần lúc này cho mày, cái này phe ra gì quả thực quá không biết điều. Ca môn một mực không để ý đến ngươi, ngươi còn được đả lần tới đúng không? Giang Thần tâm bên trong kìm nén một luồng khí nóng, hắn hai mắt nhìn chằm chằm về nệ gì ạ cầu môn. 22. Phe ra gì trợ giúp về nệ gì ạ san đều tỷ số so phần, song phương lại trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Thế nhưng là, hiện tại song phương sĩ khí lại phát sinh lớn vô cùng chuyển biến. San đều tỷ số so phần có sau về nệ gì ạ, khẳng định là sĩ khí tăng vọt. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ rộn đi nói. Bây giờ cách tranh tài kết thúc chỉ có hơn 10 phút, sân nhà tác chiến về nệ gì ạ còn có sĩ khí bên trên ưu thế, sân khách tác chiến phạt mạ đội, lần này là có chút phiền phức à. Bầu trời thể dục sướng luôn viên mạ tộc chia cũng nói. Ngay lúc này, về nệ gì ạ huấn luyện viên trưởng In Dạ Phỉ làm ra thay người điều chỉnh, hắn dùng tiền đạo kiệt ngươi kiểu thay đổi giữa trận dẻm bàn đồ. In Dạ Phỉ mục đích rất rõ ràng, hắn muốn khởi sướng sau cùng tấn công mạnh, hắn muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Dê, ạ vợ xa nhìn thấy In Dạ Phỉ thay người, lông mày của hắn khóa chặt. Hắn thầm thở dài nói, In Dạ Phỉ lá gan của tên này quá lớn đi, lúc này hắn lại còn muốn tấn công mạnh, chẳng lẽ hắn không sợ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sao? Tranh tài kế tiếp theo, về nệ gì ạ vẫn như cũ phát động hung manh tiến công, xem ra hôm nay bọn hắn không cầm tới một phen thắng lợi, bọn hắn là tuyệt không từ bỏ ý đồ. Phe Gia Di rất hiển nhiên cũng không thỏa mãn, phía trước trận tích cực tìm cơ hội, hắn muốn hoàn toàn xử lý Giang Thần, để Giang Thần gia hỏa này biết, hắn Phe Gia Di lợi hại. Lúc này đường biên bên trên, lại là Hẻm Ma Đi, hắn tại đường biên đột phá Cani nhì về sau, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá chuyển tiến vào Bạt Mã đội vòng cấm, Phe Gia Di cao cao nhảy lên, đánh đầu công cửa, đáng tiếc bóng đá thoáng cao hơn xả ngang 2 phút về sau, Phe Gia Di tại đại cấm khu tuyến lần nữa tìm được cơ hội, trực tiếp một cước bắn xa, bóng đá đánh vào Bạt Mã đội phòng thủ cầu thủ trên thân biến hướng, bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Hẻm Ma Đi đem phạt góc cho mở ra. Phe Gia Di tại kiệt ngươi tiểu hiểm hộ dưới, lần nữa đánh đầu cấm cửa, đáng tiếc đính đến quá chính, bóng đá bị họ gì cho tịch thu. Nha. Về nệ gì ạ sĩ khí đi lên, Bạt Mã đội hoàn toàn bị đè lên đánh, nếu như tranh tài tiếp tục như vậy đi xuống, Bạt Mã đội hôm nay thật đúng là giữ nhiều lành ít ta, bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ rộn nhỉ lập tức nói. Hiện trường bên trong, đường xa mà đến Bạt Mã fan bóng đá, lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, bọn hắn cũng nhìn ra, Bạt Mã đội lúc này vô cùng nguy hiểm, lòng của bọn hắn bên trong vô cùng lo lắng, trận đấu này Bạt Mã đội cũng thua không nổi a, Bạt Mã đội fans hâm mộ bóng đá lập tức đứng ra, lớn tiếng hò hét gầm thét. Cho đội bóng cổ vũ động viên, ở thời điểm này, đội bóng cần nhất chính là ủng hộ của bọn hắn. Dê, ạ vợ xạ ở đây bên cạnh cau mày, hắn trong lòng cũng không bình tĩnh, hắn tự nhiên nhìn ra lúc này nguy cơ, nhưng là hắn cũng không có bối rối, vẫn chấn định như cũ. Lúc này Bạt Mã đội là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tại về nệ gì ạ điên cuồng tiến công đồng thời, bọn hắn phòng thủ hậu phương là cực độ trống rỗng, lúc này chỉ cần cho Giang Thần một lần xung kích cơ hội, hắn tin tưởng vững chắc thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về bọn hắn Bạt Mã đội đương nhiên. Hiện tại Dê, ạ vợ xạ muốn cầu nguyện chính là, tại Giang Thần thu hoạch được cơ hội trước đó, bọn hắn Bạt Mã đội muốn có thể giữ vững. Nếu không hết thể đều là nói nhảm. Dê, ạ vợ xạ lập tức đi đến bên sân, phất tay ra hiệu Bạt Mã đội đám cầu thủ kế tiếp theo co vào phòng thủ. À, Dê, ạ vợ xạ ở thời điểm này, thế mà vẫn như cũ lựa chọn từ thủ, chẳng lẽ hắn chỉ muốn bảo trụ cái này thế hòa, từ sở tạ đi ổn thì ở lũ ý gỉ vẹn rồ mang đi một phân sao. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ rôn y, nhìn thấy bên sân Dê, ạ vợ xạ động tác, hắn không khỏi tiếc hận nói. Tiểu nhị, ngươi đây là muốn từ thủ rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể mang đi một phân A? Về nệ gì ạ huấn luyện viên trưởng In Dạ Phi, cũng nhìn thấy Dê, ạ vợ xạ động tác. Nhưng là hắn thấy, ở thời điểm này, Bạt Mã lựa chọn co vào phòng thủ, kia không thể nghi ngờ là đầu hàng tiết tấu. Nếu như nói, ở thời điểm này Bạt Mã đội cùng hắn đánh đối công đích lời nói, hắn còn sẽ có chỗ lo lắng, sợ hai đội bóng sẽ tại một khắc cuối cùng phòng tuyến sơ sẩy. Nhưng là, Bạt Mã đội hiện tại co vào, vậy hắn liền dám càng thêm lớn gan địa đi tiến công. Mặc dù Bạt Mã trước trận còn lưu lại một cái Giang Thần, nhưng là ỉn dạ phỉ không có chút nào lo lắng, hắn tin tưởng vững chắc dưới tay mình đồ mịt gì có thể chằm chằm chết Giang Thần, tối thiểu có thể ngăn chặn hắn con đường tiến tới. Tranh tài kế tiếp theo tiến hành, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Sân nhà tác chiến về nệ gì ạ, tựa hồ khoảng cách ghi bàn càng ngày càng gần. Tại trên sân bóng, về nệ gì ạ tiến công vô cùng sắc bén, nhiều lần uy hiếp được Bạt Mã đội cầu môn. Mà Bạt Mã đội lúc này vẫn như cũ chỉ có mệt mỏi phòng thủ, không có chút nào phản kích dấu hiệu. Mắt thấy đội bóng phòng thủ hậu phương thừa nhận áp lực cực lớn, tựa hồ lập tức liền muốn chịu không được thời điểm, Giang Thần quả quyết triệt thoái phía sau, chuẩn bị tham dự phòng thủ ở thời điểm này, bên sân Dê, ạ vợ xạ lập tức lớn tiếng la lên, "Thần, trở lại vị trí của ngươi. Hậu vệ sự tình khỏi phải ngươi nhọc lòng, canh giữ ở vị trí của ngươi chờ đợi phản kích." Nghe tới Dê, ạ vợ xạ lời nói, Giang Thần cũng đành phải từ bỏ trở về thủ tâm tư, tiếp tục lưu lại trước trận chờ cơ hội. In Dạ Phỉ thì là một trận lắc đầu, Bạt Mã đám gia hỏa cũng quá nghĩ đương nhiên, lúc này, các ngươi còn muốn lấy muốn phản siêu so phân sao? Đừng ý nghĩ hao huyền. Tranh tài tiến vào sau cùng tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn, hiện tại song phương vẫn như cũng là chiến thành 22 bình. Cứ việc về nệ gì ạ thế công như thủy triều, nhưng là bọn hắn vẫn là không có lấy được ghi bàn. Nha, có cơ hội. Về nệ gì ạ cơ hội đến rồi. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ Johnny lập tức điên cuồng địa gầm hét lên. Sân bóng bên trong về nệ gì ạ fan bóng đá nhao nhao đứng lên, vô cùng kích động địa nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong Phe Gia Di. Hẻm Mạ Đi đột nhiên đưa ra thẳng nhét cầu, đánh xuyên qua đã tràn ngập nguy hiểm, tùy thời sập bản Bạt Mã phòng tuyến. Một mực đang đợi cơ hội Phe Gia Di sắc mặt vui mừng, nhanh chóng trước cắm, đồng thời phản vượt quyền thành công, đơn đao đối mặt Bạt Mã đội thủ môn Nọ Di. Phe Gia Di, đơn đao. Phe Gia Di tại tổn thương ngừng bổ lúc phút thứ nhất, liền thu hoạch được đơn đào cơ hội. Đây là một lần tuyệt sát cơ hội, đây là giết chết tranh tài huyền niệm cơ hội, Phe Gia Di ủng có trở thành vệ nệ gì ạ công thần cơ hội. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này đứng lên, vô cùng kích động địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hiện trường vệ nệ gì ạ fan bóng đá cũng ngồi không đi xuống, nhao nhao đứng lên, liền ngay cả trên khán đài những cái kia 70-80 tuổi, tóc trắng xóa, giữ vững gậy chống lao cầu xương đều kích động đứng lên cái gì, bọn hắn đầy cõi lòng hy vọng địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bạt Mạ đội fan bóng đá thì là lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhìn xem kia dẫn bóng giết tiến vào nhà mình vòng cấm Phe Gia Di, Bạt Mạ đội fan bóng đá phảng phất trông thấy một hạt giết chết tranh tài ghi bàn. Chương 59. Từ hy vọng đến thất vọng. Chương 59. Từ hy vọng đến thất vọng. Mắt thấy bị đối thủ tuyệt sát, Bạt Mạ fan bóng đá thần kinh triệt để sụp đổ, có gia hỏa đã nhìn không được, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bên sân, Dê, ạ vợ xạ cũng há to miệng ba, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ hết, nhưng lại không có phát ra mảy may thanh âm. A, trung quy là vô lực hồi thiên. Cuối cùng, Dê, ạ vợ xạ cũng tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Trận đấu này hắn thua, nhưng là hắn lại không phải bại bởi Venezia, càng không phải là bại bởi chiến thuật, mà là thua ở mình không đủ quyết đoán. Nếu như ngay từ đầu để Giang Thần xuất ra đầu tiên lời nói, có lẽ sẽ là một loại khác kết cục. Sân bóng bên trong, tất cả Venezia đám cầu thủ đều đầy cõi lòng kích động nhìn chăm chú lên dẫn bóng giết tiến vào hạt mã đội vòng cấm Phe Gia Di. Bọn hắn lúc này đều vô cùng kích động, từng cái sắc mặt hồng nhuận, bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chăm Phe Gia Di, tâm bên trong gầm thét, tiểu nhị, xem ngươi giết tiến vào vòng cấm Phe Gia Di. Lúc này trong lòng vô cùng kích động, ta nói qua, ta đã sớm nói, hạt mã đội đám gia hỏa, các ngươi sẽ trả giá đắt. Ta nói qua, Giang Thần ngươi cái này Trung Quốc hầu tử, nếm thử thất bại tư vị đi. Mắt thấy Bạt Mạ đội thủ môn nọ gì lao ra, đuổi kịp bóng đá Phe Gia Di trực tiếp đặt chân, mũi chân đâm hướng nhấp nô bên trong bóng đá. Thủ môn bỏ cửa mà ra, hắn cũng không có lựa chọn khác. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Mũi chân đâm bắn. Phe Gia Di dùng mũi chân đâm bắn. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc triệt lập tức hưng phấn địa gầm hét lên. Toàn trường tất cả vệ nệ gì ạ fan bóng đá đều tại thời khắc này, giơ cao lên hai tay của mình, hưng phấn địa hoan hô lên, vệ nệ gì ạ đám cầu thủ cũng là vui mừng nhướng mày. Bọn hắn tựa hồ liền muốn tuyệt sát Bạt Mạ đội. Ghế dự bị bên trên, In Dạ Phỉ cũng là kích động không thôi, cao giơ hai tay, nên đón một trận cực kỳ trọng yếu thắng lợi. Bạt Mạ đội fan bóng đá lại là mặt xám như cho, chẳng lẽ cầm một phân hy vọng đều không có sao? Bạt Mạ đội thủ môn nọ gì cấp tốc lao ra, tại Phe Gia Di vung chân đâm lúc bắn, thân thể của hắn lập tức hướng về cầu môn dưới góc phải đập ra đi. Tại Phe Gia Di không có lựa chọn hơn người, mà là lựa chọn dùng chân đâm lúc bắn, họ gì liền biết, Phe Gia Di sẽ đem bóng đá cho đâm hướng cầu môn góc xa. Quả nhiên, Phe Gia Di tại đâm lúc bắn, chân phải cổ chân rõ ràng hướng bên ngoài một nhóm. Bóng đá cấp tốc từ Phe Gia Di dưới chân bay ra ngoài, gấp sát mặt đất cấp tốc lăn hướng cầu môn dưới góc phải. Tất cả Bạt Mạ fan bóng đá đều tuyệt vọng, tất cả khăn người polo viên từ bỏ. Phanh! Một tiếng vang giòn truyền đến, tất cả Venezia fan bóng đá đều lộ ra khó có thể tin thần sắc, cả đám đều há hốc miệng, không dám tin. Mà Bạt Mạ fan bóng đá thì là may mà như điên, nhao nhao kích động kinh hô lên, "Hoa! Đập ra đi!" Thần kỳ họ gì đem bóng đá đập ra đi, hắn cứu vớt đội bóng, hắn là anh hùng. Hắn là môn thần. Những cái kia lúc đầu tuyệt vọng Bạt Mạ fan bóng đá nháy mắt mở to mắt, vô song hưng phấn địa hét dầm lên, đập ra đi sao? Chúng ta không có bị tuyệt sát sao? Trời ạ, cảm tạ thượng đế, cảm tạ thần văn năng. A tư, bên sân Dê, A vợ xạ cũng vô cùng hưng phấn địa mở to mắt, kích động nắm tay nhảy dựng lên. Hoa a, đập ra đi. Họ gì đập ra Phe Gia Di đơn đào cầu. Đây là thần kỳ dập tắt lửa, là hắn để sắp rơi biển Bạt Mạ đội cấp cứu trở về, là hắn cứu vớt Bạt Mạ đội, xin nhớ kỹ tên của hắn, họ gì? Họ gì? Họ gì? Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói. Họ gì? Họ gì? Thần kỳ họ gì? Bạt Mạ đội fan bóng đá thì là lập tức chỉnh tề địa la lên họ gì danh tự đến, bọn hắn là quá kích động à, hỗn đản. Đáng chết. Quả cầu này làm sao có thể không có đánh tiến vào đâu. Đây là tuyệt sát cơ hội a. Hỗn đản. Tới tay 3 phân không có a. Hiện trường vệ nệ gì ạ fans hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô lên, trong lời nói thất lạc tiếc nuối chi ý vô cùng nồng đậm, thậm chí còn có chút giá hỏa bắt đầu đoán trách lên Phe Gia Di tới. Nha. Quả cầu này Phe Gia Di chơi nện, hắn cho là hắn sút gol có thể vượt qua họ gì phòng thủ. Nào biết được lại bị đối thủ sớm quá chặt, Phe Gia Di quá tự đại, hắn vốn hẳn nên qua rơi họ gì, hoặc là một cái đơn giản chọn bắn, dạng này liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Chơi ạ. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc chia giải thích. Mắt thấy mình sút gôn bị họ gì nhà ở, Phe Gia Di một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, hắn thật không nghĩ tới, mình sút gôn vậy mà lại bị họ gì nhà ở, hắn hoàn toàn động. Phe Gia Di hai tay che mặt, trong lòng hối hận không thôi. Không sai, hắn hẳn là qua rơi họ gì, hoặc là một cái chọn bắn, đáng chết hắn lúc ấy thật có chút chắc hẳn phải như vậy. Họ gì? Bạt Mạ cầu thủ mắt thấy họ gì đem bóng đá cho nhà ở, bọn hắn là kích động không thôi, cả đám đều xông lên, vớt họ gì, phát tiết mình vui mừng trong lòng cùng tâm tình kích động, nhao nhao cảm tạ họ gì thần kỳ dập tắt lửa. Còn có cơ hội, là phạt góc. Vệ nệ gì ạ dùng đơn đao đổi lấy một lần phạt góc cơ hội. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ rộn nhị nói, mặc dù bỏ lỡ lần này tuyệt sát cơ hội, nhưng là hiện tại còn có 2 phút bổ lúc nào cũng ở giữa, vệ nệ gì ạ còn có một tia cơ hội chiến thắng. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, phạt góc. Vệ nệ gì ạ đám cầu thủ cực độ tiếc nuối đi đến mở phạt góc. Phòng thủ, đứng vững. Hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc, đều cho giữ vững tinh thần đến xem gấp bên người đối phương cầu thủ. Dê, ạ vợ xạ lòng vẫn còn sợ hai hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng gầm thét, hắn nhắc nhở lấy mình phòng thủ đám cầu thủ, tuyệt không thể tái phạm sai lầm cấp thấp ở thời điểm này, Dê, ạ vợ xạ đã không có từ sân khách mang đi 3 phân tưởng niệm, lúc này, hắn chỉ hy vọng mình đội bóng có thể may mắn bảo trụ cái này một phân liền tốt. Dê, ạ vợ xạ ở đây bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở lấy mình phòng thủ cầu thủ, bắt mã đội đám cầu thủ, lập tức nghiêm túc vùi đầu vào phòng thủ bên trong đi, bọn hắn cũng không muốn thua trận đấu này, nhất là tại cái này thời khắc cuối cùng, bị đối thủ phá cửa phải phân. Hẻm mạ đi trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá cho mở tiến vào bắt mã đội vòng cấm, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội phe ra gì, cấp thiết muốn lập công chỗ tội, hắn làm ra tất cả vốn liếng nhảy dựng lên, đi cố gắng tranh đoạt đánh đầu đáng tiếc, bóng đá lại bị chuẩn bị càng thêm mạo xương phân Lucas Lee, một đầu cho đỉnh ra vòng cấm, Lucas Lee lần này chuẩn bị 10 điểm sung túc, cao cao nhảy lên, một đầu đem bóng đá cho ném ra vòng cấm, xa xa bay ra ngoài. Lucas Lee đánh đầu giải vây. Về nệ gì ạ không nắm chắc được cơ hội cuối cùng, xem ra trận đấu này cuối cùng sẽ lấy thế hòa kết thúc, bà Johnny đã bắt đầu bình tĩnh đột nhiên, trên khán đài phát ra một trận kinh dị âm thanh. Nha, là cơ hội. Bắt mạ chờ đợi cơ sẽ xuất hiện, đó là cái gì người? Là thần. Trung Quốc thần xuất hiện tại cầu trước. Mạ tộc chia đột nhiên chợt quát một tiếng, đánh gây bạ Johnny kết thúc lời kịch. Chương 60, ép chạm canh gác tuyệt sát. Chương 60, ép chạm canh gác tuyệt sát. Mạ tộc chia đột nhiên chợt quát một tiếng, bạ Johnny bị giật nảy mình, hắn đang chuẩn bị tìm mạ tộc chia, nghiên cứu ban đêm đi kêu bên trong chuyện uống rượu đâu, lại đột nhiên nghe tới mạ tộc chia kinh hô bạt mạ cơ hội, bạ Johnny kinh hãi, hắn lập tức đem tinh lực thả lại đến trong trận đấu đó lấy, bạ Johnny cũng là cả kinh. Sân bóng bên trong, phía trước trận chờ cơ hội gian thần, mắt thấy bóng đá bay ra ngoài, hắn lập tức ra tốc xông đi lên, đi lấy đến quả cầu này. Theo sát lấy Giang Thần Đồ Mị Dị, mắt thấy Giang Thần xông đi lên nhận bóng, hắn lập tức đi theo, hắn nhưng không thể để Bạt Mạ có cơ hội phản kích. Bởi vì Giang Thần qua rơi hắn, kia liền trực tiếp đơn đao a, ngang qua nửa chảng siêu cấp đơn đao a. Đồ Mị Dị cấp tốc xông đi lên, đi làm nhiễu Giang Thần ra hỏa này nhận bóng đáng tiếc, Giang Thần tốc độ quá nhanh, Đồ Mị Dị có chút theo không kịp tiết tấu, nhưng là hắn không hề từ bỏ, liều mạng không để cho mình mất đi vị trí. Mắt thấy bóng đá sắp bay đến trước người của mình, Giang Thần đột nhiên giảm tốc, nhấc chân chuẩn bị nhận bóng. Thế nhưng là, lúc này kia kiên nhẫn liều mạng Đồ Mị Dị, vậy mà thúc ngựa đuổi tới, liền muốn giáng lên Giang Thần thân thể. Lúc đầu mắt thấy Giang Thần sắp nhận bóng phạt mạ fan bóng đá, đều là phi thường ngạc nhiên, thế nhưng là lần này về nệ gì a hậu vệ vậy mà dính sát, lần này cơ hội không có, phạt mạ đội fan bóng đá vừa thấy thất vọng không thôi. Mà lúc đầu lo lắng không thôi về nệ gì ạ fan bóng đá, thì là đột nhiên như chút được gánh nặng, thở dài ra một hơi. Lúc này Giang Thần tâm tư như nước thủy triều, đột nhiên hai mắt kinh hỉ thoáng hiện, hắn lập tức hướng lên nâng lên rỗi ra ngừng cầu chân, rắn rắn chắc chắc địa đá chúng hạ xuống bóng đá dưới đáy. Bóng đá lập tức bay lên trên ra ngoài, đồng thời vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu vòng tròn, từ Giang Thần cùng Đồ Mị Dị đỉnh đầu bay qua. Bay về phía bọn hắn chính hậu phương đồng thời, Giang Thần cấp tốc xoay xoay người, đống nhiên ra tốc, như ra dây cung mũi tên bắn nhanh chóng ra ngoài. Hoa a, trời ạ, đây là thần kỳ quay thân chọn cầu hơn người, thật sự là thần lai chi bút, thần lai chi bút a. Mọi người lúc đầu đều coi là Giang Thần đem không có cơ hội, thế nhưng là Trung Quốc thần cái này thần lai chi bút, lập tức để hắn thoát khỏi khó khăn hoàn cảnh, về nệ gì à nguy hiểm. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ dồn y hoảng sợ nói, Đồ Mị Dị quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Thần lại đột nhiên đến một chiêu như vậy. Hắn thật sự có chút hoảng hốt đột nhiên, Đồ Mị Dị ý thức được không tốt, hắn không thể để Giang Thần quá khứ, nếu không Giang Thần liền trực tiếp đơn đao a. Đồ Mị Dị quá sợ hãi địa phản đưa tay kéo túm Giang Thần quần áo chơi bóng, cho dù là một trương thẻ đỏ, hắn cũng không thể để Giang Thần cứ như thế trôi qua. Thế nhưng là, Đồ Mị Dị động tác hay là mượn, hắn ngay cả Giang Thần cái bóng đều không có bắt đến, đưa tay chỗ hoàn toàn là một mảnh đất trống. Thành công qua người. Giang Thần qua rơi về nệ gì ạ sau cùng hậu vệ, hắn đơn đao. Nửa trang nói thẳng, siêu cấp đơn đao. Về nệ gì ạ nguy hiểm. Tử thần ngay tại hướng bọn hắn vẫy gọi, mà bọn hắn cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem hết thảy. Bầu trời thể dục sướng luôn viên mạ tộc Triệu Kinh hô lên. Bắt mạ đội fan bóng đá nháy mắt từ trên chỗ ngồi nhảy lên, cả đám đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, bọn hắn duỗi cổ, cao giơ hai tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm trên sân bóng kia nhanh như điện chớp thân ảnh, bọn hắn lúc này kích động không thôi, bọn hắn muốn tuyệt sát về nệ gì ạ? Bắt mạ huấn luyện viên Trường Dê, A Vở Sa, lúc này cũng là dị thường ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy, hắn lúc đầu đều đã bỏ đi thủ thắng hy vọng xa vời, không nghĩ tới tại một khắc cuối cùng, cơ hội vậy mà lại giáng lâm. Thần, lên cho ta. Nhất định phải đưa bóng đánh đi vào. Nhất định phải đi vào. Dê, ạ vợ xạ hai tay quỳ rạp xuống đất, vì Giang Thần dâng lên cầu nguyện. Bắt mạ fan bóng đá cũng chắp tay trước ngực vì Giang Thần cầu nguyện, một chút khẩn trương quá độ fan bóng đá rất sợ thất vọng tiến đến, mình không cách nào đối mặt, nhao nhao nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới, mà là tại tâm trong lặng lẽ địa khẩn cầu trời xanh, để Giang Thần đưa bóng cho đánh đi vào, để đội bóng cầm tới 3 phân. Đáng chết Trung Quốc hầu tử. Ngươi nếu là dám đưa bóng đá đi vào, lão tử giết cả nhà ngươi. Trên khán đài một chút quá kích về nệ gì ạ fan bóng đá sắc mặt trắng bệch, bọn hắn lập tức nhảy ra, hung tợn uy hiếp Giang Thần. Mà càng nhiều về nệ gì ạ fan bóng đá thì là hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy, bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng, toàn bộ sở tạ đi ổn tỉ ở lùi gỉ bèn rồ, tựa như là tĩnh mịch địa mộ địa. In Dạ Phỉ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, hắn không nghĩ tới, tranh tài tới gần kết thúc sẽ có một màn này xuất hiện, hắn đầu óc trống rỗng. Không, đây không có khả năng. Đáng chết người Trung Quốc, hắn làm sao có thể có tuyệt sát cơ hội đâu? Không, nhanh ngăn lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại hắn, lão tử quyết không thể thua hắn. Phe gia di nội tâm bên trong tuyệt vọng gầm thét đáng tiếc, tâm nguyện của hắn là không cách nào ngăn lại một kỵ tuyệt trần Giang Thần. Trống rỗng trước trận, căn bản là không cách nào ngăn cản Giang Thần như thiểm điện trước tiến vào, chẳng được bao lâu, Giang Thần liền giết tới về nệ gì ạ vòng cấm tuyến đầu. Về nệ gì ạ thủ môn Ô Áo Đở Rồ đã từ lâu bỏ cửa mà ra, điên cuồng hướng lấy Giang Thần nhào tới. Mà Giang Thần lúc này vô cùng tỉnh táo, một chút cũng không có nhận đến những nhân tố khác quá nhiều, trong mắt của hắn lúc này chỉ có cầu môn, chỉ có phá cửa phải phân, hắn mới sẽ không giống Phe Gia Di như thế phế vật, dễ dàng đem cơ hội cho lãng phí hết. Giang Thần lúc này có rất nhiều lựa chọn, đem bóng đá cho đưa tiến vào về nệ gì ạ cầu môn, bất quá Giang Thần lại lựa chọn bảo đảm nhất một loại biện pháp. Mắt thấy ổ áo đờ rộ nhào ra, chạy bên trong Giang Thần lập tức nghiêng người, huy động đùi phải, dùng chân phải bên trong mu bàn chân quất hướng bóng đá, hắn điệu bộ này chính là muốn trực tiếp dùng bên trong chân xoa ra một đường vòng cung, đưa bóng đưa vào cầu môn góc trên bên phải. Lao ra về nệ gì ạ thủ môn ổ áo đờ rộ, lập tức vọt người bay ra ngoài, nào kia bóng đá. Thế nhưng là hắn bay ra ngoài mới biết được hắn bị đuổi nghịch, Giang Thần gia hỏa này căn bản cũng không có sơ cầu, mà là giả vờ sút gôn. Sau đó bên phải chân bên trong muốn đụng phải bóng đá thời điểm, chân phải cổ chân lắc một cái, đưa bóng đảo ngược khẽ trụ, trực tiếp đem hắn ổ áo đờ rồ đã cho rơi. Hoàn Mỹ. Tỉnh táo Giang Thần, hắn là trời sinh xạ thủ. Hắn quá bình tĩnh. Hắn giả bắn thật trừ qua rơi ổ áo đờ rồ, hắn đem trực diện không môn. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ rồ nhỉ gầm thét. Hoa nha. Tỉnh táo xạ thủ, hắn là trời sinh xạ thủ. Phe Gia Di cùng hắn so ra thật sự là kém đánh chết ta. Thần kỳ thần xạ thủ. Bầu trời thể dục sướng luôn viên mạ tộc chia than thở. Tại mặt mạ fan bóng đá dị thường ánh mắt vui mừng bên trong, Giang Thần nhẹ nhàng đâm một cái, đem bóng đá đưa tiến vào về nệ gì ạ cầu môn. Tuyệt sát, ép chạm canh gác tuyệt sát. Giang Thần tại nhất thời khắc trình diễn hát chít, Giang Thần tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát về nệ gì ạ. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ dồn y hoảng sợ nói. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Tuyệt sát. Trên trận so phân 32. Bắt mã đội tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát đối thủ. Khăn ngươi, mã. Khăn ngươi, mã. Khăn ngươi, mã. Đường xa mà đến bắt mã fan bóng đá điên cuồng lên, vừa múa vừa hát. Chương 61. Ngay cả tiếp theo hạt chịt. Chương 61, ngay cả tiếp theo hạt chịt. Tuyệt sát. Thần kỳ tuyệt sát. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny hưng phấn địa gầm hét lên, kêu gào. Thần. Đến từ Giang Thần tuyệt sát. Thật là một cái thần kỳ gia hỏa. Lại là hạt chịt. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói. Bên sân mặt mạ đội huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xạ hai đầu gối quỳ xuống đất, song quyền không ngừng địa vung vẩy hướng lên bầu trời, kia kích động sức lực, tựa như sớm được nghỉ hè hài tử, khó mà hình dung kích động. Ghi bàn Giang Thần đồng dạng phi thường kích động, hắn lại một lần trình diễn hạt chịt. Tình cảnh này thế nhưng là Giang Thần trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại hắn vậy mà tại ngay cả tiếp theo hai trận dự bị đăng tràng đều lên diễn hát chít, thế là hắn kích động không thôi. Nghe bên tai bạt mạ fan bóng đá kia hưng phấn tiếng hô hoán, Giang Thần kích động tại sân bóng bên trong chạy vội. Giang hai cánh tay hắn tựa như là bầu trời xẹt qua tàu lượn. Thần, thần kỳ thần, thần, thần kỳ thần. Hiện trường bạt mạ đội fan bóng đá mắt thấy Giang Thần tại sân bóng bên trong chạy vội, bọn hắn lập tức hưng phấn địa cơ mình tay, nhiệt tình bốn phía địa hoan hô Giang Thần danh tự. Chạy đến giữa trận thời điểm, Giang Thần đột nhiên ngửa mặt nằm trên mặt đất, bày chữ to. Kích động bạt mạ đám cầu thủ điên cuồng địa chạy tới, nhao nhao nhào về phía Giang Thần, tựa như là dưới sủi cảo đồng dạng. 32, 32. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, bạt mạ đội nương tựa theo Giang Thần vốn trận đấu thứ 3 hạt ghi bàn, ép chạm canh gác tuyệt sát về nệ gì ạ, may mắn từ sân khách mang đi 3 phân. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ dồn y kích động nói. Sân bóng bên trong, về nệ gì ạ đám cầu thủ nháy mắt hư thoát ngồi tại sân bóng bên trong, ánh mắt của bọn hắn rất bề bại, cũng tương tự rất bi thương và bất lực. Tại một khắc cuối cùng bị đối thủ tuyệt sát, còn có so đây càng ngất tức thua cầu phương tức sao? Mà lại lúc đầu trận đấu này hẳn là bọn hắn tuyệt sát đối thủ, thế nhưng là mình không nắm chắc được cơ hội, ngược lại cho đối thủ cơ hội như vậy đáng tiếc, đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận hơn. Bên sân, về nệ gì ạ huấn luyện viên trưởng Ấn Dạ Phỉ đứng bình tĩnh ở đâu bên trong, thất vọng nhìn chăm chú lên trên sân bóng chúc mừng bạt mạ đám cầu thủ. Ấn Dạ Phỉ lúc này đầu trống rỗng, bên hai một trận đủ thai, thấy không rõ bất luận kẻ nào, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, phản phất hắn nháy mắt cùng thế giới này cắt đứt liên lạc đồng dạng, hắn cứ như vậy ngăn cách với đời địa nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, đi tới mặt mạ đội huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ đập bả vai hắn một đêm, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ấn Dạ Phỉ quay đầu nhìn về phía Dê, ạ vợ xạ, chỉ thấy Dê, ạ vợ xạ hướng hắn đưa tay phải ra. Ấn Dạ Phỉ cái này mới phản ứng được, hắn nhếch môi, lộ ra như khóc như cười tiểu dung, đưa tay phải ra cầm Dê, ạ vợ xạ tay phải nói, chúc mừng mặt mạ, các ngươi mang đi chàng thắng lợi này. Dê, ạ vợ xạ cười ha hả nói, tạ ơn. Các ngươi bị đá cũng không tệ, ta nghĩ các ngươi về nệ gì ạ, chính là chúng ta hướng giáp trên đường đối thủ lớn nhất một trong. Nghe tới hướng giáp cái từ này tổ, Ấn Dạ Phỉ rốt cục hoàn toàn tươi mát đi qua. Hiện tại cũng không phải tinh thần xa suốt thời điểm, còn có càng gian khổ nhiệm vụ đang chờ ta đây, hiện tại làm sao có thể cam chịu đâu. Ấn Dạ Phỉ rất nhanh bình phục tâm tình của mình, lạnh nhạt đối Dê, ạ vợ xa nói, không sai, lần này các ngươi thắng, nhưng là lần sau liền sẽ không như vậy, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta về nệ gì ạ. Dê, ạ vợ xa cười ha ha nói, lần này chúng ta có thể thắng, lần sau chúng ta nhất định còn sẽ thắng. Ấn Dạ Phỉ hai mắt siết chặt nhìn chằm chằm Dê, ạ vợ xa, một hồi lâu mới lên tiếng, như vậy, chúng ta đi nhìn đi. Dê, ạ vợ xa nụ cười trên mặt vẫn như cũ, chỉ là con mắt híp thành một đường nhỏ, gật đầu nói, ta tại sân nhà chờ lấy các ngươi. Nói xong tay của hai người tách ra, hai người đồng thời quay người, hướng về hai cái phương hướng khác nhau đi đến. Trên sân bóng, về nệ gì ạ đám cầu thủ đã chậm tới, bọn hắn cảm xúc xa suốt hướng lấy dưới trận đi đến. Mặc dù hôm nay thua một trận bất tức cầu, nhưng đó cũng không phải tận thế, sinh hoạt còn phải qua xuống dưới, về nệ gì ạ đám cầu thủ mang theo tâm tình nặng nề, túi đầu đi hướng phòng thay quần áo. Mà đội đám cầu thủ thì là dị thường hưng phấn, vô cùng kích động. Đến lúc này, bọn hắn đều còn không có tỉnh táo lại, vẫn tại sân bóng bên trong chúc mừng đương nhiên, vốn trận đấu lớn nhất công thần, Trung Quốc cầu thủ Giang Thần tự nhiên là vạt mạ đám cầu thủ gieo hò trung tâm, hắn bị vạt mạ đội đám cầu thủ cho vây vào giữa, điên cuồng chúc mừng. Lúc này, về nệ gì ạ giữa trận cầu thủ, vốn trận đấu biểu hiện rất không tệ Hẻm Mạ Đi cũng đi tới, thẳng tắp đi hướng Giang Thần. Mắt thấy ngay tại chúc mừng Giang Thần, Hẻm Mạ Đi trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó hắn hô, "Này, Thần." Ngay tại chúc mừng Giang Thần nghe tới tiếng la, lập tức quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Hẻm Mạ Đi thời điểm, Giang Thần rõ ràng khẽ giật mình. Mặc dù Giang Thần cùng Hẻm Mạ Đi đã từng là AC Milan đội dự bị đồng đội, nhưng là giữa hai người cũng không có quá nhiều gặp nhau, cũng không phải là rất quen thuộc, thậm chí rất ít nói chuyện, hiện tại Hẻm Mạ Đi chủ động tới tìm hắn, Giang Thần xác thực rất kinh dị. Nhưng là, hiện tại Giang Thần cũng đã không phải là nguyên lai cái kia Giang Thần, Giang Thần rất hào phóng địa đi tới, chào hỏi, "Này, Hẻm Mạ Đi, đã lâu không gặp." Hẻm Mạ Đi thì là có chút chấn kinh, mặc dù Giang Thần chỉ nói một câu nói, nhưng là Hẻm Mạ Đi có thể cảm giác được Giang Thần biến hóa. Trước kia Giang Thần là nửa ngày nẹn không ra một cái văng đến, hôm nay ra hỏa này vậy mà chủ động chào hỏi, nhìn qua sáng sủa rất nhiều a, Hẻm Mạ Đi tâm bên trong cảm thán không thôi, trước mắt cái này Giang Thần biến hóa thật lớn a. Hẻm Mạ Đi cảm khái nói, "Đúng vậy a, chúng ta đã lâu không gặp. Bất quá, ngươi biến hóa thật là lớn a." Giang Thần cười ha hả nói, "Người luôn luôn sẽ thay đổi nha, không có người nào có thể đã hình thành thì không thay đổi. Ngươi không phải cũng biến sao?" Hẻm Mạ Đi thở dài một tiếng, túi đầu xuống, hồi tưởng đến Milan thời kỳ mình, lúc ấy mình là cỡ nào hăng hái a, nhưng bây giờ thì sao? Một hồi lâu hắn mới ngẩng đầu nói, "Đúng vậy a. Không có người nào là đã hình thành thì không thay đổi, người từ đầu đến cuối muốn hướng trước, rốt cuộc không thể quay về quá khứ." Giang Thần có thể nói cùng Hẻm Mạ Đi có đồng dạng kinh lịch, nghe Hẻm Mạ Đi cảm thán, hắn làm sao lại không biết Hẻm Mạ Đi lúc này suy nghĩ cái gì. Giang Thần tiến lên vỗ vỗ Hẻm Mạ Đi bả vai nói, "Biến hóa là người của chúng ta, không đổi là của chúng ta tín ngưỡng cùng truy cầu, cố gắng lên huynh đệ, ta kiên tin giấc mộng của chúng ta nhất định sẽ có thực hiện một ngày." Hẻm Mạ Đi chấn động, nghiêng đầu đến, nhìn chằm chằm Giang Thần, hắn thật không thể tin được, câu nói này vậy mà là Giang Thần nói ra, cái này quá làm cho hắn chấn kinh. "Này, vì cái gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ là ta trở nên đẹp trai khí sao?" Giang Thần cười ha hả trêu ghẹo nói. Hẻm Mạ Đi mắt thấy trước mắt Giang Thần, hắn lại một lần nữa chấn kinh, hắn cũng không hề để ý Giang Thần cho đùa, mà là nghiêm túc nói, "Biến hóa của ngươi thật là không tiểu. Bất quá, ngươi nói không sai, của chúng ta tín ngưỡng cùng truy cầu, một ngày nào đó sẽ thực hiện." Chương 62, tốt nhất cầu thủ. Chương 62, tốt nhất cầu thủ. Trên sân bóng, sau khi hết khiếp sợ Hẻm Mạ Đi, đột nhiên lộ ra tiểu dung, đối Giang Thần nói, "Cảm ơn ngươi. Trung Quốc ngôi sao cầu thủ, hiện tại chúng ta có thể trao đổi một chút quần áo chơi bóng sao?" Giang Thần cười mắng, "Đáng chết, lại rêu cả ta thật không cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng." Hẻm Mạ Đi cười ha ha lấy, tiếp qua Giang Thần đưa tới quần áo chơi bóng, đột nhiên hắn phi thường nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Thần nói, "Thần, lần này là các ngươi vận khí tốt, lần sau các ngươi nhưng sẽ không còn có vận khí tốt như vậy." Giang Thần hắc hắc nói, "Hắc hắc, lần này thắng lợi là chúng ta, lần sau thắng trận vẫn như cũ sẽ là chúng ta, không tin chờ xem." Hẻm Mạ Đi yên lặng nhìn chăm chú lên Giang Thần nói, "Vậy chúng ta rửa mắt mà đợi." Giang Thần cũng cực kỳ nghiêm túc nói, "Lần sau gặp." Sau khi nói xong, hai người lẫn nhau nói một tiếng gặp lại, sau đó liền riêng phần mình hướng về riêng phần mình đội bóng đi đến. Thế nhưng là Giang Thần không nhìn thấy thời điểm, về nệ gì ạ tiền đạo phe ra gì, thì là ở sau lưng hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần, ánh mắt kia tràn đầy chú ván ở thời điểm này, vốn trận đấu tốt nhất cầu thủ đã bình chọn ra, để danh kết quả tự nhiên là không chút huyền niệm, Giang Thần thu hoạch được cái này giải thưởng đây cũng là Giang Thần ngay cả tiếp theo hai trận đấu thu hoạch được cái này giải thưởng. Lại một lần cầm tới cái này giải thưởng, Giang Thần hay là rất kích động, điều này nói rõ lấy hắn chính từng bước một hướng lấy giấc mộng của mình trước tiến vào đi tới trao giải đại thời điểm, kia bên trong đã sớm chờ đợi vô số phóng viên tốt đèn flash. Mắt thấy Giang Thần đi tới, những ký giả này lập tức điên cuồng điệu nhấn cửa chớp, đem Giang Thần vĩ nạn thân ảnh cho ghi chép lại. Nhìn trước mắt cái này Trung Quốc cầu thủ, các ký giả truyền thông tâm bên trong nhưng là phi thường kích động cùng chấn kinh, kẻ trước mắt này, quật khởi tốc độ quả thực quá nhanh. Ai cũng không nghĩ tới, cái này bị AC Milan đội vứt bỏ tiểu tử vậy mà lại tại gần nhất hai trận đấu bên trong, thể hiện ra như thế nghịch thiên biểu hiện. Ngay cả tiếp theo hai trận đấu dự bị ra sân, ngay cả tiếp theo hai trận đấu đều lên diễn hat-trick. Mà lại cái này hai đỉnh hat-trick đều không phải dệt hoa trên đấm, mà đều là ngày tuyết tặng than, hắn 6 cái ghi bàn, từng cái đều cực kỳ trọng yếu, hắn vì vạt mạ đội mang đến hai phen thắng lợi, dòng ra 6 cái tích phân. Tên trước mắt này quật khởi tốc độ thực tế là quá nhanh, hiện tại rất nhiều truyền thông ánh mắt đều tập trung đến cái này thần người trên thân, tất cả mọi người muốn biết, gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào, tại thời gian ngắn như vậy bên trong có lớn như thế chuyển biến đây này. Hiện tại các đại báo xã chủ biên cũng thực sự muốn có được trực tiếp tư liệu, bọn hắn nhao nhao cho thủ hạ của mình phái phát nhiệm vụ, hy vọng có thể cầm tới Giang Thần độc nhất vô nhị phỏng vấn. Hiện tại những này các ký giả truyền thông nhao nhao kích động nhìn chăm chú lên Giang Thần, tựa như là phát hiện con mồi thợ săn đồng dạng, hận không thể lập tức nhào tới, đem Giang Thần cho giải quyết tại chỗ. Giang Thần đương nhiên biết, trước mắt những này môi thể hiện tại suy nghĩ cái gì. Bất quá, nghĩ đến trước đó những này hào không điểm mấu chốt truyền thông, đối với mình là như thế nào gièm pha cùng nói xấu, Giang Thần liền đối những ký giả này không có một tia hảo cảm, nếu như không phải đang đợi trao giải, hắn thật sự là một khắc cũng không có thể cùng những ký giả này chung sống xuống dưới. Rốt cục, Giang Thần hay là tiếp nhận tượng trưng cho đơn trận tốt nhất kỷ niệm trường, cũng cùng nhân viên công tác chụp ảnh chung về sau liền lập tức quay người rời đi, đi là như thế quyết tuyệt. Những này các ký giả truyền thông, tự nhiên sẽ không để cho Giang Thần cứ như vậy rời đi, từng cái lập tức cùng đi lên, cầm trong tay mịp rộ phồn đưa tới Giang Thần trước miệng, đều mồm năm miệng 10 hỏi đến Giang Thần các loại vấn đề đối này tình trạng. Giang Thần thì là gương mặt lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn những này ký giả truyền thông, túi đầu hướng về bên ngoài chạy tới, hắn là thật không nghĩ hy vọng tiếp nhận những này ký giả truyền thông phỏng vấn. Thần, thần, xin hỏi đến tột cùng là nguyên nhân gì sẽ để cho ngươi tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong phát sinh lớn như thế cải biến? Cái này phía sau có cái gì không muốn người biết cố sự sao? Thần, thần, ngay cả tiếp theo hai trận dự bị ra sân trình diễn hát chít, xin hỏi ngươi tâm tình bây giờ như thế nào? Có cảm tưởng gì? Giang Thần không để ý đến những này cầu nhỏ ký giả truyền thông, trực tiếp từ trong đám người chen ra ngoài, đi ghi bàn viên thông đạo, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau ký giả truyền thông. Các ký giả truyền thông mắt thấy Giang Thần rời đi, tự nhiên một lời không hài lòng, vô cùng phiền muộn. Bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần cái này Trung Quốc cầu thủ, vậy mà lại có kiêu ngạo như thế, hắn bất quá là CJB đội bóng cầu thủ, vậy mà không có đem bọn hắn các phóng viên đặt ở mắt bên trong, các phóng viên vô cùng tức giận. Nhưng là lúc này, bọn hắn lại cầm Giang Thần không có biện pháp gì, ai kêu ra hỏa này hiện tại lừa dối tinh rối mù đâu. Các ký giả truyền thông chỉ có đem lửa giận dằn xuống đáy lòng chờ đợi lấy cơ hội phản kích. Lúc này, bọn hắn đều đem hy vọng bỏ vào sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Giang Thần gia hỏa này hôm nay biểu hiện được tốt như vậy, dê, ạ vợ xạ lần này tổng sẽ không lại dùng cái gì sức sẹo lấy cớ, không để Giang Thần xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đi. Các ký giả truyền thông đều giấu trong lòng tâm tình kích động, tại buổi họp báo đại sảnh địa bên trong chờ đợi lấy sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu, bọn hắn đều muốn cầm tới trực tiếp tư liệu, nhất là liên quan tới Giang Thần. Tại các ký giả truyền thông chờ đợi lo lắng thời điểm, Giang Thần ngay tại phòng thay quần áo bên trong hướng về phía tắm nước nóng. Dê, ạ vợ xạ lập tức đi tiến vào phòng thay quần áo nói, thần, bà dạy, nhanh đi với ta tham gia sau trận đấu buổi họp báo, nhanh. Bà dạy lập tức gật đầu, sửa sang lấy mình dung nhan, chuẩn bị có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Đột nhiên, bà dạy tả hữu quay đầu nhìn một chút, cũng không có phát hiện Giang Thần, hắn lập tức đối huấn luyện viên Dê, ạ vợ xạ nói, lao đại, thần ứng còn ngâm đang tắm thất bên trong đâu. Dê, ạ vợ xạ vốn đang không nghĩ để Giang Thần sớm như vậy địa bại lộ tại các ký giả truyền thông trước mắt, hắn cũng không muốn để Giang Thần bị những này ký giả truyền thông phân tán tinh lực, ảnh hưởng đến phía sau mùa giải. Bất quá, Giang Thần gia hỏa này biểu hiện được xuất sắc như thế, không để hắn có mặt sau trận đấu buổi họp báo, cái kia cũng qua không thể nào nói nổi. Lúc đầu Dê, ạ vợ xạ còn đang xoắn xuýt, hiện tại cái này tốt, gia hỏa này thật đang tắm, cái này nhưng giúp hắn giải quyết phiền toái rất lớn a. Bất quá Dê, ạ vợ xạ vẫn là nói, bà dạy, ngươi nhanh đi hỏi một chút kia tiểu tử, hắn còn bao lâu nữa mới tốt, nếu như quá lâu lời nói, ta liền đổi người khác có mặt. Bà dạy lập tức gật đầu, sau đó đi hướng phòng tắm, ở ngoài cửa hỏi đến, này thần, làm gì đâu, chúng ta nên có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Phòng tắm bên trong Giang Thần là thật không có muốn có mặt sau trận đấu buổi họp báo ý tứ, hắn lập tức nói, huynh đệ, có thể hay không thay người à, ta mới vừa mới bắt đầu tẩy đâu, không có thời gian đi buổi trình diễn thời trang. Nghe tới Giang Thần nói như vậy, bà dạy minh bạch, nói, tốt à, ngươi cái này quay thai, chúng ta đổi người khác đi. Nói xong, bà dạy quay người đi ra ngoài, đồng thời thì thầm trong miệng, thật không rõ tiểu tử này là nghĩ như thế nào, người khác tranh phá ra đầu đoạt đều không giành được cơ hội, gia hỏa này vậy mà chẳng thèm ngó tới, thật là một cái kỳ hoa. Chương 63. Lục đục với nhau buổi trình diễn thời trang, 1. Chương 63. Lục đục với nhau buổi trình diễn thời trang, thượng. Phòng tắm bên trong Giang Thần, đương nhiên nghe tới bà dạy nói thầm, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, mỉm cười, tiếp tục lấy động tác của mình. Bà dạy đi tới Dê, ạ vợ xạ trước người, nói, lao đại, thần là đi không được, chúng ta đi thôi. Nghe tới bà dạy nói như thế, Dê, ạ vợ xạ thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người đối Mù Nạ Dì nói, Mù Nạ Dì, ngươi theo chúng ta cùng đi. Sau khi nói xong, Dê, ạ vợ xạ coi như đi trước ra phòng thay quần áo, bà dạy cùng Mù Nạ Dì lập tức đuổi theo kịp. Lúc này, buổi họp báo đại sảnh bên trong các ký giả truyền thông đã chờ đến hơi không kiên nhẫn, bọn này không có thời gian quan niệm ra hỏa, làm sao liền còn không ra đâu. Vệ nệ gì ạ, huấn luyện viên trưởng In Dạ Phi cùng Đồ Mị gì cùng Phe Gia Di đều ngồi tại trên đài hội nghị, hiện tại mọi người liền chờ đợi bật mạ đội người ra nữa nha. Lúc này, ngồi trên đài In Dạ Phi, trên mặt thì là hào không biểu tình, đã nhìn không ra hắn không cao hứng, lại nhìn không ra hắn cao hứng, hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong chờ đợi lấy đặt câu hỏi. Mà Đồ Mị gì lúc này cũng vô cùng bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa. Mà Phe Gia Di lúc này tâm bên trong thì là cháy hừng hực lấy lửa giận, bọn này tên đáng chết, cái này cũng quá kiêu căng chứ hả, vậy mà để hắn ở chỗ này chờ, chờ lấy cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử đến, tâm hắn bên trong tức giận không thôi. Tại sao phải lão tử tại cái này bên trong, cùng cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử, mà không phải cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử, ở chỗ này chờ hắn đâu? Đừng tưởng rằng ngươi tiến vào ba cái cầu cũng đã rất ghê gớm, mình đi vào cầu nhiều. Phe Gia Di sắc mặt phi thường không dễ nhìn, tâm bên trong hận chết Giang Thần cái này tên đáng chết. Ký giả phía dưới nhóm tự nhiên chú ý tới Phe Gia Di mặt mũi tràn đầy lửa giận, bọn hắn tâm bên trong vui mừng, nhìn ra được, Phe Gia Di đối với mặt mạ bên này đến chế, lộ ra là bất mãn vô cùng a gia hỏa này, tâm bên trong khẳng định là lời oán giận 10 phần, chờ một chút muốn bao nhiêu phỏng vấn gia hỏa này, có lẽ có cái gì mánh liệu. Ngay lúc này, mặt mạ đội huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, xuất hiện tại buổi họp báo đại sảnh, đi hướng đài chủ tịch. Phía dưới các ký giả truyền thông trong lòng vui mừng, nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Dê, ạ vợ xạ cùng hắn cầu thủ, bọn hắn không ngừng địa nhấn cửa chớp, tia sáng huỳnh quang đèn lập tức tránh thành một mảnh. Các ký giả truyền thông lúc đầu thấy bạt mạ đội đám cầu thủ xuất hiện, bọn hắn là kích động không thôi. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có tại bạt mạ trong trận, nhìn thấy bọn hắn bức thiết hy vọng nhìn thấy Giang Thần, bọn hắn ngay lúc đó tâm tình một chút liền ngã vào đáy cốc. Bạt mạ bên này có mặt sau trận đấu buổi họp báo chính là Dê, ạ vợ xạ, bà Dê cùng Mú Nạ Dì, căn bản cũng không có Giang Thần cái bóng. Các ký giả truyền thông trong lòng giật mình không thôi, đồng thời cũng tức giận không thôi. Bạt mạ cái này đang làm cái gì quỷ? Dê, ạ vợ xạ gia hỏa này đang làm cái gì quỷ? Lúc này Vệ Nệ Dì ạ một phương này tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Thần gia hỏa này không có mặt sau trận đấu buổi họp báo, lòng của bọn hắn bên trong cũng là vô cùng kinh ngạc. Lúc này In Dạ Phi còn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Dê, "À vợ xạ," trong lòng nói, "gia hỏa này, đối người Trung Quốc này bảo hộ cũng quá khoa trương đi." Mà Phe Gia Di thì là phổi bao nhanh muốn chọc giận nổ, cái này tên đáng chết, vậy mà không bỏ ra tịch sau trận đấu buổi họp báo, gia hỏa này có phải là quá xem thường hắn a. Phe Gia Di lửa giận trên mặt khó mà che giấu, lúc này hắn tâm bên trong vô cùng khó chịu. Nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng là hắn không thể làm như vậy, hắn huấn luyện viên trưởng còn không nói gì đâu, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi tại cái này bên trong. Mắt thấy mặt mạ đội một đoàn người đi tới buổi họp báo hiện trường, về nệ gì ạ tin tức quan lập tức tuyên bố về nệ gì ạ giao đấu mặt mạ đội sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Về nệ gì ạ huấn luyện viên trưởng In Dạ Phi lập tức nói, vốn trận đấu là một trận đặc sắc tranh tài, chúng ta sáng tạo rất nhiều cơ hội, đã từng chúng ta một trận dẫn trước, thậm chí còn có tuyệt sát tranh tài cơ hội, lúc đầu trận đấu này thắng lợi hẳn là thuộc tại chúng ta, đáng tiếc hôm nay thượng đế không có đứng tại chúng ta bên này, kết quả rất đáng tiếc. In Dạ Phi còn nói, hôm nay ta đám cầu thủ biểu hiện được không sai, bọn hắn đem mình thực lực hiện ra, hôm nay chúng ta kém duy nhất chính là vật khí. Đương nhiên, ta tin tưởng vững chắc vận khí sẽ không một mực vứt bỏ chúng ta, đương nhiên được vận cũng sẽ không một mực nương theo lấy bạt mạ, ta tin tưởng vững chắc, lần tiếp theo hai đội giao thủ lần nữa thời điểm, người thắng nhất định là chúng ta về nệ gì ạ. In Dạ Phi lời nói rất rõ ràng, trận đấu này hắn thua, hắn hiện tại không phục lắm, theo thực lực thắng lợi hẳn là thuộc về bọn hắn. Ký giả phía dưới lập tức sách hỏi, xin hỏi In Dạ Phi tiên sinh, trong miệng ngươi nói tới bạt mạ vận khí, là chỉ giang thần ba cái ghi bàn đều là vận khí sao? In Dạ Phi khẽ cau mày nói, không. Thần thực lực rõ như ban ngày, bọn hắn mỗi cái ghi bàn đều rất đặc sắc, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Về phần hắn ghi bàn có hay không vận khí thành phần, ta nghĩ các ngươi có thể tự mình đi nhìn video chiếu lại. Ký giả phía dưới tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy địa bỏ qua In Dạ Phi, bọn hắn sẽ hỏi, như vậy xin hỏi In Dạ Phi tiên sinh, tại tâm của ngươi bên trong, đến tột cùng là Phe Gia Di lợi hại một chút đâu, hay là Giang Thần thực lực càng thêm một chút đâu? Lúc này, In Dạ Phi lông mày đã nhăn ngã bắt đầu, những này nhảm chán phóng viên, vậy mà đưa ra vấn đề như vậy đến, quá làm khó dễ người. In Dạ Phi hồi đáp, cái này không có cái gì có thể so tính, hai người cũng không phải là cùng một loại hình cầu thủ. Mà lại liền hôm nay hai người biểu hiện đến xem, chúng ta cho rằng bọn họ là khó phân trên dưới, đều biểu hiện được phi thường đặc sắc, bọn hắn đều là thực lực siêu quần tiền đạo cầu thủ. Nghe tới trả lời như vậy, phía dưới các ký giả truyền thông cũng không hài lòng, Phe Gia Di liền càng bất mãn ý, tại gia hỏa này tâm bên trong, hắn nhưng so cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử mạnh hơn nhiều lắm. Các ký giả truyền thông tự nhiên nhìn ra Phe Gia Di không phục, bọn hắn lập tức chuyển biến đặt câu hỏi đối tượng, hướng Phe Gia Di sách hỏi, "Phe Gia Di tiên sinh, đối với vấn đề này chính ngươi thấy thế nào? Ngươi cho rằng thực lực của chính ngươi cùng đối phương Giang Thần thực lực như thế nào?" Kỳ thật, Phe Gia Di phi thường muốn nói, mình so cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử mạnh hơn nhiều lắm, cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử, căn bản cũng không phối cùng hắn đánh đồng. Nhưng là, trước đây đội bóng huấn luyện viên trưởng In Dạ Phi đã nói, hắn tự nhiên không dám đi phá huấn luyện viên trưởng đài, Phe Gia Di tâm bên trong cực kỳ phẫn nộ, bất quá ngoài miệng nói, chính như ta chủ xoáy nói, chúng ta cũng không phải là cùng một loại hình cầu thủ, cái này không thể so sánh. Ta cũng sẽ không đi cùng bất luận kẻ nào so, bởi vì trong lòng ta mình mới là tốt nhất. Ký giả phía dưới nhóm đột nhiên cười một tiếng, sau đó lại dò hỏi, Phe Gia Di tiên sinh, thế nhưng là ngươi tại lúc trước đi nói Giang Thần căn bản không đáng để lo, ngươi đem dùng ngươi hành động thực tế nói cho hắn, cái gì mới thật sự là tiền đạo, cái gì mới là Italia bóng đá a. Chương 64. Lục đục với nhau buổi trình diễn thời trang 2. Chương 64. Lục đục với nhau buổi trình diễn thời trang hạ. Nghe tới các ký giả truyền thông hỏi như vậy, In Dạ Phỉ cùng Phe Gia Di sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn thật đem cái này làm cho quên, bọn hắn cũng không nghĩ tới những này nhiều chuyện phóng viên, một mực đang cho bọn hắn gài bẫy, chính ở chỗ này chờ bọn hắn đâu. Phe Gia Di sắc mặt phi thường không dễ nhìn, hắn lạnh lùng nói, lúc trước ta nói như vậy chẳng qua là vì quấy nhiều bạt mạ cùng Giang Thần chuẩn bị chiến đấu, cái này chỉ là chúng ta lúc trước quấy nhiều chiến thuật một loại, nó không thể coi là thật. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, ở trong lòng ta mình mới là tuyệt nhất. In Dạ Phỉ sắc mặt vui mừng, hắn thật không nghĩ tới Phe Gia Di vậy mà phản ứng nhanh như vậy, rất nhẹ nhàng địa hóa giải vấn đề này. Thế nhưng là, ký giả phía dưới không có tính toán bỏ qua Phe Gia Di, bọn hắn kế tiếp theo dò hỏi, như vậy Phe Gia Di là dùng mai nở hai độ, đến nói cho trình diễn hạt chịt Giang Thần, ngươi mới thật sự là tiền đạo sao? Nghe phía dưới ký giả truyền thông châm chọc, Phe Gia Di lửa giận trong lòng đi, phóng viên đáng chết. Đáng chết Trung Quốc hầu tử, các ngươi bọn này trời đánh ra hỏa, lão tử sẽ không bỏ qua các ngươi, chờ lấy. Phe Gia Di mạnh án lấy lửa giận trong lòng, nói, ta nói qua, đây là chúng ta đội bóng quấy nhiêu chiến thuật một loại, cái này không thể coi là thật, nếu như các ngươi thật muốn nói như vậy, ta cũng không có cách nào, các ngươi có thể cứ như vậy đăng ra ngoài, thế nhưng là ta sẽ không nhận, đương nhiên ta cũng không từ bỏ truy cứu các ngươi tòa báo trách nhiệm. Phía dưới ký giả truyền thông mắt thấy Phe Gia Di nói như thế, lòng của bọn hắn bên trong vô cùng nổi nóng, thế nhưng là bọn hắn thật không có cách nào, nhao nhao hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Lúc này, bắt mã đội huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ lúc này mới lên tiếng nói chuyện nói, hôm nay ta đội bóng biểu hiện được phi thường không tệ, bọn hắn hoàn thành ta lúc trước hết thảy bố trí, trận đấu này chúng ta cầm tới thắng lợi là thực chí danh quy. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, đương nhiên, tại trận đấu này bên trong, đối thủ cũng biểu hiện được vô cùng tốt, bọn hắn sáng tạo rất nhiều cơ hội, bọn hắn cho chúng ta chế tạo rất nhiều phiền phức, thậm chí kém chút để chúng ta mất hứng mà đi. Bọn hắn thực lực rất xuất sắc, bọn hắn chính là chúng ta hướng giáp trên đường kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Dê, ạ vợ xạ còn nói, bất quá, chúng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn, lần tiếp theo thời điểm ta tin tưởng vững chắc thắng lợi sẽ còn là thuộc tại chúng ta. Dê, ạ vợ xạ vừa mới nói dứt lời, phía dưới các ký giả truyền thông liền không kịp chờ đợi dò hỏi, xin hỏi, Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, hôm nay Giang Thần vì cái gì không có mặt tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, ngươi nhưng đừng nói cho ta hắn lại tại rửa mặt, không để chống tịch sau trận đấu buổi họp báo. Bởi vì bên trên một vòng đấu kết thúc về sau, Dê, ạ vợ xạ liền dùng lý do như vậy đến qua loa tắc trách qua các ký giả truyền thông, hiện tại các ký giả truyền thông đánh đòn phủ đầu, đem Dê, ạ vợ xạ một quân. Dê, ạ vợ xạ nghe tới các ký giả truyền thông như thế dò hỏi, hắn lộ ra một trận cười khổ, bọn này phóng viên thật đúng là hẹp hỏi a Dê, ạ vợ xạ trên mặt cũng không có ý tứ, hắn nói, không dối gạt các vị, thần hiện đúng là tại rửa sạch mình, hắn thật không có thời gian đến dự họp sau trận đấu buổi họp báo. Phía dưới các ký giả truyền thông bất mãn vô cùng, cái này không có phẩm Dê, ạ vợ xạ, vậy mà coi bọn họ là thành ngớ ngẩn đồng dạng đối đãi. Ai cũng biết, Dê, ạ vợ xạ gia hỏa này là nói dối, gia hỏa này vậy mà ra mặt dày như vậy, là các ký giả truyền thông cũng không nghĩ tới. Một chút phóng viên phẫn nộ phi thường, Dê, ạ vợ xạ gia hỏa này thật sự là quá đáng ghét. Các ký giả truyền thông dò hỏi, vậy hắn lúc nào mới có thể rửa sạch hoàn tất đâu, rửa sạch hoàn tất về sau, chúng ta có thể đối với hắn tiến hành một lần phỏng vấn sao? Dê, ạ vợ xạ cười ha hả nói, chuyện này ta quản không được, các ngươi đạt được thần đồng ý là được. Các ký giả truyền thông sắc mặt vui mừng nói, ngươi ý tứ, chỉ cần Giang Thần đồng ý là được, ngươi sẽ không ngăn cản. Dê, ạ vợ xa nói, ta tại sao phải ngăn cản? Tốt, cái này bên trong là về nệ gì ạ giao đấu phạt mạ sau trận đấu buổi họp báo, xin đừng nên hỏi thăm cùng này không quan hệ vấn đề. Nếu như các ngươi không có những vấn đề khác, như vậy hôm nay buổi họp báo liền đến đây là kết thúc đi. Phía dưới các ký giả truyền thông kịp phản ứng, lập tức đứng lên kế tiếp theo sách hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xa tiên sinh, ngươi đối Giang Thần cùng Phe Gia Di hai người thấy thế nào? Ngươi cho rằng hai người ai thực lực càng mạnh? Phe Gia Di nghe tới các phóng viên như thế hỏi thăm, hắn tâm bên trong một chút khẩn trương lên, đồng thời cũng tức giận không thôi, cái này phóng viên đáng chết nhóm, tại sao phải đem ta cùng cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử đánh đồng, lao tử mạnh hơn hắn nhiều, hắn căn bản cũng không phối cùng ta so. Dê, ạ vợ xa nói, vấn đề này, ta khó trả lời. Bất quá, ta có thể nói đúng lắm, ở trong lòng ta Thần là một vị thực lực mạnh vô cùng cầu thủ, hắn là chúng ta bạt mạ ác không thể thiếu một bộ phận, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể tại bạt mạ đội lấy được thành công, trợ giúp đội bóng nặng đắp huy hoàng. Dê, ạ vợ xa trả lời, tự nhiên sẽ không để cho các ký giả truyền thông hài lòng, bất quá Dê, ạ vợ xa trả lời như vậy, bọn hắn cũng không tốt nói khác. Các ký giả truyền thông lập tức lại xách hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xa tiên sinh, Giang Thần vì sao lại tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, có như thế lớn chuyển biến, ngay cả tiếp theo hai trận đấu trình diễn hat-trick, cuối cùng có cái gì quyết thiếu? Dê, ạ vợ xa trầm tư một trận, sau đó nói thật, Giang Thần biểu hiện bây giờ, đồng dạng để ta cũng giật nảy cả mình, ta cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên bộc phát, gần nhất biểu hiện của hắn thật sự là quá mờ ảo. Ta hy vọng hắn có thể tiếp tục như vậy xuống dưới, như vậy hắn tất sẽ thành siêu cấp siêu sao. Các ký giả truyền thông lại dò hỏi, như vậy xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, hiện tại Giang Thần ngay cả tiếp theo hai trận đấu dự bị đều chỉ đá nửa trận đấu, nhưng là hắn lại đánh tiến vào 6 cái ghi bàn, hiệu suất của hắn cao như thế, ngươi không có nghĩ qua gia tăng Giang Thần ra sân thời gian, để nó xuất hiện tại mặt mạ đội xuất ra đầu tiên đội hình bên trong sao? Dê, ạ vợ xạ tự nhiên biết, các ký giả truyền thông sẽ đưa ra vấn đề như vậy, kỳ thật đây cũng không phải là các ký giả truyền thông lần thứ nhất đưa ra vấn đề như vậy, tại Giang Thần trận đấu thứ nhất lấy được hạt chịt thời điểm, liền có các ký giả truyền thông không kịp chờ đợi đưa ra vấn đề này. Dê, ạ vợ xạ không chút nghĩ ngợi nói, Giang Thần biểu hiện xác thực vô cùng kinh người, hắn đột nhiên bộc phát, đối tại chúng ta bạt mã đội đến nói tuyệt đối là việc vui, về phần hắn có thể hay không xuất ra đầu tiên ra sân, cái này còn phải xem hắn trong huấn luyện biểu hiện. Dê, ạ vợ xạ còn nói, đương nhiên, Giang Thần hiện tại đã là bạt mã đội phi thường trọng yếu một bộ phận, chúng ta sẽ cho hắn đầy đủ tranh tài thời gian. Dê, ạ vợ xạ trả lời, tự nhiên không thể để các ký giả truyền thông hài lòng, nhưng là các ký giả truyền thông cũng rõ ràng, bọn hắn lại kế tiếp theo hỏi thăm nữa, cũng không chiếm được kết quả tốt hơn. Cho nên, bọn hắn lập tức thay đổi đầu mâu, nhắm ngay phạt mạ đội đám cầu thủ. Chương 65. Mạnh miệng cả Scotty. Chương 65. Mạnh miệng cả Scotty. Giang Thần ngay cả núi liền diễn hát chỉ sự tình, cũng không có dẫn tới đặc biệt mãnh liệt chú ý, liền xem như có bầu trời thể dục cùng ESPN những này đỉnh cấp nổi danh truyền thông đưa tin, cũng không phải qua gây nên các độc giả một tiếng, à, không thể tưởng tượng nổi. À, vận khí thật tốt. Nhưng là cái này lại dẫn tới CJB đội bóng chú ý, nhất là những cái kia trí tại hướng giáp đội bóng. Bạt mạ đội trong trận Trung Quốc tiền đạo đột nhiên bộc phát, hai trận đấu dự bị ra sân, thậm chí ngay cả tiếp theo hai trận trình diễn hát chít, cái này để bọn hắn giật mình không thôi. Bạt mạ đội thực lực vô cùng mạnh, hơn nữa còn có mới bắt đầu cổ phần khống chế cường thế nhập chủ, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn vốn chính là hướng giáp đại đứng đầu. Mà lại trước lúc này, bạt mạ đội thành tích cũng vô cùng tốt, xếp hạng đứng đầu bảng thực chí danh quy. Lúc đầu dạng này bạt mạ đều đã rất khó đối phó, hiện tại bạt mạ đội trong trận lại toát ra một cái có thể ghi bàn siêu cấp tiền đạo, kia cái khác đội bóng còn thế nào cùng bạt mạ đội tranh phong đâu? Chẳng lẽ tất cả mọi người đi tranh đoạt thứ hai sao? Giang Thần đột nhiên quật khởi, xác thực cho CJB cái khác đội bóng rất lớn áp lực. Những này CJB đội bóng nhao nhao kinh hô, bạt mạ thật sự là vận khí quá tốt, làm sao chuyện gì tốt đều để hắn cho chiếm đây. Thừa nhận từ bỏ Giang Thần Ascoli, Bờ Rẹ Xì Ạ cùng Thở Họ Xì Nồn tự nhiên cũng nhìn thấy Giang Thần kinh diễm biểu hiện, bọn hắn là hối hận không thôi. Bờ Rẹ Xì Ạ cùng Thở Họ Xì Nồn còn dễ nói một điểm, bọn hắn lúc ấy cũng không có cùng Giang Thần rất thân cận, cho dù là bỏ lỡ, cũng vẹn vẹn cảm giác được có chút không cam lòng cùng tiếc nuối mà thôi. Mà Ascoli đám người thì là phi thường hối hận. Ascoli vốn trận đấu mùa giải nhiệm vụ chủ yếu đương nhiên là hướng giáp, vì thế bọn hắn còn đuổi việc Galietti, mà mời đến Juventus đội huấn luyện viên cả Scotty. Thế nhưng là, hiện tại Ascoli thành tích thì là phi thường không lý tưởng, hiện tại 11 vòng đấu quá khứ, Ascoli vẹn vẹn tích phân 14 phân, xếp hạng ECGB người thứ 15, vị trí này là thăng cấp vô vọng, giáng cấp không lo. cái này muốn là đối với cái khác đội bóng đến nói coi như không tệ, nhưng là đối với Ascoli dạng này chí tại thăng cấp đội bóng đến nói thì là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lúc này, Ascoli chủ tịch Berlini mắt thấy Giang Thần kinh diễm biểu hiện, hắn là hối hận không thôi, sớm biết lúc trước liền lưu lại Giang Thần, nếu không hiện tại xếp hạng đứng đầu bảng chính là bọn hắn Ascoli đáng tiếc a. Hối hận a. Berlini liền kém đấm ngực dậm chân. Ở thời điểm này, những cái kia ký giả truyền thông tự nhiên đều là tuân hướng mạ, bọn hắn hy vọng có thể phỏng vấn đến Giang Thần, vị này đột nhiên quật khởi siêu cấp tân tinh, bọn hắn đều hy vọng có thể cầm tới hắn phỏng vấn. Giang Thần gia hỏa này, giờ phút này tại mọi người trong mắt là vô cùng thần bí, tại AC Milan thời kỳ, Giang Thần trên thân tin tức liền không nhiều, hiện tại gia nhập liên minh Atma về sau, Giang Thần gia hỏa này càng giống là từ truyền thông trước mắt biến mất đồng dạng, chưa từng có đơn độc tiếp thụ qua bất luận cái gì một nhà truyền thông phỏng vấn. Còn có chính là gia hỏa này, ngay cả tiếp theo hai trận đấu trình diễn hat-trick, vậy mà đều không có có mặt sau trận đấu buổi họp báo, hiện tại các ký giả truyền thông là kìm nén một bụng vấn đề muốn phỏng vấn Giang Thần đâu. Các ký giả truyền thông đương nhiên đều tuân hướng Atma, hy vọng có thể phỏng vấn Giang Thần. Thế nhưng là đi tới Atma về sau, bọn hắn lại không có đạt được phỏng vấn Giang Thần cơ hội, Giang Thần cùng Atma câu lạc bộ song song cự tuyệt bọn hắn phỏng vấn yêu cầu, cái này khiến cái này ký giả truyền thông tức giận không thôi, đương nhiên cũng thất vọng không thôi. Bọn hắn nếu là lấy không được Giang Thần phỏng vấn, trở về nhưng là muốn bị mắng, thậm chí là trừ tiền thưởng á. Lúc này, những ký giả này liền bắt đầu nghĩ biện pháp, cuối cùng khai thác quanh co chiến thuật, bọn hắn chạy tới phỏng vấn những cái kia cùng Giang Thần từng có gặp nhau câu lạc bộ cùng cầu thủ. Những ký giả này liền bắt đầu lao tới Milan, Ascoli, Brescia ở các vùng, đi tìm kiếm cùng Giang Thần có liên quan tin tức. Các ký giả truyền thông tại những này tham viếng bên trong hiểu được đến, Giang Thần đã từng một trận rất gần Ascoli, nghe nói song phương hợp đồng đều đã làm tốt, đang chuẩn bị ký tên đâu. Mà vừa lúc này, Ascoli đổi soái, tân chủ soái cả Spalletti trực tiếp từ chối Giang Thần, lúc này mới có lúc sau Giang Thần gia nhập liên minh hạt mạ cố sự. Các ký giả truyền thông trong lòng trở nên kích động, trong này thế nhưng là có cố sự có thể khai quật, thế là nhao nhao chạy tới phỏng vấn đương nhiệm Ascoli đội huấn luyện viên trưởng cả Spalletti. Cả Spalletti giờ phút này chính tại chuẩn bị lấy tuần trung hòa thẻ ngươi ra tranh tài đâu, mắt thấy đột nhiên toát ra nhiều ký giả như vậy đến, để hắn cũng giật nảy cả mình. Caspari không biết Ascoli vì sao lại ở thời điểm này khả năng hấp dẫn nhiều như vậy phóng viên. Khi Caspari gặp phải các phóng viên lao nhau đặt câu hỏi thời điểm, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai những ký giả này đều là hướng về phía Giang Thần đến a. Caspari tiên sinh, xin hỏi ngươi bây giờ nhìn xem Giang Thần kinh diễm biểu hiện có cảm tưởng gì? Ngươi là có hay không đã cảm giác được hối hận đây? Caspari tiên sinh, xin hỏi nếu có lại đến một cơ hội duy nhất, ngươi sẽ còn thả Giang Thần rời đi sao? Caspari tiên sinh, xin hỏi nếu như Ascoli trong trận hiện tại có Giang Thần, như vậy Ascoli thành tích bây giờ hay là sẽ hiện tại cái dạng này đâu? Caspari tiên sinh, xin hỏi ngươi là có hay không vì ngươi thả đi Giang Thần mà cảm thấy vô cùng hối hận, như thế sai lầm ngươi sẽ làm sao đền bù đâu? Nghe các phóng viên lao nhau đặt câu hỏi, Caspari mặt lúc ấy liền đổ xuống tới, bọn này tên đáng chết, vậy mà tới cửa đến đánh mặt, quả thực đáng ghét. Caspari gương mặt lạnh lùng nói đùa, cái này có cái gì có thể hối hận? Chúng ta đội bóng hiện tại vấn đề, cũng không phải là lực công kích vấn đề, mà là ở hậu vệ, giải quyết tốt phòng thủ vấn đề, ta đội bóng nhất định sẽ lực lượng mới xuất hiện, quay về hướng giáp hàng ngũ. Caspari còn nói, chúng ta đội bóng tại 10 trong một vòng đấu đánh tiến vào 16 cái ghi bàn, lực công kích cũng vẹn vẹn so xếp hạng thứ nhất mặt mạ thiếu tiến vào 3 cái cầu mà thôi, lực công kích của chúng ta không kém, có hay không Giang Thần đều giống nhau, ta không cảm thấy để cho hắn chạy thoát là một cái sai lầm gì, ngược lại lưu hắn lại chúng ta còn trả giá một số lớn chi tiêu, sau đó hay là giải quyết không được phòng thủ bên trên vấn đề. Nghe Caspari lời nói, phía dưới các ký giả truyền thông ngược lại là bình tĩnh lại, bọn hắn cảm thấy tựa hồ Caspari nói không sai, Ascoli hiện tại cục diện như vậy, nhưng thật ra là phòng thủ hậu phương tạo thành, bọn hắn tiền đạo thực lực cũng không yếu. Caspari còn nói, có lẽ cái này hai trận đấu, hắn biểu hiện được không sai, nhưng là trận đấu mùa giải là khắp giải, ai có thể cam đoan bọn hắn một mực điên cuồng như vậy đồng hồ diễn tiếp. Ta vẫn là câu nói kia, ta là không coi trọng hắn, nếu như một lần nữa ta vẫn như cũ sẽ không chút do dự cự tuyệt hắn, thực lực của hắn còn kém rất xa. Nói xong câu đó, Caspari trực tiếp quay người rời đi, đồng thời ra hiệu nhân viên công tác, đem những ký giả này mời ra ngoài, hắn còn muốn kế tiếp theo huấn luyện đâu. Chương 66. Đến từ Trung Quốc phỏng vấn. Chương 66. Đến từ Trung Quốc phỏng vấn. Các ký giả truyền thông mắt thấy Caspari rời đi, bọn hắn mới biết được phỏng vấn đã kết thúc, bọn hắn điên cuồng địa nhấn cửa chớp, ghi chép lại Caspari bóng lưng. Kết thúc Ascoli phỏng vấn, những này Italia bản thổ các ký giả truyền thông thì là hướng về trạm tiếp theo Milan xuất phát. Mà ở thời điểm này, thì là có mấy vị Trung Quốc phóng viên đi tới mặt mạ tháp ngươi địch nhì trụ sở huấn luyện bên ngoài, bọn hắn muốn phỏng vấn Giang Thần. Mấy vị này Trung Quốc phóng viên, bọn hắn vốn là chú Đức phóng viên, bọn hắn là đặc biệt tới theo dõi đưa tin Tấm Ngọc Minh tại Đức mùa giải biểu hiện. Ban đầu, Giang Thần gia nhập liên minh mặt mạ thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng có theo dõi phỏng vấn Giang Thần ý tứ. Nhưng là Giang Thần gia nhập liên minh Atma chi sơ, biểu hiện vô cùng hỏng bét, hai trận đấu chỉ thu hoạch được chừng 10 phút đồng hồ ra sân thời gian, sau đó Giang Thần càng là từ Atma đội tim một biến mất, Trung Quốc phóng viên tự nhiên là không còn quan tâm Giang Thần, ngược lại nhìn về phía Đức giáp đấu trưởng, bởi vì nơi nào còn có một vị Trung Quốc siêu tân tinh. Bất quá, gần nhất Tấm Ngọc Minh tình huống không quá sáng tỏ, hắn ở trong trận đấu ít có ra sân cơ hội, liền trước mắt mà nói rất khó tìm về trạng thái đỉnh phong. Mặc dù Đức giáp có Tấm Ngọc Minh chống đỡ trận, nhưng là cũng cần không được nhiều như vậy phóng viên, cho nên một bộ phân phóng viên muốn chuẩn bị về trước Trung Quốc, cùng Tấm Ngọc Minh sáng chói sau bọn hắn trở lại. Kỳ thật, những ký giả này tự nhiên là không quá nguyện ý trở về, nhưng là bọn hắn không thể không trở về, áp bọn hắn lưu tại nơi này chính là một số lớn tiêu xài, tòa báo phương diện đương nhiên phải giảm bất bộ này tách ra chi. Ngay tại những này phóng viên chuẩn bị rời đi thời điểm, Giang Thần đột nhiên bộc phát quật khởi tin tức truyền đến, Giang Thần gia hỏa này thậm chí ngay cả tiếp theo hai trận đấu trình diễn hát chít, cái này để những ký giả này kinh ngạc đến ngây người, đồng thời bọn hắn cũng ý thức được bọn hắn cơ hội đến. Mấy vị này Trung Quốc phóng viên lập tức đem tin tức này phát đến trong nước tổng bộ bên kia tiếp vào tin tức này, liên tục xác nhận độ chuẩn xác về sau, liền ra hiệu bọn hắn lưu lại, ngược lại lưu tại Italia, đi theo dõi phỏng vấn Giang Thần, tốt nhất là có thể tại gần đây cầm tới Giang Thần phỏng vấn. Mấy vị này Trung Quốc phóng viên lúc này mới lưu tại Italia, đi tới mặt mạ đến phỏng vấn Giang Thần. Tháp Ngươi Địch Ni trụ sở huấn luyện ngoài cửa lớn. Một vị người mặc phấn áo sơ mi đỏ, quần jean bó sát người thần tóc dài xóa vai mỹ nữ, một bên túi đầu loay hoay trong tay máy ảnh, một bên dùng nàng kia như nước trong và gợn sóng suối nước lưu động thanh âm dò hỏi, "Vương ca, ngươi nói mặt mạ phương diện sẽ để chúng ta đi vào phỏng vấn sao?" "Ta nghe trước khi nói thế, nhưng là có rất nhiều Italia đồng hành đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa." Tại cái này tóc dài xóa vai mỹ nữ bên người, một vị đầu đội mũ lưỡi trai, thân xuyên áo sơ mi trắng, cao bồi quần thường, nhìn qua 40 tuổi nam tử trung niên, chính ngẩng đầu đánh giá trụ sở huấn luyện. Nghe thanh âm, trung niên nam tử này cũng không có quay đầu, kế tiếp theo đánh giá trụ sở huấn luyện, dùng mang theo thanh âm trầm thấp nói, "Cái này khó mà nói à, Giang Thần thật lâu không có tại các ký giả truyền thông trước mặt lộ diện, cái này tối thiểu nói rõ, hắn là cố ý gây nên, ta nhìn chúng ta cũng quá sức a." Tóc dài mỹ nữ nâng lên đầu đến, lập tức một trương thanh lý tuyệt tục xinh xắn khuôn mặt hiện lộ ra, trắng nón bên trong lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng tuyệt mỹ gương mặt bên trên, hai con đại đại sáng mắt còn, như chiếu lấp lánh như bảo thạch hào quang. Hai mắt thật to dưới, là thẳng tắp cắn mũi cùng tiểu diễm ướt át môi đỏ, nàng không có trang điểm, nhưng là bờ môi kia hướng thiên nhiên đỏ hồng khiến người tâm động không thôi. Tóc dài xoa vai mỹ nữ bờ môi nhẹ nâng, "Thế nhưng là chúng ta không giống, chúng ta đến từ Trung Quốc. Bạt Mạ đội chủ tịch gì đi, không phải một mực hy vọng có thể mở ra Trung Quốc thị trường sao? Chúng ta đến, không phải vừa vặn vì hắn đội bóng làm tuyên truyền sao?" Nam tử trung niên nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua tuyệt mỹ tóc dài mỹ nữ, nói, "Hiểu Huyên, ngươi nói không giả, cũng chính bởi vì điểm này, ta hôm nay mới có thể mang theo người qua đây. Nhưng là, điều này cũng không có thể cam đoan Giang Thần sẽ tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, dù sao trước đó chúng ta đưa tin có chút qua." Tên là Hiểu Huyên tóc dài mỹ nữ lông mày hơi nhíu, nhẹ nhàng nói, "Thế nhưng là chúng ta trước đó báo cáo đều là sự thật à, lúc ấy hắn tình huống cũng không tốt, hắn một đại nam nhân, sẽ không thật nhỏ mọn như vậy à." Nam tử trung niên một trận cười khổ, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Tháp Ngươi Địch Ni trụ sở huấn luyện. Lúc này, đang có hai vị trung niên nhân hướng lấy bọn hắn đi tới, trung niên phóng viên nhìn ra, một người trong đó chính là Bạt Mã đội tin tức quan án Tô Lì Vô, một người khác thì là Bạt Mã đội trợ lý huấn luyện viên Dê, ạ vợ xạ. Nhìn xem hai người đi tới, trung niên họ Vương nam tử vui mừng nhướng mày, xem ra lần này phỏng vấn hẳn có thể được. Mắt thấy hai vị đi tới, họ Vương nam tử lập tức hướng về hai người vươn tay phải của mình, tự giới thiệu mình, "Án Tố Lỵ Vô cùng Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, các người tốt. Chúng ta đến từ Trung Quốc sở Sport Weekly phóng viên Vương Thanh Lâm, vị này là trợ thủ của ta Đường Hiểu Huyên." Tóc dài xoa vai mỹ nữ lập tức tiến lên, cũng hướng hai vị đưa tay mình trắng nõn tay, tự giới thiệu mình, "Các người tốt, ta là sở Sport Weekly phóng viên Đường Hiểu Huyên." Án Tố Lỵ Vô cùng Dê, ạ vợ xạ hai người, mắt thấy tóc dài thần mỹ nữ hai mắt sáng lên, nhao nhao tiến lên cùng Đường Hiểu Huyên nắm tay. Dù sao, mỹ nữ đi đến đâu bên trong đều được người hoan nghênh. Dê, ạ vợ xạ càng là nhiệt tình nói, "Đường tiểu thư, còn trẻ như vậy liền viễn phó tha hương nơi đất khách làm việc, thật sự là tuổi trẻ tài cao." Đường Hiểu Huyên khẽ cười nói, "Ha ha, Dê, ạ vợ xạ tiên sinh khích lệ, Hiểu Huyên thụ sủng nhược kinh." Lúc này, cùng tại bên ngoài hai vị khác nam tử cũng đi tới, nhao nhao làm ra tự giới thiệu. Trong đó một vị khoảng 40 tuổi có chút hói đầu ra hỏa gọi Triệu Đạt, một vị khác 20 tuổi tuổi trẻ xoái ca gọi lại Triệu Tin, hai người có chút thân thuộc quan hệ. Hai người này cũng tự giới thiệu, bọn hắn đều là Trung Quốc phụt bản lưu sở phóng viên, hai người này cũng đưa ra bọn hắn ý đồ đến, muốn đôi Giang Thần tiến hành một cái phỏng vấn. Hiện tại Giang Thần ở Trung Quốc trong nước lửa rối tinh rối mù, bọn hắn đem Giang Thần để CJB ngay cả tiếp theo dự bị ra sân, cũng trình diễn hát chỉ tin tức trở lại trong nước về sau, trong nước fans hâm mộ bóng đá đây chính là hưng phấn dị thường, bọn hắn phụt bản lưu sở lượng tiêu thụ, cùng trang web viếng tham lượng kia là xoạt xoạt xoạt địa dâng đi lên. Giang Thần kinh diễm biểu hiện, để Trung Quốc fan bóng đá kích động không thôi, mỗi một cái đều là vô cùng tự hào. Bây giờ, phụt bản lưu sở tự nhiên hy vọng thừa dịp cỗ này lửa, có thể cầm tới Giang Thần phỏng vấn. Nhìn trước mắt bốn vị này đều cho thấy mình ý đồ đến, mà đội trợ lý huấn luyện viên Dê, ạ vợ xạ, dùng ánh mắt ra hiệu tin tức quan án Tô Lì Vô. Án Tố Lì Vô gật đầu biểu thị tự mình biết, sau đó hắn quay người đối Đường Xa mà đến bốn người nói, "Không có ý tứ, các vị. Hiện giai đoạn Bạt Mạ đội cùng Giang Thần đều sẽ không tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn." Chương 67. Một tuần xong thi đấu. Chương 67. Một tuần xong thi đấu. Nghe tới Án Tố Lì Vô đối phỏng vấn từ chối khéo, bốn người phi thường sốt ruột. Vương Thanh Lâm lập tức nói, "Án Tố Lì Vô tiên sinh, chúng ta đến từ Trung Quốc à, chúng ta phỏng vấn một chút Giang Thần, chúng ta đưa tin cũng là phát đến Trung Quốc trong nước, cái này tựa hồ đối với Bạt Mạ đội chuẩn bị chiến đấu ảnh hưởng không lớn a." Án Tố Lì Vô khẽ lắc đầu, tiếp nối nói thật, câu lạc bộ phương diện ngược lại là hy vọng cùng Trung Quốc truyền thông có chỗ hợp tác, nhưng là hiện tại cũng không phải lúc, mà lại Thần cũng cự tuyệt tham gia hết thảy phỏng vấn, đối đây chúng ta sâu đồng hồ tiên đối. Đường Hiểu Huyên cùng Vương Thanh Lâm liếc nhau, sau đó Đường Hiểu Huyên tiến lên nói, "Án Tố Lỵ Vô tiên sinh, chẳng lẽ liền không thể dàn xếp một chút, không có những biện pháp khác sao?" Án Tố Lỵ Vô bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Hiện tại xác thực không thể tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, nhưng là chúng ta chủ tịch tiên sinh ngược lại là hy vọng có thể gặp các ngươi một chút." Nghe nói như thế, Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyên mới thở dài một hơi, còn tốt bọn hắn cũng không phải là không có mảy may cơ hội ở thời điểm này. Dê, ạ vợ xạ lại giải thích nói, bởi vì một tuần này chính là một tuần xong thi đấu, chúng ta tranh tài bất luận cái gì tương đối nặng huấn luyện cũng tương đối khẩn trương, cho nên ở thời điểm này, chúng ta không thể bởi vì một số những chuyện khác mà quấy nhiễu được chúng ta đối tranh tài chuẩn bị. Nghe được Dê, A Vợ Xạ giải thích, Đường Hiểu Huyên cùng Vương Thanh Lâm tâm bên trong vui mừng, nói như vậy, Bát Ma đội cùng Giang Thần cũng không phải là một mực không tiếp thụ phỏng vấn, chỉ là hiện tại không được, cùng một tuần này xong thi đấu trôi qua về sau, bọn hắn khẳng định có cơ hội phỏng vấn Giang Thần. Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyên lúc này mới yên lòng lại, đi theo án tổ lý vô đi gặp Bát Ma câu lạc bộ chủ tịch GGD, đương nhiên Triệu Đạt cùng Triệu Tin Đường hai người huynh đệ cũng đi theo cùng nhau đi. Mà Dê, A Vợ Xạ thì là trở lại sân huấn luyện, kế tiếp theo huấn luyện đội bóng đi, bọn hắn hiện tại không có chút nào có thể dám buông lòng cảnh giác. Một tuần này, Bát Ma đội sẽ nên đón một tuần xong thi đấu, tại tuần bên trong thời điểm, cũng chính là ngày mai, Bát Ma đội sẽ tại mình sân nhà nên chiến Bờ Rẹ Xì A đội. Vào cuối tuần, Bát Ma đội đem kế tiếp theo tọa trấn sân nhà, nên chiến Sệ Sệ Na đội. Bờ Rẹ Xì A đội thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, bọn hắn cũng không tại hướng giáp trong hàng ngũ, nhưng là bọn hắn thực lực, hẳn là có thể để ý CJB xếp tại trung du vị trí, cho nên chi này đội bóng, Bát Ma đội vẫn không thể coi thường. Mà Sệ Sệ Na hiện tại thì là xếp hạng mùa giải thứ 5, khoảng cách Bát Ma đội chỉ có 8 phân chênh lệch, mà khoảng cách thứ 2 Palermo cũng chỉ có 7 phân chênh lệch. Cho nên Sệ Sệ Na thực lực hay là không thể khinh thường, Bát Ma đội cũng không thể cuồng vọng tự đại. Tổng thể đến nói, một tuần này tranh tài đối với Bát Ma đội vẫn tương đối khó khăn, bởi vì một tuần xong thi đấu đối thủ thực lực đều không yếu, Bát Ma đội là nhất định phải nghiêm túc địa chuẩn bị chiến đấu mới là. Cũng chính là bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, Bát Ma đội đám cầu thủ ở trên trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc đều chỉ nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, sau đó liền bắt đầu khôi phục tính huấn luyện. Mặc dù bây giờ xếp hạng ICJB đứng đầu bảng, nhưng là Dê, A Vợ Xạ hay là vô cùng cẩn thận, bởi vì ICJB trước hai tên có thể trực tiếp thăng cấp, sau đó 3 đến 6 tên đội bóng muốn tham gia thăng cấp kèm theo thi đấu, tranh đoạt cái cuối cùng tấn cấp danh ngạch. Hiện tại Bát Ma đội sau lưng Palermo, đuổi theo bộ pháp phi thường gấp, Palermo chỉ lạc hậu Bát Ma đội 1 phần, mà Bờ Rẹ Xì A đội cũng vẹn vẹn lạc hậu Bát Ma đội 6 phần. Bát Ma đội muốn thu hoạch được trực tiếp thăng cấp danh ngạch lời nói, bọn hắn mỗi trận đấu đều nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm dưới bất kể đối thủ nào mới được. Một tuần xong thi đấu, thi nghiên cứu không chỉ có là chiến thuật, càng khảo nghiệm thể năng. Nhưng mặc kệ khó khăn bao lớn, đây là Bát Ma đội sân nhà xong thi đấu, Dê, A Vợ Xạ đương nhiên hy vọng Bát Ma đội có thể lấy được 2 thắng liên tiếp, kế tiếp theo mở rộng bọn hắn dẫn trước ưu thế. Tại lúc trước buổi họp báo thời điểm, Bát Ma đội huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Xạ nói, Bờ Rẹ Xì A đội thực lực không yếu, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ trận địa sẵn sàng, nghiêm túc đá tốt trận đấu này, cầm tới chúng ta muốn 3 phân. Các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ sách hỏi bọn hắn nhất quan vấn đề, bọn hắn sẽ hỏi, xin hỏi Dê, A Vợ Xạ tiên sinh, trận đấu này Giang Thần sẽ hay không xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, hắn tình trạng tốt như vậy, ngài sẽ cho hắn càng nhiều ra sân thời gian sao? Tại có mặt lúc trước buổi họp báo thời điểm, Dê, A Vợ Xạ liền biết, các ký giả truyền thông sẽ đưa ra vấn đề như vậy, hiện tại cơ hồ mỗi lần hắn xuất hiện tại các ký giả truyền thông trước mặt, các ký giả truyền thông đều sẽ đưa ra vấn đề như vậy đến, hắn hiện tại cũng sắp bị hỏi điên. Dê, A Vợ Xạ lập tức nói, Giang Thần là chúng ta đội bóng phi thường trọng yếu một viên, hắn đối tại chúng ta đội bóng có không có thể thay thế trợ giúp. Thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh, gần nhất trạng thái cũng rất không tệ. Nhưng là ta muốn cân nhắc toàn đội, cho nên trận đấu này hắn vẫn như cũ sẽ không xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, vẫn tại ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đột nhiên phóng viên của chúng, một vị phi thường xinh đẹp người hoa tóc dài mỹ nữ đứng lên, do hỏi, ngươi tốt, ta là Trung Quốc sở bót ủy lì phóng viên Đường Hiểu Huyên, xin hỏi Dê, A Vợ Xạ tiên sinh, ngươi làm như thế, Giang Thần chẳng lẽ không có lời oán giận sao? Hắn hiện tại thế nhưng là đội bóng bên trong trạng thái tốt nhất tiền đạo cầu thủ. Dê, A Vợ Xạ vốn đang vì người hoa này nữ tử mỹ lệ mà kinh ngạc, mà nghe tới mỹ nữ này như thế đặt câu hỏi, Dê, A Vợ Xạ tâm bên trong thưởng thức mỹ nữ hào hứng, một chút liền sụp đổ. Dê, A Vợ Xạ gương mặt lạnh lùng hồi đáp, ta tin tưởng Giang Thần sẽ lý giải ta cùng huấn luyện viên tổ, có lúc sắc bén nhất sát thủ không nhất định phải tự mình rút đao, hắn chỉ cần ngồi tại ghế dự bị bên trên liền có thể cho đối thủ tạo thành uy hiếp lớn nhất, cho nên hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên cũng không phải là chuyện gì xấu. Nghe Dê, A Vợ Xạ trả lời như vậy, Đường Hiểu Huyên cũng không có cách nào, chỉ phải lần nữa ngồi xuống. Nghe tới Giang Thần tại trận đấu này bên trong sẽ không đạt được xuất ra đầu tiên cơ hội, Bờ Rẹ Xì A phương diện phóng viên thì là nhẹ nhàng thở ra, cái này tên điên cuồng, còn tốt không có xuất ra đầu tiên, nếu như gia hỏa này xuất ra đầu tiên lời nói, Bờ Rẹ Xì A còn không phải bị hắn đánh thành cái sàng. A Giang Thần trước đó ghi bàn hiệu suất thực tế là quá cao, hai trận đấu dự bị ra sân đều lên diễn hat-trick, ra sân thời gian tháng 9 năm 10 phút liền đánh tiến vào 6 cầu, hiệu suất này đủ để hủ chết rất nhiều người. Lúc đầu Bờ Rẹ Xì A truyền thông còn lo lắng Giang Thần tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên đâu, hiện đang nghe Dê, A Vợ Xa nói như thế, bọn hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên bọn hắn cũng cho rằng Dê, A Vợ Xa nói đúng, Giang Thần dạng này tiền đạo chính là ngồi tại ghế dự bị bên trên cũng đủ để hủ đến Bờ Rẹ Xì A. Bờ Rẹ Xì A phương diện khẳng định sẽ tùy thời lo âu, lo lắng gia hỏa này đến tột cùng lúc nào bên trên, đi lên về sau sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Bờ Rẹ Xì A huấn luyện viên trưởng Bờ Dọc chia nói, Bát Ma đội thực lực vô cùng cứng hãn, bọn hắn là vốn trận đấu mùa giải thăng giáp số 1 đại đứng đầu, đội bóng đối đầu bọn hắn, chúng ta tâm bên trong đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Chương 68, siêu anh hùng. Chương 68, siêu anh hùng. Hoa, cả giặc Xì Họ Lồ, là cả giặc Xì Họ Lồ, hắn đơn đao. Nguy hiểm, Bát Ma đội nguy hiểm. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ rộn nhị kinh hô lối ra. Ai cũng không nghĩ tới, Bát Ma đội nguy hiểm cứ như vậy lặng yên đột kích, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được này sẽ là thật. Hắn vượt quyền. Mạ tộc Triệu cùng Lũ Cazuli lập tức nhấc tay, ra hiệu cả giặc Xì Họ Lồ vượt quyền. Thế nhưng là trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không để ý đến, cho rằng đây là một cái bóng tốt. Mạ tộc Triệu cùng Lucasli lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, xong, họ gì xuất kích, thế nhưng là hắn không chỉ có không thể cản lại cả giặc xì họ lộ, thậm chí còn để cả giặc xì họ lộ cho đột phá. Cả giặc xì họ lộ qua rơi thủ môn, đem bóng đá đưa tiến vào không môn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 23, đội khách bờ rẹ xì ạ một cầu dẫn trước mặt mạ. Một so linh. Hoa nha. Bờ rẹ xì ạ. Bờ rẹ xì ạ một so linh dẫn trước mặt mạ đội. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ dồn ý hoảng sợ nói, tại lúc trước, ai có thể đoán được kịch bản là như thế này phát triển. Tại lúc trước ai có thể muốn lấy được đâu. Toàn bộ sở tạ đi ổ en nì ổ tắt đi nì hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mặt mạ fan bóng đá đều bị cái này so phân cho kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả đường xa mà đến bờ rẹ xì ạ fan bóng đá cũng không nghĩ tới, bọn hắn bị tình huống trước mắt cấp chấn trụ, bọn hắn vậy mà dẫn trước. Một hồi lâu, ngây người bờ rẹ xì ạ fan bóng đá mới phản ứng được, bộc phát ra bọn hắn đấy lòng bên trong nhất cực nóng tiếng hô hoán. Ai có thể muốn lấy được, ai có thể nghĩ đến. Tranh tài tiến trình sẽ là như thế này phát triển. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny còn tại dùng không thể tưởng tượng nổi âm điệu kinh hô. Bên sân, bờ rẹ xì ạ huấn luyện viên trưởng bờ dọc chìa tại bóng đá tiến vào lưới trong nháy mắt đó, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, trong lòng kích động không thôi. Lúc trước, hắn bố trí bom khói chiến thuật thành công. Hắn lúc trước hết thể an bài đều là chính xác. Hắn cứ thắng. Còn có cái gì so cái này càng khiến người ta kích động đây này? Bờ dọc chìa hưng phấn địa reo hò nhảy vọt, nhưng sau đó xoay người cùng xông lại trợ thủ nhóm cùng một chỗ ôm, reo hò, chúc mừng, giống như bọn hắn thu hoạch được thắng lợi đồng dạng. Thật sự là khó có thể tin, bờ rẹ xì ạ vậy mà dẫn trước. Bà Johnny còn đang gầm thét. Mạ tộc chìa nhìn không được, hắn lập tức nói, tiểu nhị, ngươi có thể a? Ai không nghĩ tới à, trong mắt của ta, lúc trước rất nhiều người đều đoán trước cho tới bây giờ cục diện này. Bà Johnny hoảng sợ nói, làm sao có thể? Chẳng lẽ các ngươi đều xem trọng bờ rẹ xì ạ? Bọn hắn có cái gì đáng được các ngươi xem trọng? Mạ tộc chìa im lặng nói, chúng ta xem trọng không phải bờ rẹ xì ạ, mà là thần. Bà Johnny càng thêm nghi ngờ nói, vì cái gì? Hai cái này ở giữa có liên hệ gì? Mạ tộc chìa nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Trước hai trận đấu giang thần đều là tại mặt mạ đội nhất thời điểm nguy hiểm, lạc hậu thời điểm dự bị ra sân sao? Bà Johnny đại nao nháy mắt hỗn độn, mù nà nói, cái này lại có quan hệ gì? Mạ tộc chìa vỗ chán một cái nói, giang thần là siêu anh hùng, kịch bản nhất định phải như thế phát triển, giang thần mới có ra sân cơ hội, hắn mới là cứu vớt hết thể anh hùng. Hiện tại ngươi rõ chưa? Chân chính tranh tài vừa mới bắt đầu. Bà Johnny thế mới biết hắn bị luồng địch, thôi đi, đây là bóng đá sân thi đấu, cũng không phải tầm bộ siêu anh hùng chuyện tranh. Đột nhiên, bà Johnny thanh âm nhanh quay ngược trở lại mà lên nói, nhưng là, đây là siêu anh hùng chân nhân bản. Ha ha ha, hai cái này đáng chết hỗn đản. Trước máy truyền hình vô số mặt mạ fan bóng đá đồng thời mắng, bởi vì tâm tình của bọn hắn rất tồi tệ. Bất quá, trước máy truyền hình fan bóng đá tinh tế nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy hai gia hỏa này nói đến có nhất định đạo lý. Trước hai trận đấu, Giang Thần chính là tại mặt mạ đội lạc hậu thời điểm dự bị ra sân, đồng thời trình diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng nghịch chuyển đối thủ. Nhìn như vậy đến, Giang Thần gia hỏa này thật đúng là siêu anh hùng, thuộc về riêng mình bọn hắn mặt mạ fan bóng đá siêu anh hùng. Hiện tại mặt mạ đội lại lạc hậu, ở thời điểm này, chúng ta siêu anh hùng sẽ còn đăng chẳng sao? Hắn sẽ còn hoàn thành hắn siêu anh hùng sứ mệnh sao? Bạt mạ đội fan bóng đá lo lắng mong mỏi. Vương ca, lần này Giang Thần hẳn là sẽ ra sân đi. Phóng viên trên ghế, Đường Hiểu Huyên hướng Vương Thanh Lâm dò hỏi. Vương Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạt mạ đội ghế dự bị, sau đó nói, hiện tại thời gian còn sớm, Giang Thần hẳn là lại còn không ra sân. Dựa theo Dê, ạ vợ xạ trước đó thay người quen thuộc, thay người hẳn là tại nửa hiệp sau đi. Bên sân, Dê, ạ vợ xạ tựa hồ cũng không có thay người ý tứ, hắn chỉ là đi tới bên sân, nhắc nhở Bạt Mã đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ dựa theo cố định chiến thuật chuyên tâm tranh tài đội bóng lại không phải là không có lạc hậu qua, hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài mới qua hơn 20 phút mà thôi, thời gian rất dư dả. Dê, ạ vợ xạ tin tưởng mình đội bóng thực lực, hắn tin tưởng vững chắc mình đội bóng, có thể đem so phân viện trở về, mà lại cái này bên trong là bọn hắn sân nhà, Dê, ạ vợ xạ căn bản cũng không sốt ruột. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn không thèm để ý ném cầu. Đội bóng phòng thủ gần nhất xuất hiện một vài vấn đề, tại đội bóng thời điểm tiến công, hậu vệ luôn luôn sẽ xuất hiện một chút lỗ thủng cùng sai lầm, cái này mới đưa đến đội bóng gần nhất mất bóng rất nhiều. Dê, ạ vợ xạ bình thường hay là rất chú trọng công thủ cân bằng huấn luyện viên, đội bóng phòng thủ hậu phương gần đây biểu hiện hắn bất mãn vô cùng, cùng Giang Thần chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiền đạo hình thành tươi sáng đối so. Dê, ạ vợ xạ lúc này ở bên sân lớn tiếng la lên, phòng thủ, chú ý vị trí chạy. Hậu vệ chặt chẽ một chút, thể hiện ra phòng thủ cấp độ đến, không muốn đều nhào tới về không được. Bắt mã đội phòng thủ cầu thủ, gần nhất áp lực cũng rất lớn, những ngày này bọn hắn cũng không có thiếu chịu Dê, ạ vợ xạ lớn hong gió. Hiện tại Dê, ạ vợ xạ lại tại bên sân nổi trận lôi đình. Bạt mạ đội phòng thủ đám cầu thủ lập tức đả khí tinh thần đến, âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt không lại mất bóng. Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên, quan sát đến trên sân bóng nhất cử nhất động, tại lấy được ghi bàn về sau, bờ rẹ xì ạ đội lại rụt về lại, bắt đầu chân chính trên ý nghĩa bày xe buýt tử thủ đương nhiên, bờ rẹ xì ạ cũng không phải là triệt để từ bỏ tiến công, bọn hắn phía trước trận hay là lưu hạ một danh tiền đạo, quấy nhiều bạt mạ đội phòng thủ hậu phương đồng thời bọn hắn cũng hy vọng đội bóng có thể tại đứng vững bạt mạ đội điên cuồng tiến công về sau, có thể lại đánh lén một cái, như thế, trận đấu này bọn hắn liền 10 phần chắc chín. Giang Thần lúc này ngược lại là hy vọng bờ rẹ xì a đội có thể lại tiến vào một cái cầu, như vậy hắn liền sẽ lập tức dự bị ra sân. Thế nhưng là, bạt mạ đội thực lực, sắp thực vượt qua bờ rẹ xì a đội không chỉ một bậc. Quy mô tiến công bạt mạ đội, đem bờ rẹ xì a đội cho đặt ở nửa tràng, trận đấu này phảng phất tựa như là đang tiến hành trong đội công thủ diễn luyện đồng dạng. Bờ rẹ xì a đội, tại trọng áp phía dưới đành phải chân to giải vây cùng chuyển xa, trực tiếp tìm phía trước tiền đạo, tiến hành điển hình Italia 70 niên đại thịnh hành cứng rắn phái đấu pháp. Thế nhưng là, dạng này đối Parma đội uy hiếp cũng không lớn, Parma đội đám cầu thủ phòng thủ bắt đầu tương đương dễ dàng, cái này để bọn hắn có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tiến công bên trong. Chương 69, cao hơn một bậc. Chương 69, cao hơn một bậc. Tại quá khứ cái này hơn 10 phút bên trong, Parma nhiều lần uy hiếp được bờ rẹ xì A đội cầu môn, kém một chút liền công phá bờ rẹ xì A đội cầu môn, săn đều tỷ số so phân. Lần này, Parma tiền đạo Manuel tại bờ rẹ xì A vòng cấm bên trong ngã xuống đất bắn phá, liền kém một chút công phá bờ rẹ xì A đội cầu môn, nếu không phải bờ rẹ xì A đội thủ môn A thẻ bên trong phản ứng kịp thời, đem bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, bờ rẹ xì A đội liền triệt để không đùa. Phạt góc. Parma thu hoạch được một lần phạt góc cơ hội. Hiện tại tranh tài đã tiến vào hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 40, hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào hồi cuối giai đoạn, Parma vẫn là không có san đều tỷ số so phân. Bà Johnny đột nhiên nói, "Mạ tộc chia, xem ra ngươi nói không sai, kịch bản đúng là dựa theo siêu anh hùng hình thức sáng tác, hiện tại Parma liền cần Giang thần vị này siêu cấp thai to mặt lớn tới cứu trợ." Víu. Trong tài chính một tiếng còi vang, ra hiệu Parma mở phạt góc. Phạt góc khu, Parma giữa trận Mù Nạ Dị cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở tiến vào bờ rẽ xì A đội vòng cấm. Trước điểm vị trí. Parma phạt góc mở đến trước điểm, ai? Là Parma công vân đội trưởng, Luca Li. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ Johnny gầm thét lên. Trước điểm là Luca Li. Mạ tộc Triệu cũng đi theo gầm hét lên đúng vậy, bờ rẹ xì A vòng cấm trước điểm, chính là bạt mạ lao đội trưởng Lucas Lee. Mắt thấy bóng đá hướng về bóng đá bay tới, Lucas Lee cấp tốc hướng về phía trước chạy tới, phóng tới bóng đá. Tại Lucas Lee sau lưng, bờ rẹ xì A trung vệ sổ mạ cấp tốc theo sau, thiếp thân quấy nhiễu, không để Lucas Lee quá thoải mái đánh đầu công cửa. Thế nhưng là, Lucas Lee căn bản cũng không có hất đầu công cửa ý tứ, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, dùng đầu đưa bóng sau cọ, bóng đá trực tiếp từ sổ mạ trên đầu bay qua, bay về phía vòng cấm trung ương. Nha. Lucas Lee, đánh đầu sau cọ. Nguy hiểm, bờ rẹ xì A nguy hiểm. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ, bờ rẹ xì ạ phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi, nhao nhao rỗi ra chân, đi chặn đường kia vọt tới bóng đá. Nhưng ngay lúc này, trong đám người có người dẫn đầu rỗi ra một chân đến, đem bóng đá đâm hướng bờ rẹ xì ạ đội cầu môn, bóng đá lập tức biến hướng, bay về phía cầu môn. Bóng đá tốc độ cũng không nhanh, nhưng là cái này đột nhiên biến hướng, mà lại khoảng cách cầu môn gần vô cùng, thủ môn cơ hồ không có phản ứng, bóng đá liền nhảy tiến vào bờ rẹ xì ạ đội cầu môn. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny lại bắt đầu điên cuồng địa cơ quan thương gào thét, gôn thanh âm kéo dài không dứt. Cầu tiến vào á, cầu tiến vào á. Bạt mạ tại hơn nửa hiệp tranh tài tới gần lúc kết thúc, san bằng tỷ số trận đấu. Trên trận so phân 1-1, song phương trở lại cùng một hàng bắt đầu. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động hoan hô lên. Sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni lập tức liền khô nóng bắt đầu. Trên khán đài tất cả bạt mạ fan bóng đá đều hưng phấn địa nhún nhảy, hưng phấn địa dây rủa thân thể của mình, vong ngã địa reo hò hò hét. Toàn bộ sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni đều sôi trào lên. Bạt mạ fan bóng đá dùng kích tình của bọn hắn nên đón cái này ghi bàn đến. Là ai đánh tiến vào cái này san đều tỷ số so phân một cầu. Phản ứng của hắn quá nhanh, hắn đuôi bóng đá điểm rơi phán đoán quả thực hoàn mỹ. Hắn là ai? Bà Dỗ Nhỉ không có thấy rõ ràng là ai dối ra một cước đưa bóng đánh tiến vào, hắn lo lắng hỏi đến. Manuel. Ghi bàn chính là siêu cấp Manuel. Là Manuel. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc chia nhìn thấy sân bóng bên trong chạy vội Manuel, hắn hưng phấn địa gầm hét lên. Ghế dự bị bên trên, Giang Thần ngay lập tức bắn lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình. Khi nhìn đến bóng đá bay ghi bàn lưới trong nháy mắt đó, Giang Thần cảm giác được khoang ngực của mình bên trong ứ động cấp tốc bước lên liệt diễm, tựa như là sắp bạo tạc bom đồng dạng. Xinh đẹp, siêu cấp Manuel, cứng rắn. Giang Thần ở đây bên cạnh hưng phấn địa gầm hét. 1-1. Tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa lúc kết thúc, Parma san bằng tỷ số trận đấu. Phóng viên trên ghế, Đường Hiểu Huyên đôi mi thanh tú cao lại, hướng về Vương Thanh Lâm dò hỏi, "Vương ca, lần này Giang Thần có phải là cũng sẽ không dự bị ra sân rồi?" Vương Thanh Lâm nghe vậy một trận trầm mặc, hắn lại không phải dê, à vợ xa, nơi nào dám nói ai bên trên ai không lên a. Mắt thấy Vương Thanh Lâm trầm mặc, Đường Hiểu Huyên tâm bên trong đã có đáp án, nàng thầm nghĩ, Giang Thần như quả không ngoài chẳng, như vậy chúng ta lưu lại còn có ý nghĩa gì? Hơn nửa hiệp tranh tài kế tiếp theo, Parma tại còn lại tranh tài thời gian bên trong, tiếp tục lấy điên cuồng tấn công, bọn hắn hy vọng có thể mượn nhờ quả cầu này sĩ khí, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lại xuống một thành, đem so phân cho phản siêu. Thế nhưng là bờ rẹ si a đội toàn tuyến lui giữ, Parma căn bản cũng không có cơ hội gì. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Parma cùng bờ rẹ si a đội tạm thời chiến thành 1-1. Giang Thần tự nhiên không cùng theo chủ lực đám cầu thủ trở lại phòng thay quần áo bên trong, mà là tại sân bóng bên trong làm nóng người, luyện bóng chờ đợi lấy ra trận đấu cơ hội ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm. Giang Thần cũng không có tiếp vào dê, à vợ xạ chỉ thị, Giang Thần nháy mắt minh bạch, nửa hiệp sau tranh tài hắn đem kế tiếp theo ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nói thật, Giang Thần là có chút thất lạc, hắn lúc đầu đã chuẩn bị kỹ càng, giữa trận sau khi nghỉ ngơi liền dự bị ra sân. Trước hai trận đấu, hắn cơ hồ đều là cái này hình thức dự bị ra sân. Hiện trường ký giả truyền thông cũng là đang đợi Giang Thần dự bị ra sân, bọn hắn rất nhiều người hôm nay đi tới cái này bên trong chính là vì thấy Giang Thần phong thái, sau đó sáng tác báo cáo tin tức. Hiện tại bọn hắn trông thấy Giang Thần căn bản cũng không có dự bị ra sân ý tứ, tất cả mọi người tâm tình đều rất tồi tệ. Đường Hiểu Huyên ngồi tại phóng viên trên ghế, tâm tình vô cùng lo lắng, nói: "Ai nha, phiền ngươi chết. Sẽ không phải trận đấu này, Giang Thần gia hỏa này cũng sẽ không bên trên đi." Vương Thanh Lâm lắc đầu nói: "Ngươi không cần phải gấp gáp, Giang Thần hẳn là có tranh tài cơ hội, chỉ bất quá hôm nay ra sân thời gian có thể sẽ so sánh trễ một chút. Rất nhanh, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Bờ rẹ xì ạ vừa lên đến liền bày ra tử thủ tư thế, có thể từ sở tạ đi ổ ẹn nì ổ tắt đi nì mang đi một phần. Bờ rẹ xì ạ người không có lý do không hài lòng, đương nhiên, bọn hắn tại dẫn trước tình huống dưới, không có thể cầm tới 3 phần, bọn hắn tự nhiên là có chút tiếc nuối. Nhưng là, bờ dọc trịa thì là không có mất lý trí, hắn biết trước mắt loại tình huống này, bờ rẹ xì ạ đội rất khó lại công phá bạt mạ cầu môn. Mà lại hắn cũng sẽ không ngốc đến, mạo hiểm lại đi tìm kiếm một cái ghi bàn, hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, chính là phòng thủ, ôm lấy cái này thế hòa, mang đi một phần về nhà. Cho nên, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, bờ rẹ xì ạ đội liền bắt đầu tử thủ. Mà tự nhiên là không thể tiếp nhận trước mắt kết quả như vậy, bọn hắn cần chính là ghi bàn, là thắng lợi, là 3 phân. Chương 70. Thượng đế sủng nhi. Chương 70, thượng đế sủng nhi. Khi thấy Mù Nạ Dị làm ra chiến thuật chỉ lệnh về sau, Giang Thần liền bắt đầu tại bờ rẹ xì ạ vòng cấm bên trong chậm rãi rời động. Bờ rẹ xì ạ đội trung vệ khăn bên trong tư lập tức phát hiện dị thường, hắn cấp tốc đi theo Giang Thần di động, tựa như dính tại gót giày bên trên kẹo cao su đồng dạng, chăm chú địa dán Giang Thần. Phạt góc khu Mù Nạ Dị cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Bờ rẹ xì ạ đội vòng cấm bên trong, tất cả bạt mạ cầu thủ đều hướng về sau điểm phóng đi. Tại vòng cấm trung lộ Giang Thần cũng là vung ra chân hướng về sau điểm xung ra, bờ rẹ xì ạ đội trung vệ khăn bên trong tư kinh hãi, không nhìn cầu chỉ nhìn người, cấp tốc hướng về sau điểm lao ra. Mà vừa lúc này, vọt tới trước Giang Thần đột nhiên dừng quay người, đảo ngược tăng tốc về phía trước điểm liền xông ra ngoài. Cấp tốc chạy Giang Thần cùng đột nhiên ra tốc khăn bên trong tư thác thân mà qua, khăn bên trong tư tâm thần rung mạnh, quá sợ hãi. Hỏng, bị buộc địch. Khăn bên trong tư trong lòng kinh hãi không thôi. Khăn bên trong tư lập tức trở về thân, chuẩn bị hướng về vòng cấm trước điểm phóng đi. Nhưng là vừa vặn xoay người lại hắn, đã nhìn thấy Giang Thần đã sớm nhảy dựng lên, thân thể đưa ở không trung, là như vậy cao cao tại thượng. Giang Thần lần này nhảy thực tế là quá cao, khăn bên trong tư cùng tất cả bờ rẹ xì ạ đám cầu thủ đều chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Giang Thần, kia là một cái mong muốn mà không thể thành cao độ. Bóng đá cấp tốc bay tới, vừa vặn bay về phía Giang Thần đỉnh đầu. Sở tạ đi ổ en ni ổ tạt đi ni bên trong, tất cả bạt mạ fan bóng đá đều trong nháy mắt này từ trên chỗ ngồi bắn lên, nắm chặt song quyền, ngừng thở kiềm chế lại trong ngực phun trào lửa nóng kích tình, tràn ngập mong đợi, nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong cao cao tại thượng Giang Thần. Đường Hiểu Huyền cũng nháy mắt đứng lên, duyên dáng yêu kiều nàng, tựa như là một đóa nở rộ màu đỏ hoa hồng. Trên bầu trời, Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá, mắt thấy bóng đá bay đến trước mặt mình thời điểm, Giang Thần dùng đầu hung hăng đưa bóng đánh tới hướng cầu môn. Bang! Giang Thần chán chuẩn xác địa đập trúng bóng đá lập tức biến hướng, trực tiếp địa bay về phía bờ rẽ xì ạ cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, giống một đạo thiểm điện. Bờ rẽ xì ạ thủ môn A thẻ bên trong liều mạng đằng không mà lên, duỗi dài cánh tay của mình, đi ngăn cản lấy bay về phía cầu môn bóng đá. Thế nhưng là bóng đá vẫn như cũng là như vậy xa không thể chạm. Sau đó, bóng đá vô lo lắng địa bay tiến vào bờ rẽ xì ạ đội cầu môn. Ổn. Bầu trời thể dục giải thích mắt bạ rồn nhỉ tiếng gầm gừ, lại một lần nữa tại sở studio vang lên, thanh âm kia phảng phất cũng nóng lửa, toàn bộ sở tạ đi ổ ẻn ni ổ tạt đi nhỉ nhiệt tình. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc chia, cũng kìm lòng không đặng gầm hết lên, thanh âm của hắn không có chút nào so bạ rồn nhỉ thua kém, thậm chí tiếng hô của hắn lộ ra càng có hương vị một chút. Giang Thần. Ghi bàn chính là số 13 Giang Thần. Không sai. Chính là cái này gần nhất lựa phải rối tinh rối mù Trung Quốc tiểu tử, chính là hắn. Bà Johnny kích động gầm hét lên, thật là một cái thần kỳ ra hỏa. Hắn ra sân bất quá một phút, đây là hắn dự bị ra sân một lần sơ cầu, hắn liền lấy được ghi bàn. Trời ạ, ra hỏa này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn là thượng đế sủng nhi sao? Vì cái gì những chuyện tốt này đều phát sinh ở hắn trên người một người? Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động la lên. Ghi bàn Giang Thần vô cùng hưng phấn, chính hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế nhanh địa liền lấy được ghi bàn. Kích động, quả thực quá kích động, nhiệt huyết sôi trào, kích tình bành trướng. Giang Thần cảm giác lồng ngực của mình đều nhanh muốn nổ tung, hắn lập tức giang hai cánh tay, tại sở tạ đi ổ ẹn nì ổ tạt đi nì bên trong chạy vội, tựa như là trên bầu trời tàu lượn. Thần, thần, thần kỳ thần, vĩ đại ác ma 13, vĩ đại siêu anh hùng, vĩ đại Trung Quốc tân tinh. Bắt mạ fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần tại sân bóng quá móc nhanh chạy vội, bọn hắn kích động tranh nhau chen lấn địa la lên Giang Thần danh tự, vì Giang Thần đưa lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng reo hò. Bắt mạ fan bóng đá tiếng hô hoán, tựa như là hải khiếu đồng dạng đánh tới, để Giang Thần kích động không thôi, kia tiếng hô hoán tựa như là tại vang lên bên tai đồng dạng, đập Giang Thần sâu trong linh hồn. Buôn tập Giang Thần đột nhiên hai đầu gối khẽ cong, quỳ gối thảm cỏ bên trên, cấp tốc hướng về phía trước trượt, tại thảm cỏ bên trên lưu lại thật sâu vết cắt, quay phim nhân viên tựa hồ sớm có dự báo, sớm đem không trùng treo camera, một bước không rơi đi theo Giang Thần trên đầu. Bắt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, miệng bên trong hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, thần. Chúng ta siêu anh hùng. Thần. Chúng ta ác ma 13. Khó có thể tin. Khó có thể tin. Liền xem như lớn mật đến đâu tiên tri, cũng không nghĩ ra Giang Thần vậy mà lại tại dự bị ra sân sau lần thứ nhất sơ cầu, liền trợ giúp đội bóng lấy được phản siêu, hắn thật sự là một cái thần kỳ ra hỏa, một cái may mắn đến không thể tại may mắn ra hỏa. A trời ạ. Mạ tộc chia kích động gầm thét. Phóng viên trên ghế, Đường Hiểu Huyên hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, a a a. Ghi bàn. Hắn ghi bàn. Trời ạ, hắn làm sao có thể nhanh như vậy ghi bàn? Chẳng lẽ hắn thật là trên thế giới này lợi hại nhất tiền đạo sao? Đối với Giang Thần nhanh như vậy liền lấy được ghi bàn, Đường Hiểu Huyên là một điểm tâm bên trong cũng không có chuẩn bị, nàng tựa như điên cuồng truy tinh tiểu nữ hài đồng dạng, tại phóng viên trên ghế lại băng lại nhảy, đều quên đi mình bản chức làm việc. Còn tốt bên người nàng có Vương Thanh Lâm là cái lão thủ, mặc dù Vương Thanh Lâm cũng đối này kinh ngạc không thôi, nhưng là nhiều năm thói quen nghề nghiệp, vẫn là để hắn không ngừng địa nhấn bên trong tay cửa chớp. Khách quý bao xương bên trong, Dị Dị vụt một chút từ trên vị trí của mình trống lên, cao giơ hai tay, liều mạng hướng lên bầu trời vung vẩy nắm đấm. Ta liền biết, tiểu tử này là tuyệt nhất. Là tuyệt nhất. Dị Dị phảng phất một cái mắt, quên đi thân phận của mình, hưng phấn địa hô to. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xạ cũng là hưng phấn không thôi, hắn học giang thần dáng vẻ, ở đây bên cạnh đến một cái hai chân quỳ xuống đất trượt chúc mừng, nháy mắt đem hắn quần tây cho trả đạp. Hoa ha ha ha. Nha. Nhìn chúng ta Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, hắn thật là quá khôi hài. Lúc này phảng phất hắn không phải một vị huấn luyện viên trưởng, mà là trên sân bóng tranh tài ghi bàn cầu thủ đồng dạng, đây thật là một cái kích tình bốn phía huấn luyện viên trưởng a. Bầu trời thể dục sướng luôn viên bạ rồ ni giải thích. Một bên khác, vợ rẹ xỉ a đội huấn luyện viên trưởng bợ dọc chia, thì là thần sắc xuống dốc địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, giang thần gia hỏa này vậy mà lại may mắn như vậy, vừa vào sân liền lấy được ghi bàn. Bợ dọc chia thất thần lắc đầu nói, ai, gia hỏa này chẳng lẽ là thượng đế sủng nhi sao? Hắn làm sao có thể như thế may mắn? Đúng vậy, tại bợ dọc chia xem ra, giang thần gia hỏa này may mắn đều muốn đi tiên. Giang thần phía trước hai trận đấu dự bị ra sân, vậy mà đều trình diễn hát chít, mà lại trận đấu này, gia hỏa này vừa mới lên trận liền lấy được ghi bàn, đây không phải may mắn là cái gì? Đáng chết, kế hoạch của ta hoang phí, ta tới tay tích phân hết rồi. Cái này tên đáng chết, hiệu suất làm sao có thể cao như vậy? Cao đến như thế biến thái, chương 71, bay lượn ác ma. Chương 71, bay lượn ác ma. Mắt thấy Giang thần nói thẳng, bên sân bờ rẹ xỉ a đội huấn luyện viên trưởng bờ dọc chia, thì là há to miệng, bờ môi không ngừng địa ngọ ngoại, lại nhả không ra một tia thanh âm tới. Lý tưởng là đầy đặn, nhưng hiện thực lại luôn xương cảm giác, mà lại cũng là tàn khốc. Giang thần trước người chỉ còn lại có bờ rẹ xì a đội thủ môn. Mắt thấy xuất kích mà đến thủ môn, Giang thần có siêu qua mấy chục loại biện pháp, đem bóng đá đánh tiến vào a thẻ bên trong sau lưng cầu môn. Lúc này a thẻ bên trong thì là như thua sạch vốn ban đầu dân cờ bạc, cuối cùng điên cuồng địa để lên hai tay của hắn được ăn cả ngã về không. Giờ phút này toàn trường đều tĩnh, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần địa nhìn chăm chú lên Giang thần. Giang thần không có để mọi người thất vọng, hắn nhẹ nhàng linh hoạt địa dùng mũi chân đem bóng đá nhẹ nhàng hướng lên vẩy một cái. Bóng đá lập tức ở trên bầu trời dâng lên một đạo mỹ diệu đường vòng cung, từ a thẻ bên trong đỉnh đầu bay qua, rơi tiến vào phía sau hắn không môn. A thẻ bên trong ầm vang ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, lộ ra tuyệt vọng thân sắc, thật lâu chưa thể đứng dậy. Toàn trường bờ rẹ xì ạ những người ủng hộ, lặng ngắt như tờ. 31. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny, lại một lần hưng phấn địa hô quát lên, mỗi một lần lúc này hắn đều đặc biệt kích động. Giang thần. Ghi bàn lại là Giang thần. Mai nở 2 độ. Giang thần tại vốn trận đấu bên trong mai nở 2 độ, hắn liên tiếp theo hắn trước 2 trận đấu lửa nóng trạng thái, hắn lại một lần nữa dẫn bạo tất cả mọi người ánh mắt. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên mạ tộc Triệu Hoàng sợ nói, 31. Bắt mạ mở rộng dẫn trước ưu thế. Thật sự là một cái thần kỳ thay người điều chỉnh, dê, ạ vợ xạ tại thời khắc quan trọng nhất, làm ra lựa chọn chính xác nhất, hắn vì đội bóng mang đến thắng lợi. Đương nhiên, hắn nhất định phải cảm tạ hắn cầu thủ, Giang thần. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny Hoàng sợ nói. Bên sân, bờ rẹ xì a đội huấn luyện viên trưởng bờ dọc Triệu thấy là trợn mắt hốc mồm đối đây, hắn thật không có gì có thể nói. Giang thần gia hỏa này quả thực quá sắc bén, ai có thể nghĩ tới tên này sẽ có như thế vô giải biểu hiện đâu. Đối với tất cả bạt mạ đối thủ đến nói, Giang thần chính là vô giải tồn tại. Thua. Lần này là triệt để không có cơ hội. Hiện tại còn có cái gì tốt vùng vẫy dãy chết đây này. Từ bỏ đi. Bờ dọc chỉ không thể không từ bỏ, nếu như bọn hắn, kế tiếp theo điên cuồng tấn công đi xuống, bạt mạ sẽ còn lấy được ghi bàn, bọn hắn sẽ bị đánh thành cái sảng, thậm chí bị đánh vào vai định thắng cầu hàng ngũ. Mùa giải là trận dài dằng dặc chiến dịch, bọn hắn không thể tại một trận đấu bên trong mất đi tất cả lòng tin, bằng không bọn hắn phía sau mùa giải liền không tốt đánh. Trở về thủ, từ thủ. Bờ dọc chia ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ, toàn đội rút về, ở phía sau trong trận đấu, hắn nhiệm vụ biến thành không thể lại ném cầu. Như là đã không thể giành thắng lợi, như vậy cũng không thể để phía sau tranh tài thời gian lãng phí hết, hiện tại liền rèn luyện một chút đội bóng phòng thủ cũng tốt. Bờ rẹ xì a đội đám cầu thủ, cũng xác thực không nghĩ lại đánh hạ đi, bọn hắn đã bị bạt mạ đánh cho không có chút nào lòng tin, bọn hắn biết nếu như kế tiếp theo đánh hạ đi, tuyệt sẽ không lấy được ghi bàn, mà bạt mạ thì sẽ tiến vào càng nhiều cầu ở thời điểm này, huấn luyện viên trưởng lựa chọn toàn tuyến trở về thủ, bờ rẹ xì a đám cầu thủ nhao nhao thở dài một hơi. Xem ra trận đấu này bọn hắn sẽ không bị đánh thành cái nắp. Bạt mạ đám cầu thủ thì là tại điên cuồng chúc mừng, mai nở 2 độ Giang thần dẫn linh bạt mạ đám cầu thủ chúc mừng, hắn xông vào đội ngũ phía trước nhất, phóng tới bạt mạ fan bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Giang thần hưng phấn hướng trên khán đài bạt mạ fan bóng đá cơ tay phải của mình, hướng bạt mạ fan bóng đá thăm hỏi. Trên khán đài bạt mạ fans hâm mộ bóng đá thì là kích động đáp lại Giang thần, hưng phấn địa cơ hai tay của mình, đồng thời miệng bên trong kích động la lên Giang thần danh tự, thần thần kỳ thần, chúng ta siêu anh hùng, bay lượn thập tự quân ác ma, thần ngươi quá lợi hại. Ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được? Manuel ra hỏa này xông lại, một tay nắm cả Giang thần bả vai, kích động gầm thét. Manuel thật sự là quá kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, hắn vị này mới đồng đội vậy mà như thế lợi hại, tại 3 trận đấu bên trong đánh tiến vào 8 hạt ghi bàn, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Nhất là hắn vừa nghĩ tới Giang thần, tại vừa tới đến đội bóng biểu hiện ra ngoài trạng thái, hắn thật không thể tin được, kẻ trước mắt này vậy mà thật có thể làm được, Giang thần chuyển biến để hắn vô cùng kinh ngạc, đương nhiên trong lòng cũng vô cùng ao ước. Hiện tại hắn tiền đạo cộng tác quật khởi mạnh mẽ, tâm hắn bên trong phi thường vì hắn đồng đội cảm thấy vui vẻ. Đồng thời cũng vì chính mình không nóng không lạnh biểu hiện, mà cảm giác được có chút nóng nảy cũng thất lạc. Manuel, ngươi cũng không kém. Tin tưởng chính ngươi, ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi là ta thấy qua tuyệt nhất tổ chức tiền đạo. Giang Thần tự nhiên cũng đối cùng hắn giao hảo đồng đội, có không tầm thường hảo cảm, hắn có thể cảm nhận được Manuel tâm tình lúc này, hắn lập tức khích lệ nói. Nhìn trước mắt kích tình bốn phía, hăng hái Giang Thần, Manuel cũng nhận lây nhiễm. Hắn trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy, ta Manuel là mạnh nhất tổ chức tiền đạo, ta nhất định sẽ thành công. Manuel quay đầu cảm kích nhìn chằm chằm Giang Thần nói, "Thần, cảm ơn ngươi." Giang Thần cởi mở địa cười nói, "Ha ha, tiểu nhị, đừng đi theo ta bộ này hư." Manuel một mặt cảm kích nhìn chằm chằm Giang Thần, tâm bên trong ấm áp. Giang Thần hướng về Manuel vươn tay phải của mình, trịnh trọng nói, "Tới đi, Manuel, chúng ta cùng đi chinh phục Italia đi." Manuel nghe vậy khẽ giật mình, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần kia kiên định lại đầy cõi lòng đấu trí ánh mắt, để Manuel cảm xúc bành trướng, vô hạn sục sôi. Manuel kiên định gật đầu, duỗi ra tay phải của mình, cùng Giang Thần nắm lại với nhau, kiên định nói, "Thần, chúng ta cùng đi chinh phục Italia, chinh phục toàn châu Âu." Trên khán đài, Đường Hiểu Huyên thì là khiếp sợ không thôi, mặc dù nàng chỉ là vừa mới chuyển chính thức không lâu người mới phóng viên, nhưng là trước đây, nàng đối với Giang Thần vẫn hơi hiểu biết. Thế nhưng là, nhìn trước mắt Giang Thần, trong đầu của nàng bên trong tràn đầy nghi vấn. Lúc nào Giang Thần lợi hại như vậy? Tại AC Milan thời điểm, Giang Thần từng có sắc bén như thế mà lại cường thế biểu hiện sao? Đến cùng là nguyên nhân gì, để hắn tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, có như thế biến hóa kinh người? Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ giải ý cùng CJB thực lực thật chênh lệch khổng lồ như thế mới có Giang Thần như thế vô giải biểu hiện? Đường Hiểu Huyên trong lòng nghi vấn trùng điệp, nhưng không có một đáp án. Nàng hiện tại đối Giang Thần là đặc biệt hiếu kỳ, nàng thực sự muốn biết cái này phía sau cố sự. Nàng biết chỉ cần nàng đào đến cái này cái nội tình cũng đưa tin ra ngoài, nàng là sẽ trở thành thể dục truyền thông giới, lại một vị từ từ bay lên tân tinh. Nghĩ đến đây bên trong, Đường Hiểu Huyên kia trắng non trên mặt xinh đẹp, nháy mắt bay đầy hường hạ. Chương 72, Trung Quốc thần phong. Chương 72, Trung Quốc thần phong. Lúc này, Vương Thanh Lâm mắt thấy Đường Hiểu Huyên biểu lộ, làm người từng trải hắn, làm sao không biết Đường Hiểu Huyên ý nghĩ lúc này. Nhớ ngày đó mình vừa bước vào nghề này thời điểm, không phải cũng là dạng này tích cực bên trên tiến vào, đầy cõi lòng đấu chí sao? Vương Thanh Lâm đồng chí nhìn một chút bên người Đường Hiểu Huyên, lại nhìn một chút sân bóng bên trong Giang Thần, không khỏi cảm khái nói, trẻ tuổi thật tốt ta. 31. Bạt Mã Nương tựa theo Giang Thần mai nở hai độ, đem so phân cho khuyết trường lớn. Giang Thần gia hỏa này thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa, 3 trận đấu đánh vào 8 bàn, trận đồng đều tiếp cận 3 cầu, thật là một cái kinh khủng hiệu suất giá trị, thật sự là một tên gia hỏa khủng bố. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny nói đúng vậy, Giang Thần gia hỏa này hiệu suất thật là quá khủng bố, hắn đã trở thành 4 trận đấu mùa giải ý CJB hiệu suất chi vương. Tranh tài đã tiến hành đến thứ 80 phút đồng hồ, tranh tài tiến vào hồi cuối. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ có 10 phút, Bờ Rẹ Xì A đội lựa chọn ở thời điểm này thu về từ thủ, rèn luyện đội bóng bảy xe buýt chiến thuật. Mà cũng không có thừa thắng xông lên ý tứ, dù sao bọn hắn tuần kết thúc còn có một trận phi thường trọng yếu mùa giải muốn đánh, bọn hắn cũng không nghĩ tại cái này bên trong lãng phí quá nhiều thể năng, mà ảnh hưởng đến tuần kết thúc trận đấu kia ở thời điểm này. A vợ xạ lập tức làm ra thay người đầu tiên, hắn là dùng tiền đạo bởi vì Tây Niết thay đổi hôm nay phát huy ra sắc lão tướng Manuel. Manuel vào hôm nay trong trận đấu đánh tiến vào một hạ san đều tỷ số ghi bàn. Về sau, A vợ xạ lại dùng giữa trận làm ra thay người điều chỉnh. Hôm nay bà rẻ cũng biểu hiện rất không tệ, phi thường tốt hoàn thành hắn giữa trận càn quét người nhiệm vụ. Bà rẻ hạ tràng thời điểm, toàn trường bạt mạ fan bóng đá đều đứng lên, vì đó tinh xảo phòng thủ lực mà vỗ tay đến tận đây. Bạt mạ ba cái thay người danh ngạch đã sử dụng hết, tranh tài cũng tới đến thứ tháng 8 năm 15 phút, tăng thêm sau cùng tổn thương ngừng bộ lúc, trận đấu này cũng chỉ còn lại 7-8 phút. Lúc này, bạt mạ rõ ràng địa chậm lại tiến công tiết tấu, mà bờ rẻ xì ạ cũng không có đập ra đến tư thế. Hiện trường hết thảy mọi người nhìn thấy cái này bên trong, đều biết trận đấu này cơ bản cũng liền cái này kết thúc. Bạt mạ fan bóng đá thì là không hề động thần, bọn hắn vẫn như cũ ngồi trên khán đài vì chính mình đội bóng cổ vũ động viên chờ đợi lấy tranh tài lúc kết thúc điên cuồng reo hò. Mà bờ rẻ xì a đội fan bóng đá thì là bắt đầu sớm rời sân, trận đấu này đại cục đã định, đội banh của bọn họ thua cầu, bọn hắn đợi tiếp nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một chút fan bóng đá sớm rời sân, đương nhiên những cái kia siêu cấp đáng tin bờ rẻ xì a fan bóng đá thì là lưu lại, kế tiếp theo vì bờ rẻ xì a đội cổ vũ động viên, bọn hắn biết, ở thời điểm này, đội bóng càng cần hơn ủng hộ của bọn hắn. Mà lại trận đấu này, bờ rẻ xì a đội kỳ thật biểu hiện rất không tệ, chỉ là bọn hắn vận khí hơi kém một chút, bởi vì bọn hắn trong trận không có Giang Thần cái này siêu cấp sát thủ. Tranh tài tiến hành đến cái này bên trong, kỳ thật đã tuyên bố kết thúc, chúc mừng mà bọn hắn lấy được tam liên thắng, kế tiếp theo xếp tại CJB thủ vị. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, song phương đám cầu thủ mấy hồ đã bỏ đi tranh tài, đều đang đợi lấy tranh tài kết thúc còi huýt. Thế nhưng là ở thời điểm này, vừa mới dự bị ra sân đám cầu thủ thì là đang ra sức địa tranh tài, chứng minh mình thực lực. Hoặc có lẽ bây giờ tranh tài đã tiến vào rác rưởi thời gian, nhưng là những này rác rưởi thời gian đối với dự bị cầu thủ đến nói là phi thường trọng yếu, bọn hắn nhất định phải tại những này ngắn ngủi mà rác rưởi đoạn thời gian bên trong hảo hảo địa triển phát hiện mình, dẫn tới huấn luyện viên trưởng chú ý đến cải biến vận mệnh của bọn hắn. Vừa mới dự bị ra sân phạt mạ cầu thủ vô cùng tích cực, bọn hắn cần tại cái này rác rưởi thời gian có ưu tú biểu hiện, dạng này bọn hắn ra sân thời gian mới có chậm rãi gia tăng. Cho nên tại tranh tài thời khắc cuối cùng, phạt mạ vẫn tại uy hiếp bờ rẻ xì ạ đội cầu môn. Ra sân về sau một phút, bởi vì Tây Niết liền có cơ hội, hắn tiếp vào Giang Thần đánh đầu đưa đỏ về sau, trực tiếp đi vào bên trong lăng không giúp bắn, bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Mà Tư Thẻ Lợi Á cũng không cam chịu yếu thế, ở trên trận về sau, đầu tiên là đưa ra một cước xinh đẹp chuyền bên trong cầu, đáng tiếc bởi vì Tây Niết sau điểm bị quấy rầy, không có đội lên bóng đá. Về sau, Tư Thẻ Lợi Á càng là tại tranh tài kết thúc trước, tại đại cấm khu bên ngoài khoảng cách cầu môn khoảng 35m vị trí lên chân bắn xa, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía bờ rẽ xì ạ đội cầu môn. Nhìn xem cái này bóng đá quy tích, tất cả mọi người coi là quả cầu này là không có quá lớn uy hiếp, bởi vì quả cầu này góc độ quá chính, quả cầu này bờ rẽ xì ạ thủ môn hẳn là có thể nhẹ nhõm đem bóng đá cho thủ hạ. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới chính là ngoài ý muốn thật phát sinh. Là thần. Nha. Ohmigor nha. Là Giang Thần xuất hiện tại cái kia bên trong, bờ rẽ xì ạ thảm. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny, đột nhiên điên cuồng địa gầm hét lên, vô cùng kích động. Lúc đầu quả cầu này đúng là có chút chính, hẳn không có quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là khiến mọi người không nghĩ tới chính là bóng đá vừa vặn bay về phía vòng cấm bên trong Giang Thần khống chế phạm vi. Mắt thấy bóng đá hướng về mình bay tới, Giang Thần vô ý thức rỗi ra chân, đụng một cái bóng đá lập tức cải biến phương hướng, trực tiếp hướng lấy cầu môn dưới góc phải bay vào. Cầu môn trước, bờ rẽ xì ạ đội thủ môn A Thẻ bên trong nghi không phản ứng chút nào. Không không không. Ô hát mi gột. Ta vốn cho rằng Thần ngay cả tiếp theo hát chỉ thần thoại sẽ tại trận đấu này bên trong bị đánh vỡ, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà như thế may mắn. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, đánh tiến vào dạng này một hạt may mắn ghi bàn. Xem ra, mọi người nói không sai. Gia hỏa này chính là thượng đế sủng nhi, không, hẳn là thượng đế con riêng. Bầu trời thể dục sướng ngôn viên bạ Johnny hoảng sợ nói. Hiện trường tất cả mọi người là giật mình, bọn hắn thật không nghĩ tới, Giang Thần gia hỏa này tại vốn trận đấu bên trong vẫn như cũ trình diễn hát chìm, hơn nữa còn là dùng thần kỳ như vậy phương thức trình diễn hát chìm. Gia hỏa này thật sự là quá may mắn, không hổ là bay lượn ác ma. Cuối cùng tranh tài kết thúc, mặt mạ nương tựa theo Giang Thần may mắn hát chìm, lấy 4-1 đại thắng tới chơi bờ rẽ xì a đội, thuận lợi lấy được tam liên thắng, kế tiếp theo xếp hạng ý CJB đứng đầu bảng. Tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần lại một lần nữa không chút huyền niệm địa bị định thành vốn trận đấu tốt nhất cầu thủ. Các ký giả truyền thông điên cuồng hướng lấy Giang Thần hơi đi tới, hy vọng có thể phỏng vấn đến cái này gần nhất lựa đến vô pháp vô thiên Trung Quốc thần phong Đường Hiểu Huyền cùng Vương Thanh Lâm cũng tại những ký giả này bên trong, bọn hắn cũng cùng đi lên, hy vọng có thể hỏi thăm một hai vấn đề đáng tiếc. Giang Thần gia hỏa này tại lĩnh thưởng qua đi, vẫn như cũ xuyên qua đám người nhanh chóng trở lại phòng thay quần áo, không có trả lời bất luận cái gì phóng viên đặt câu hỏi, cái này các ký giả truyền thông tiếc nuối không thôi, đương nhiên cũng tức giận không thôi. Những ký giả này cho rằng Giang Thần gia hỏa này giá đỡ quá lớn. Cái này còn chưa trở thành siêu sao đâu, liền sĩ diện đùa nghịch hàng hiệu, quả thực quá phế lối. Chương 73, dẫn đối bất lương phóng viên. Chương 73, dẫn đối bất lương phóng viên. Tại phóng viên bảy bên trong, Đường Hiểu Huyên cũng cảm thấy Giang Thần gia hỏa này có chút qua, quả thực ném người Trung Quốc mặt, mà Vương Thanh Lâm thì là một trận cười khổ, kết quả này nằm trong dự đoán của hắn. Những ký giả này, tự nhiên sẽ không cứ như vậy xem thường từ bỏ, bọn hắn lập tức tuân hướng sau trận đấu buổi họp báo đại sảnh, bọn hắn tại cái này bên trong chặn lấy Giang Thần, bọn hắn không tin Giang Thần tại cái này bên trong còn dám đùa nghịch hàng hiệu, còn dám không để ý tới mọi người. Thế nhưng là chờ lấy mặt mã đại biểu lúc đi ra, tất cả các phóng viên kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Giang Thần gia hỏa này vẫn không có xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Các ký giả truyền thông không chịu nhận, mặt mã quả thực cũng quá khi dễ người, quá không cho bọn hắn ký giả truyền thông mặt mũi. Ký giả phía dưới nhóm run sợ một hồi, nhao nhao nghị luận, hội trường lúc này tựa như là một cái bên đường chợ bán thức ăn đồng dạng, họ hét tầm ý mặt mã tin tức quan án tố lỉ vỗ cho mày, mạnh liệt vỗ tay một cái trưởng, sau đó lớn tiếng nói, các vị mời yên tĩnh, mặt mã giao đấu bở rẹ xì a đội sau trận đấu buổi họp báo, lập tức liền muốn bắt đầu. Nghe tới kêu gọi, các ký giả truyền thông cái này mới chậm rãi an tĩnh lại. Lúc này, bọn hắn hiện tại tràn đầy nghi vấn, hẳn không thể lập tức liền đến phóng viên đặt câu hỏi khâu. Đáng tiếc buổi họp báo, có buổi họp báo quá trình, bọn hắn chỉ có lo lắng chờ đợi đầu tiên là bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, làm theo thông lệ, làm từng bước địa mở miệng nói, vốn trận đấu, ta cầu thủ biểu hiện rất không tệ, bọn hắn biểu hiện ra đội bóng vốn có thực lực, đối với cái này trận kết quả trận đấu, ta rất hài lòng. Đương nhiên, bờ rẽ xì a đội hôm nay cũng biểu hiện rất không tệ, bọn hắn cho chúng ta chế tạo phiền toái không nhỏ. Mà bờ rẽ xì a đội huấn luyện viên trưởng bờ dọc chia cũng là lời nhảm thay nói. Vốn trận đấu chúng ta biểu hiện không tệ, nhưng là vận khí không tốt. Ta cầu thủ tận cố gắng lớn nhất, thế nhưng là gặp gỡ trạng thái xuất sắc mặt mạ, chúng ta thua tâm phục khẩu phục, chàng thắng lợi này mặt mạ thực chí danh quy. Mắt thấy hai vị huấn luyện viên trưởng nói dứt lời, ký giả phía dưới không có cùng án tố lỉ vô nhắc nhở, mình liền vượt lên trước đứng lên, bắt đầu phóng viên đặt câu hỏi giai đoạn Đường Hiểu Huyền cái thứ nhất đứng lên, nàng không có dư thừa động tác, trực tiếp xét hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, hôm nay Giang Thần vì cái gì chưa từng xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường, chẳng lẽ hôm nay hắn còn tại rửa mặt sao? Ha ha ha, Đường Hiểu Huyền vừa dứt lời, hội trường bên trong lập tức vang lên một trận cười vang, ký giả phía dưới, thế nhưng là không coi cho Dê, ạ vợ xạ lưu mặt mũi, nhao nhao tan mất dưới thạch. Dê, ạ vợ xạ trên mặt thì là lộ ra cười khổ, hắn lại một lần nghe tới dạng này đặt câu hỏi. Trong đầu của hắn bên trong, không khỏi hiện ra Giang Thần, mang theo khăn mặt phóng tới phòng tắm bên trong thân ảnh, hắn lại một trận cười khổ. Dê, ạ vợ xạ cười khổ nói, mặc dù ta rất muốn không phải, nhưng trên thực tế đâu, Thần là thật tại phòng tắm bên trong. Cắt. Phía dưới các ký giả truyền thông, nghe tới Dê, ạ vợ xạ trả lời, nhao nhao mắt trợn trắng, tâm bên trong thì thầm, đồ đần mới tin ngươi đây. Đồng thời, các phóng viên cảm giác được phẫn nộ phi thường, cái này Dê, ạ vợ xạ vậy mà bắt bọn hắn khi ngớ ngẩn đuồng nghịch, cái này để bọn hắn tâm bên trong nén giận không thôi. Đường Hiểu Huyền càng là tức giận hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái, mới ngồi xuống, rất hiển nhiên, nàng đối với Dê, ạ vợ xạ trả lời bất mãn vô cùng, công chúa tính tình liền lên đến. Lại một vị ký giả chạm bắt đầu, hắn không có hỏi thăm Dê, ạ vợ xạ, mà là trực tiếp hướng một bên Manuel sách hỏi, xin hỏi Manuel tiên sinh, Giang Thần giờ phút này đang làm cái gì? Hắn vì cái gì chưa từng xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường đâu? Nghe tới vấn đề này, Manuel lung túng không thôi, đám gia hỏa này thật khó dây dưa a, người phóng viên này đang hỏi ra vấn đề này trước đó, rất hiển nhưng đã biết đáp án, nhưng là gia hỏa này còn vẫn như cũ hỏi như vậy, hơn nữa còn không phải hỏi thăm dê, ạ vợ xạ, mà là hỏi thăm Manuel, đây chính là nói rõ không tin ngươi dê, ạ vợ xạ nói. Phía dưới các ký giả truyền thông, nhao nhao thầm kêu một tiếng, tốt, đủ sắc bén. Trên đài, dê, ạ vợ xạ cười khổ, Manuel thì là xấu hổ. Manuel cười khổ nói, thần đúng là tắm rửa, mỗi trận đấu hắn cơ hồ đều là cái thứ nhất đi chiếm lấy phòng tắm, ai cũng đoạt không qua hắn. Lúc này, lại một vị phóng viên đứng lên, hắn hướng về mặt mã đội trưởng Luka Dữ Lị xách hỏi, xin hỏi Luka Dữ Lị tiên sinh, Giang Thần vì cái gì chưa từng xuất hiện tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên? Giang Thần là cùng dê, ạ vợ xạ tiên sinh có mâu thuẫn sao? Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, có phải là cấm chỉ Giang Thần cùng truyền thông tiếp xúc? Cái này là nguyên nhân gì tạo thành đâu? Có phải là có chút vô nhân đạo đâu? Lúc này, Luka Dữ Lị cảm nhận được, vừa rồi Manuel tâm tình. Mà dê, ạ vợ xạ lúc này trên mặt thì không phải vậy cười khổ, mà là phẫn nộ. Bọn này phóng viên đáng chết, sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Vậy mà biên ra những này giả dối không có thật đồ vật đến buồn nôn hắn, tâm hắn bên trong một trận hỏa khí dâng lên. Luka Dữ Lị vẫn không nói gì, dê, ạ vợ xạ liền đoạt trước nói, ta cùng thần ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Ta không biết bịa đặt ra cái này sự kiện người, đến tột cùng là loại nào biến thái tâm lý, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, từ nay về sau, phàm là có liên quan bắt mạ buổi họp báo, đều đem sẽ không còn có vị trí của ngươi. Nói xong lời này, dê, ạ vợ xạ lập tức đứng dậy, giận dữ rời tiệc, không có cho các ký giả truyền thông bất luận cái gì cơ hội phản kích. Mắt thấy dê, ạ vợ xạ mang theo bạt mạ đám cầu thủ rời đi, các ký giả truyền thông lúc này mới ý thức được không ổn, trong lòng bọn họ nhưng là có rất nhiều vấn đề đều còn không hỏi ra miệng à, bọn hắn sao có thể lúc này liền đi đây? Vốn đang xem kịch, ủng hộ vừa mới đặt câu hỏi người anh em này, các phóng viên nháy mắt tâm tình đại biến, cả đám đều oán trách lên đưa ra cái này đáng chết vấn đề phóng viên, lần này tốt, đem người ta đội bóng chủ xoáy cho khí đi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ký giả truyền thông tình hỗn loạn lung tung, không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Ngay lúc này, Bờ Rẹ Xì A đội huấn luyện viên trưởng Bờ Dọc Chia thì là lập tức đứng dậy, mang theo mình cầu thủ lựa nhanh rời đi buổi họp báo hiện trường. Hắn nhưng không muốn ở lại cái này bên trong, giúp đỡ bạt mạ người giải vây, thừa dịp những ký giả này còn chưa kịp phản ứng, trước chạy là thượng sách. Mắt thấy Bờ Dọc Chia rời đi, phía dưới các ký giả truyền thông cái này mới phản ứng được, từng cái lập tức đứng lên, giữ lại lấy Bờ Dọc Chia, đáng tiếc Bờ Dọc Chia phảng phất không có nghe được phóng viên lời nói đồng dạng, sải bước điệu rời đi. Bạt mạ tin tức quan, Anthony vô cũng thuận thế tuyên bố, được rồi, tạ ơn các vị. Hôm nay sau trận đấu buổi họp báo liền đến cái này bên trong, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, Anthony vô cũng đi, chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau các ký giả truyền thông. Cái này buổi họp báo kết thúc có chút thần tốc, các ký giả truyền thông đều chưa kịp phản ứng, liền lần sau gặp lại. Nhìn xem trống rỗng đài chủ tịch, các ký giả truyền thông mặc dù tâm bên trong rất khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể đủ nhận khí rời đi. Chương 74, ngậm bù hòn. Chương 74, ngậm bù hòn. Giờ phút này, đường hiểu huyền cao ngất kia không ngừng địa chập trùng, liền giống như là biển gầm, sóng cả mãnh liệt. Chơi ác đạt thành. Giang Thần phảng phất không có trông thấy Đường Hiểu Huyền kia lửa giận ngập trời cùng muốn giết người ánh mắt, hắn nghiêm trang nói: "Đường tiểu thư, ta đem ngươi làm sao vậy? Ngươi như thế chỉ trích ta. Ta làm sao biến thái, làm sao vô sỉ lưu manh rồi?" Đường Hiểu Huyền đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt sắc bén, hung hăng trừng mắt Giang Thần. "Cái này vô sỉ gia hỏa, vậy mà ăn xong lau sạch không nhận nợ, chứa tốt giống cái gì cũng không xảy ra. Gia hỏa này, sẽ không coi là cái này người trong phòng làm việc đều là mù lòa a. Đáng ghét, quả thực quá đáng ghét. Đáng ghét bạn cô nương thấy nhiều, thế nhưng là giống gia hỏa này như thế đáng ghét, bạn cô nương cái này hơn 20 năm qua thật đúng là chưa từng gặp qua." Cảm giác được trên mu bàn tay còn có ẩm ướt ngượng ngùng cảm giác truyền đến, Đường Hiểu Huyên trong lòng buồn nôn, nháy mắt mở rộng gấp trăm lần, phẫn nộ trong lòng đồng dạng mở rộng gấp trăm lần. Đường Hiểu Huyên một bên lo lắng xuất ra khăn tay lau mu bàn tay, một bên dùng đủ để giết chết người sắc bén ánh mắt, hung hăng trừng mắt Giang Thần: "Ngươi không chỉ có vô sỉ, quả thực chính là hất lên ra người lưu manh." Đường Hiểu Huyên kia mắt to xinh đẹp, bởi vì ủy khuất cùng phẫn nộ đã phiếm hồng, kia bóng ánh ủy khuất nước mắt tại hốc mắt bên trong cấp tốc đảo quanh, phảng phất sau một khắc liền sắp vỡ đê. Giang Thần nhìn thấy cái này bên trong, tâm bên trong khẳng định sẽ có ấy nấy, Trung Quốc nam người vẫn là giảng cứu thương hương tiếc ngọc. Bất quá, Giang Thần vì mặt mũi của mình, nghĩ đến mình rước lấy lưu manh tên tuổi, thật sự là ngậm lấy nước mắt cũng muốn chống đến ngọn nguồn. Giang Thần nói, cái này bất quá chỉ là một cái tại bình thường lễ tiết chào hỏi mà thôi, ta lại thế nào vô sỉ, sao biến thái, làm sao hất lên ra người lưu manh rồi? Ngươi đây quả thực là phỉ báng a. Ách. Đường Hiểu Huyên sửng sốt, Vương Thanh Lâm ngu ngơ ở, liền ngay cả Dĩ Dĩ cũng sửng sốt. Bọn hắn lúc ấy nhưng cũng không nghĩ tới cấp độ này bên trên, dù sao tất cả mọi người là người Trung Quốc, ai sẽ nghĩ tới Giang Thần gia hỏa này, vậy mà lại dùng người phương Tây phương thức đến chào hỏi đâu. Nếu như nói, Giang Thần ngay từ đầu thật là ý nghĩ này lời nói, kia hết thảy đều không thể bình thường hơn được. Lúc này, Dị Dị cùng Vương Thanh Lâm đều kịp phản ứng, nhao nhao trong lòng bên trong cho Giang Thần giơ ngón tay cái lên, không có nghĩ tới tên này, vậy mà có nhiều như vậy tâm địa gian dảo dùng để đùa nghịch lưu manh. Bọn hắn thật sự là bội phục chết Giang Thần. Gia hỏa này, vậy mà chiếm tiện nghi đều chiếm được như thế danh chính ngôn thuận, đại nghĩa lăng nhiên. Cái này thật là lưu manh chi cảnh giới tối cao. Dị Dị cùng Vương Thanh Lâm tâm bên trong, nháy mắt đem một chiêu này cho nhớ kỹ, chuẩn bị tại cuộc sống sau này bên trong, hảo hảo địa thực tiễn một chút. Đường Hiểu Huyên ngộng, hoàn toàn mơ hồ, nàng thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại tìm ra như thế danh chính ngôn thuận lý do tới. Quá đáng ghét, rất đáng hận. Cái này tên đáng chết, khẳng định trước kia liền quyết định cái chủ ý này chọc ghẹo mình, cái này vô sỉ gia hỏa thật đáng chết, đáng chết. Đường Hiểu Huyên bị Giang Thần đều nhanh cho tức điên, gia hỏa này chẳng những chiếm nàng tiện nghi, hơn nữa còn một mực đem nàng xem như một cái đại ngốc cô nàng đến buồng địch. Đường Hiểu Huyên hận không thể trực tiếp dùng mình bén nhọn móng ngón tay cào chết cái này Giang Thần. Đường Hiểu Huyên tức giận rít gào lên lấy, chúng ta đều là người Trung Quốc, cần phải dạng này chào hỏi sao? Ngươi cái này đáng hận cặn bã, chính là không có theo hảo tâm nghĩ. Giang Thần một mặt bình tĩnh hồi đáp, thế nhưng là cái này bên trong là Italia, người Trung Quốc cũng giảng cứu nhập gia tùy tục mà. Đường Hiểu Huyên bị Giang Thần cưỡng từ đoạt lý cho tức điên, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ, thế nhưng là cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tay phải của nàng tiêm tiêm ngón tay run rẩy chỉ vào Giang Thần, bờ môi nhuyễn động thật lâu, cuối cùng chỉ buộc phát ra một câu đến, ngươi, ngươi hỗn đản. Lúc này Vương Thanh Lâm cũng không có quên bọn hắn mục đích của chuyến này, hắn biết nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn căn bản là lấy không được Giang Thần phỏng vấn, nhiều nhất cầm tới một phần nam nữ trẻ tuổi tờ cờ video. Cho nên lúc này hắn nhất định phải đứng ra xung làm cái này hòa sự lão. Vương Thanh Lâm lập tức tiến lên đây khuyên, Hiểu Huyên a, ta cảm thấy Thần vẹn vẹn một cái bình thường chào hỏi, cũng không có cái gì khác ý nghĩ, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều. Mà lại thời gian đối với tại mọi người đến nói đều rất quý giá, chúng ta cũng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Kỳ thật Vương Thanh Lâm phía trước nói một chàng đều là làm nền, chỉ có câu nói sau cùng mới là hắn muốn nói. Đương nhiên đây cũng là Vương Thanh Lâm đang nhắc nhở Đường Hiểu Huyên đại sự làm trọng. Đường Hiểu Huyên cực kỳ thông minh, nàng nghe rõ Vương Thanh Lâm ý tứ trong lời nói, nàng cũng nghĩ đến mục đích của chuyến này, nhưng cứ như vậy bỏ qua Giang Thần cái này đáng chết đại phôi đản, nàng tâm bên trong chính là không thoải mái. Lúc này Dị Dị cũng mau tới trước khuyên, là như vậy, Đường phóng viên, Thần là một cái phi thường đơn thuần tiểu hòa tử, hắn tuyệt đối không có những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ, điểm này ta có thể giống ngươi cam đoan. Dị Dị cũng hy vọng thông qua sở hót ủy lý để càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá chú ý mạ, mở ra mặt mạ thông hướng Trung Quốc thị trường đại môn. Đường Hiểu Huyên thật là phẫn nộ phi thường, nhưng là nàng cũng không phải là một cái nhân tư phế công người, mà lại nàng từ nhỏ mộng tưởng liền là trở thành một tên quốc tế nổi tiếng phóng viên, vì giấc mộng này nàng hiện tại đem tất cả phẫn nộ đều giấu ở tâm bên trong. Đường Hiểu Huyên đương nhiên cảm giác được vô cùng ủy khuất, nhưng là nàng là một cái lập chí muốn trở thành danh ký nữ nhân, nếu như ngay cả điểm này ủy khuất đều chịu không được, kia còn nói gì quốc tế nổi danh. Đường Hiểu Huyên lập tức hít sâu hai cái cửa khí, tận lực để tâm tình của mình bình phục lại. Nhìn thấy cái này bên trong Dị Dị cùng Vương Thanh Lâm đều thở dài một hơi, còn tốt cô nương này nhìn xuống, nếu không hôm nay khẳng định đàm phán không thành. Mắt thấy bầu không khí rốt cục hòa hoãn lại, Dị Dị lập tức nói, chư vị đều ngồi đi, tất cả mọi người ngồi xuống đàm. Đúng đúng đúng, đều ngồi, chờ đứng, Hiểu Huyên ngươi cũng mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Vương Thanh Lâm cũng lập tức đi theo hòa giải nói. Giang Thần hướng mọi người mỉm cười, sau đó rất thoải mái mà ngồi xuống. Mà Đường Hiểu Huyên thì là hung hăng trừng Giang Thần một chút, không cam lòng ngồi xuống. Song phương vào chỗ, Vương Thanh Lâm cảm thấy lúc này là nên đi thẳng vào vấn đề thời điểm, nếu không kế tiếp theo kéo đi xuống, hắn thật không biết Giang Thần cùng Đường Hiểu Huyên hai cái này lửa cái thủng, lại sẽ chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần tới. Vương Thanh Lâm lập tức nói, chủ tịch tiên sinh, chúng ta hôm nay đến mục đích ngài đã rất rõ ràng, hiện tại Giang Thần cũng tại cái này bên trong, ngài nhìn việc này có thể thực hiện sao? Đối với Giang Thần phỏng vấn, Dị Dị tự nhiên phi thường vui lòng thúc đẩy chuyện này, nhưng là hắn nhất định phải cân nhắc đến người trong cuộc ý nghĩ. Cho nên, hắn trước hướng Vương Thanh Lâm nhẹ gật đầu, sau đó lập tức quay đầu hướng Giang Thần dò hỏi, "Thần, Vương Thanh Lâm cùng Đường tiểu thư đến mục đích, chính là hy vọng có thể đối ngươi tiến hành một lần phỏng vấn, ngươi nhìn có thời gian không?" Kỳ thật, tại Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyên cho thấy thân phận của mình thời điểm, Giang Thần liền biết hai người này hôm nay tới đây mục đích. Chương 75, cự tuyệt. Chương 75, cự tuyệt. Đối với trong nước truyền thông, nhất là thể dục bản khối, Giang Thần từ trước là không có hảo cảm gì. Nhất là trước đó không lâu, bọn hắn đưa tin thật là cho Giang Thần cùng Giang Mẫu mang đến phiền toái rất lớn, Giang Thần phi thường không vui lòng tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn. Mặc dù Giang Thần nhìn ra gì đi, là hy vọng hắn tiếp nhận lần này phỏng vấn, nhưng là Giang Thần hay là cự tuyệt. Hắn nói, thật không có ý tứ, gần nhất ta bể bộn nhiều việc chuẩn bị chiến đấu mùa giải, không có thời gian tiếp nhận phỏng vấn. Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyên tất cả giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà cự tuyệt phải như thế gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Dị Dị cũng là có chút ngoài ý muốn, đồng thời lông mày cũng chậm rãi nhăn chồng chất lên nhau. Vương Thanh Lâm lập tức nói, Giang tiên sinh, chúng ta hôm nay thế nhưng là mang theo rất lớn thành ý đến, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút, chúng ta cùng rộng rãi fan bóng đá đều phi thường hy vọng ngươi có thể tiếp nhận lần này phỏng vấn. Giang Thần lạnh lùng thốt, ta đã rất cẩn thận cân nhắc qua, không có thời gian, rất xin lỗi. Vương Thanh Lâm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tranh thủ nói, Giang tiên sinh, chúng ta phỏng vấn dùng không được ngươi bao nhiêu thời gian, tại huấn luyện của ngươi khe hở hoặc là dùng cơm lỗ hổng, ta liền có thể hoàn thành phỏng vấn. Giang Thần vẫn như cũ lạnh lùng hồi đáp, gần nhất một tuần xong thi đấu, ta cần nghỉ ngơi bảo trì thể năng. Cái này lúc đầu Vương Thanh Lâm còn có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng là nghe Giang Thần lời này, Vương Thanh Lâm là không còn gì để nói. Kỳ thật đồ đần đều nghe được, Giang Thần đã phi thường quyết tuyệt cự tuyệt bọn hắn phỏng vấn tình cầu. Mà Vương Thanh Lâm trong lòng chuẩn bị một bụng vấn đề, lúc này đều đã không phát huy được tác dụng. Vương Thanh Lâm hơi kinh ngạc, bọn hắn giống như cùng Giang Thần cũng không có cái gì nghỉ lễ, gia hỏa này làm sao như thế phản cảm bọn hắn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước Đường Hiểu Huyên kia mấy câu? Trước kia chưa nghe nói qua Giang Thần nhỏ mọn như vậy người, rất hiền hòa nha. Dị Dị nhíu mày gia nhập thuyết phục trong hàng ngũ nói, "Thần, thật rút không ra một chút thời gian sao? Câu lạc bộ vẫn là hy vọng ngươi có thể tiếp nhận lần này phỏng vấn." Giang Thần vẫn như cũ bất vi sở động, kiên định nói, "Thật xin lỗi, chủ tịch tiên sinh, ta là thật không có thời gian, phi thường thật có lỗi, trong lòng ta hết thảy lấy đội bóng thành tích làm trọng." Đường Hiểu Huyên ngồi không đi xuống, nàng cũng nghe được, Giang Thần gia hỏa này chính là tại làm khó dễ bọn hắn. Đường Hiểu Huyên lập tức đứng lên, hướng về phía Giang Thần hô, "Uy, ngươi người này làm sao dạng này? Chúng ta hảo tâm thật xa tới phỏng vấn ngươi, nâng ngươi, lẫn lộn ngươi, có ngươi làm như vậy người sao? Giang Thần lông mày nhíu lại, trong lòng kiềm chế đã lâu lửa giận cũng bộc phát, hắn đứng lên nói, ngươi nói ta ứng nên như thế nào làm người? Ta có thể làm đến dạng này đã đủ khách khí, nếu như đổi một người, sớm đem các ngươi ném ra. Giang Thần lửa giận nhất quyết đê liền ngừng không được, hắn tiếp tục nói, các ngươi tự nhận là không tầm thường, đại ký giả, vua không ai. Muốn ngắt thăm ai liền phải nhất định phải tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, không nghĩ phỏng vấn ai liền không phỏng vấn ai. Còn có các ngươi trước kia không phải rất có thể biên sao? Như vậy các ngươi lần này cũng mình biên đi tốt, ngươi muốn làm sao bệnh thành làm sao biên, tội gì tìm ta, tội gì thụ phần của ta khí. Đường Hiểu Huyên ngộng, nàng không nghĩ tới Giang Thần tâm bên trong, vậy mà chôn giấu như thế mãnh liệt lửa giận, nàng không nghĩ tới Giang Thần gia hỏa này, đối bọn hắn lại có sâu như vậy hoàn khí. Ở thời điểm này, nàng cũng minh bạch, vì cái gì tại vừa mới lúc gặp mặt, Giang Thần sẽ làm ra kia ra đùa ác ca, gia hỏa này muốn báo thù không phải bọn hắn, mà là toàn bộ truyền thông. Vương Thanh Lâm cũng minh bạch, trước đây báo đến xác thực đăng qua một chút các phóng viên, bịa đặt, bố trí, chửi đới, công kích, buồn nôn Giang Thần đưa tin. Nhìn xem Giang Thần lửa giận, Vương Thanh Lâm biết, nhiệm vụ lần này bọn hắn là kết thúc không thành đã dạng này, đợi tiếp nữa đã không có ý nghĩa, hôm nay cũng chỉ có dạng này. Có lẽ hai ngày nữa, cùng Giang Thần bình tĩnh về sau, bọn hắn lại đi thử một chút đi. Vương Thanh Lâm giữ chặt còn muốn thuyết pháp Đường Hiểu Huyên, hắn lập tức đứng người lên, tràn ngập áy náy hướng về Giang Thần nói, đối với chuyện lúc trước, ta đại biểu chúng ta tòa báo xin lỗi ngươi, trước đây là chúng ta làm không đúng, chúng ta phi thường thật có lỗi. Lần này chúng ta thật là mang theo thành ý đến, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Nói thật, Giang Thần là thật không nghĩ tới, Vương Thanh Lâm vậy mà lại như thế khẩn thiết mà xin lỗi, cũng không có giống trong nước một ít ký giả truyền thông như thế giận dữ rời tiệc, phẩy tay áo bỏ đi đối đây. Giang Thần đối Vương Thanh Lâm nhìn với con mắt khác, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Giang Thần sẽ tiếp nhận phỏng vấn, hắn vẫn như cũ lạnh lùng nói, ta nói qua, ta không có thời gian. Mắt thấy Vương Thanh Lâm đã thành khẩn xin lỗi, Giang Thần gia hỏa này vẫn như cũ bắt lấy không thả, cái này khiến Đường Hiểu Huyền tức giận không thôi, kẻ trước mắt này quá không nam nhân, quá hẹp hòi. Đường Hiểu Huyền có chút tức giận nói, uy, ngươi người này làm sao dạng này, chúng ta đã xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Giang Thần lạnh lùng nói, xin lỗi hữu dụng không? Nếu như xin lỗi hữu dụng, vậy còn muốn pháp luật làm gì? Đường Hiểu Huyền bị nẹn phải nói không nên lời, nàng đều sắp bị trước mắt lòng này mắt so châm tiểu nhân gia hỏa cho tức điên. Vương Thanh Lâm thở dài một tiếng nói, Giang tiên sinh, hôm nay chúng ta thật là mang theo tràn đầy thành ý đến, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút, hôm nay ngươi trước tỉnh táo một chút, chuyện này tha cho chúng ta có rảnh bàn lại tốt ta. Nói xong lời này, Vương Thanh Lâm lập tức hướng Dị từ biệt, sau đó mang theo Đường Hiểu Huyên rời đi Dị văn phòng. Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyên phân biệt mang theo thất lạc cùng nộ khí rời đi Dị văn phòng, rời đi mặt mạ tháp ngươi địch ni trụ sở huấn luyện. Dị thì là đem Giang Thần lưu tại bên trong phòng làm việc của hắn. Lúc này Dị tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm trên ghế salon, bình yên ngồi xuống thích đi uống vào cà phê Giang Thần. Dị giống như là đối Giang Thần nói, lại giống là tự đủ, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ cự tuyệt, ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ? Giang Thần cười khổ nói, còn có thể nghĩ như thế nào? Chính là không có thời gian a. Dị giận dữ quay người, nói, đừng có dùng như thế sức sẹo lấy cớ qua loa tắt trách ta. Người trẻ tuổi, người ta phóng viên đã sớm xem thấu ngươi cái này sức sẹo lấy cớ, chỉ là người ta không có vạch trần ngươi mà thôi. Giang Thần kế tiếp theo cười khổ nói, ta chính là muốn để hắn xem thấu, ta chính là cố ý. Dị cau mày nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi có cái gì đặc thù tâm lý vấn đề sao? Giang Thần quay đầu nói, ai? Có lẽ đi. Nghĩ đến mâu thân của ta bởi vì cái này đám ký giả, mỗi ngày ngậm lấy hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, ta liền có cố giết người xúc động. Dị cũng không có sinh khí, kỳ thật Dị liền một người như vậy, bình thường thời điểm, hắn không có một chút giá đỡ, rất bình dị gần gũi, mà lại hắn cũng rất tình nguyện, cùng nhân viên cùng đám cầu thủ hòa mình, cho nên đội bóng bên trong rất nhiều người đều không có đem Dị khi thành lão bản hoặc là chủ tịch tiên sinh, mà xem là một người bạn bình thường. Cho nên Giang Thần cũng mới sẽ như vậy cùng Dị nói chuyện. Nếu không chính là đánh chết Giang Thần, cũng không dám như thế tại chủ tịch trước mặt vẩy đá hậu. A chương 76, một người sinh hoạt. Chương 76, một người sinh hoạt. Dị tại Giang Thần trước mặt ngồi xuống, nói, vậy ngươi nói một chút, mình đến tột cùng là thế nào cân nhắc? Giang Thần uống một ngụm cà phê, nói, cũng không có khác, chính là nghĩ buồn nôn bọn hắn mà thôi. Dị nháy mắt minh bạch, Giang Thần gia hỏa này vậy mà như thế trả thù sở có tùy cử, gia hỏa này không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Gia hỏa này đến tột cùng mấy tuổi, làm việc phương thức thật giống một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu. Dị cười ha hả nói, như vậy ngươi bây giờ thành công buồn nôn đến bọn hắn, mà lại người ta cũng xin lỗi ngươi, cái này ngọn lửa tức giận, có phải là cũng hẳn là lắng lại đây? Mà lại, ta nhìn kia mỹ lệ Đường tiểu thư, là thật bị ngươi khí đến, ngươi rất vui vẻ đi. Giang Thần tùy ý hồi đáp, cái này có cái gì vui vẻ? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta ngây thơ như vậy a? Dị lập tức yên lặng nhìn chằm chằm Giang Thần, ánh mắt kia rõ ràng liền đang nói đến, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không ngây thơ sao? Bị Dị thấy có chút xấu hổ, Giang Thần lập tức thừa nhận nói, đi, ta thừa nhận trong lòng là có như vậy một chút vui vẻ đi. Dị thật cảm giác Giang Thần gia hỏa này chính là một cái không có lớn lên hài tử, cười ha hả nói, ta nhìn ngươi không phải chỉ có một điểm vui vẻ, mà là vô cùng vui vẻ đi. Giang Thần nói, ai? Nhân gian không phá. Dị đầu bên trong một mảnh nghi hoặc, mây bên trong sương mù bên trong mà hỏi thăm, cái gì? Ngươi nói cái gì? Giang Thần lắc đầu nói, ta chủ tịch tiên sinh, đây là một câu Trung Quốc thành ngữ, nhân gian không phá ý tứ chính là, nhân sinh gian nan như vậy, cần gì phải vạch trần đâu. Dị lập tức ha ha cười nói, ha ha ha. Ta rốt cuộc biết, Đường phóng viên vì sao lại như thế tức giận ngươi, ngươi cái tên này miệng độc à? Giang Thần nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, sau đó nói, chủ tịch tiên sinh, ngươi không có những chuyện khác đi. không có những chuyện khác lời nói, ta liền rời đi trước. Dĩ Lý nói, chờ chút, ta còn có một việc. Giang Thần nói, chủ tịch tiên sinh, chuyện gì a? Dĩ Lý nói, hiện tại ngươi cũng buồn nôn bọn hắn, tiếp xuống ngươi có phải hay không cũng hẳn là tiếp bị người ta phỏng vấn đây. Mắt thấy Giang Thần trầm mặc, Dĩ Lý lập tức nói, ngươi nên sẽ không muốn cả một đời đều không tiếp thụ Trung Quốc truyền thông phỏng vấn a. Kia không thực tế, cầu thủ cùng đội bóng là đồng dạng, đều là thương phẩm, sớm muộn sẽ bị đẩy hướng thị trường. Mà cái này phỏng vấn chính là miễn phí quảng cáo. Có miễn phí quảng cáo ngươi đều không cần, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Giang Thần túi đầu nói, ta đương nhiên biết điểm này, ta lại không nói không tiếp thụ bọn hắn phỏng vấn, chỉ là chưa nghĩ ra lúc nào. Dĩ Lý thở phào nhẹ nhõm nói, tốt à, đã ngươi đã đáp ứng, kia ta chờ một chút liền cho Vương phóng viên đi một điện thoại, đem chuyện này cho quyết định. Giang Thần lập tức khua tay nói, khỏi phải, cùng chính bọn hắn tìm tới cửa, bây giờ gấp không phải chúng ta, mà là bọn hắn. Dĩ Lý bất đắc dĩ lay động đầu, Giang Thần ra hỏa này, thật đúng là một điểm thua thiệt không ăn a, hắn lập tức để điện thoại xuống nói, tốt à, liền theo lời ngươi nói, chờ bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta, lần này tâm bên trong cân bằng đi. Giang Thần không để ý đến, đứng người lên nói, chủ tịch tiên sinh, nếu như không có chuyện gì khác, ta có thể đi huấn luyện sao? Dĩ Lý không nói gì, hướng về Giang Thần phất phất tay, ra hiệu không có chuyện gì, Giang Thần lúc này mới trực tiếp đi ra Dĩ Lý văn phòng, đi hướng sân huấn luyện. Giang Thần đi tới sân huấn luyện thời điểm, bắt mã buổi chiều huấn luyện vừa mới bắt đầu, Giang Thần còn tốt đuổi kịp, bất quá thời tiết vẫn như cũ ngột ngạt, trên bầu trời vẫn như cũ tung bay mưa phùn. Hiện tại, bắt mã ngay tại vì tuần kết thúc cùng Cena tranh tài làm chuẩn bị. Cena thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là bắt mã vẫn như cũ hết sức chăm chú nghiêm túc chuẩn bị trận đấu này, bọn hắn sẽ không khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Trong huấn luyện, Giang Thần vô cùng khắc khổ cùng nghiêm túc, nhận huấn luyện viên tổ nhất trí khen ngợi. Kết thúc huấn luyện về sau, Giang Thần tại trong mưa phùn, lái chủ tịch mượn cho hắn Audi A8, trở lại thuê phòng, cái này bên trong vẫn như cũ một mình hắn, nhà hai vị cùng thuê khách trọ, vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, còn ở bên ngoài đi tú. Mà chủ thuê nhà gạ kỳ ạ, thì là trở lại nước Mỹ đi vì phim của nàng làm tuyên truyền đi. Cho nên, lúc về đến nhà, một người tại như thế lớn phòng ở bên trong rảnh đến có chút tịch mịch, bất quá Giang Thần còn tốt, hắn vốn là một cái chịu được nhàm chán người. Giang Thần tại trụ sở huấn luyện là ăn bữa tối trở về, bất quá hắn hay là đi phụ cận một cái siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn, hắn muốn chuẩn bị ăn khuya, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, cơm tối cũng ăn được sớm, ban đêm không định ít đồ, đói bắt đầu thật khó chịu. Mua sắm trở về về sau, Giang Thần trở lại nhà của mình, lập tức bật máy tính lên, bắt đầu trình duyệt trên mạng tin tức. Giang Thần lúc đầu sinh hoạt liền đơn giản, trừ huấn luyện, chính là ở nhà bên trong xem một chút tin tức, luyện một chút tự thiếp, đi ra ngoài chính là bốn phía nhìn ngắm phong cảnh, hoặc là đi siêu thị mua một chút vật dụng hàng ngày, một người cô đơn thời điểm, internet chính là bằng hữu tốt nhất của hắn. Giang Thần bắt đầu trước xem một chút Italia bản địa web hoạt tổ cùng một chút thể dục truyền thông quan phương trang web, sau đó hắn lại đổ bộ trong nước một chút web hoạt tổ, trình duyệt tin tức tới. Lúc này, Giang Thần mới phát hiện, hiện tại hắn ở trong nước lựa rối tinh rối mù. Cơ hồ mỗi cái web hoạt tổ thể dục bản khối bắt mắt nhất vị trí, đều là đưa tin cùng hắn Giang Thần có liên quan tin tức. Huấn luyện, tranh tài, sinh hoạt, đầy đủ mọi thứ. Bay lên thể dục phía trên thì là đăng lấy tin tức như vậy, Trung Quốc thần đột nhiên quật khởi, 3 trận đấu cùng tiến vào 9B, hiệu suất như thần. Tại bay lên trong báo cáo, bọn hắn đem Giang Thần gần nhất 3 trận đấu tranh tài tình huống đều kỹ càng địa giới thiệu một chút, mà lại chế tác cái này 9 hạt ghi bàn phấn khích tuyển tập. Tại báo cáo cuối cùng, bọn hắn dạng này viết, tại trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, Giang Thần đột nhiên cường thế bộc phát, 3 trận đấu dự bị ra sân, đánh tiến vào 9B, dùng siêu cấp biểu hiện kinh diễm, hướng toàn thế giới tuyên bố hắn trở về. Hiện tại Giang Thần đã trở thành hạt mạ không thể thiếu một bộ phận, thậm chí là trọng yếu nhất bộ phận. Hắn sẽ thành hạt mạ thăng siêu động lực nguồn suối, mùa giải tiếp theo, chúng ta liền có thể để ý giáp đấu trường thi đấu nhìn thấy Trung Quốc cầu thủ thân ảnh, lúc kia, tìm tới hạt mạ cái này điểm tựa Trung Quốc thần, đem này lên toàn bộ giải ý, thậm chí châu Âu giới bóng đá. Mà mới lang thể dục thì là đăng ra dạng này tiêu đề, ta thiên triều lớn Giang Thần 3 trận 9B, quật khởi mạnh mẽ quét ngang CJB. Tại mới lang trong báo cáo, đồng dạng trọng điểm giới thiệu Giang Thần cái này 9 cái ghi bàn, đồng thời cường điệu giới thiệu Giang Thần tại cái này 3 trận đấu bên trong ra sân thời gian. Mới lang thể dục phóng viên, đối với Giang Thần cái này siêu cao hiệu suất khiếp sợ không thôi, hắn nhiều lần tại văn bên trong đề cập, thậm chí còn dùng to thêm đen ký tự, đến đột xuất trọng điểm bộ phận. Tại cuối cùng, mới lang thể dục là như thế này viết, 3 trận đấu, 120 phút đồng hồ thời gian, đánh vào 9B, cơ hồ 13 phút tiến vào một cầu, cái này siêu cao hiệu suất tiếu ngạo CJB đấu trưởng, Phương Đông Tạ Quân danh tự, đã khắc vào CJB trong lịch sử. 3 trận 9B tuyên cáo Trung Quốc thần tái xuất giang hồ, chúng ta có thể gặp phải, CJB chính nên tới một cái trung tâm nước thời đại. Chương 77, không đánh mà thắng. Chương 77, không đánh mà thắng. Cũng là ở thời điểm này, Trung Quốc fan bóng đá mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu ở trên mạng điên cuồng tìm kiếm vốn trận đấu trực tiếp bình đài. Bởi vì mặt mạ dù sao thân ở ICJB, Trung Quốc thế nhưng là không có bao nhiêu trực tiếp CJB bình đại. Cho nên, Trung Quốc fan bóng đá muốn tại trên TV, hoặc là bản chép tay bên trên quan sát Giang Thần tranh tài trực tiếp, kia hoàn toàn là không thể nào, bọn hắn cũng chỉ có đi trên Internet, bốn phía tìm hiểu video tiếp sóng tín hiệu. Mà lại những video này tín hiệu đều so góc vắng vẻ, rất khó tìm bình thường không hiểu Internet lật từ người, thật đúng là không nhất định có thể tìm được đâu đương nhiên. Hiện ở Trung Quốc web auto cũng không có ý CJB trực tiếp quyền, thậm chí ngay cả văn tự trực tiếp đều không có, cho nên đối với những cái kia nghị muốn nhìn thấy Giang Thần tranh tài fan bóng đá đến nói, có thể nhìn thấy Giang Thần tranh tài, tựa hồ trở thành một loại xa xỉ. Bất quá, hay là có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá tại trên internet tìm kiếm lấy tín hiệu, bọn hắn đều chờ mong Giang Thần phấn khích biểu hiện. Liên tại dạng này vạn chúng chú mục tình huống dưới, năm 2017 ngày 29 tháng 11 ngày này rốt cục đi tới. Hôm nay, sợ tạ đi ổ en nỉ ổ tạ đi nỉ thế nhưng là người ta tấp nập, người mặc bạt mạ màu trắng điều sân nhà đội phục bạt mạ fan bóng đá, đầy cõi lòng lấy kích tình đi tới hiện trường. Bọn hắn đi tới cái này bên trong, chính là vì bạt mạ góp phần trợ uy đến, bọn hắn mang theo chỉnh tề vạch một trang bị xuất hiện tại hiện trường. Cũng có một chút đường xa mà đến xệ nạ fan bóng đá, nhưng là quả cầu này mê đoàn cũng không đông đảo, chỉ có ba khoảng 500 người, ngay cả một cái xem thường đại khu đều ngồi bất mãn, bọn hắn chỉ chiếm cứ rất nhỏ một cái góc. Nhưng là bọn hắn cũng không có luống cuống, bọn hắn thanh thế không thể khinh thường. Xệ nạ fan bóng đá vô cùng nhiệt tình, tranh tài còn chưa có bắt đầu, tiếng hoan hô của bọn họ vang vọng toàn bộ sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni, bọn hắn chờ mong đội bóng thắng lợi, mặc dù cái này rất không dễ dàng. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá đều đang mong đợi Giang Thần xuất hiện tại bạt mạ xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, trước máy vi tính Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá cũng là chịu đựng đêm đang đợi Giang Thần ra sân tin tức. Trung Quốc fan bóng đá ở thời điểm này đã tại máy vi tính kịch liệt thảo luận, bọn hắn nô nước tấp nập mỗi người phát biểu ý kiến của mình, hy vọng có thể nhìn thấy Giang Thần siêu phàm biểu hiện, đối này bọn hắn đầy cõi lòng chờ mong đương nhiên, cũng có đến đen Giang Thần, bọn hắn phi thường không coi trọng Giang Thần, cố gắng làm trái lại. Có thể nói, vốn trận đấu là tại vạn chúng mong đợi tình huống dưới, thổi lên mở màn chạm cánh gác. Khi tranh tài lúc bắt đầu, vô số người thất vọng, bởi vì Giang Thần vẫn như cũ ngồi tại ghế dự bị bên trên, cũng không có thu hoạch được xuất ra đầu tiên ra sân cơ hội. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá là thất vọng không thôi, mà trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá càng là tức giận khó nhịn. Bọn hắn thật vất vả tìm tới một cái có thể nhìn tín hiệu nguyên, khó giải nói hiện trường phiên bản, hơn nữa còn là một thẻ chuyển trăm vòng cái chủng loại kia, bọn hắn chính là vì nhìn thấy Giang Thần tranh tài, thế nhưng là lúc này, Giang Thần vậy mà ngồi tại ghế dự bị bên trên, bọn hắn tâm tình phi thường khó chịu. Mà những cái kia đen Giang Thần dân mạng thì là bắt đầu lời nói điên cuồng, các ngươi nhìn, ta liền nói ra hỏa này không được đi. Không có gì bản sự, đều là truyền thông thổi ra, Trung Quốc truyền thông là đức hạnh gì, chẳng lẽ các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Gia hỏa này cũng chính là một cái ngồi băng ghế mệnh. Còn có gia hỏa nói, cái gì cầu thí phương Đông Tạ Quân, hắn cho lão tử sách giày cũng không xứng, có đinh vô chứng gia hỏa, chạy tới nước ngoài đi ném người Trung Quốc mặt. Nói thật, ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần, cũng là cảm giác vô cùng thất lạc, hắn vốn cho rằng trận đấu này hắn hội thủ phát ra trận đáng tiếc, nguyện vọng này vẫn là không có thực hiện, cách hắn vẫn như cũ xa xôi. Tranh tài sau khi bắt đầu, bạt mạ phát động hung manh tiến công, xuất ra bọn hắn sân nhà ưu thế. Mà sẽ na đội thì là bày ra tử thủ tư thế, xem ra bọn hắn chính là vì cầm một phân mà đến. Sân nhà tác chiến bạt mạ điên cuồng tiến công, sẽ na đội liền chống cự đều có chút phí sức. Rốt cục tại điên cuồng tấn công 30, sau, bạt mạ công phá sẽ na cầu môn, ghi bàn chính là lao tướng Manuel, vòng cấm bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt đâm bắn. Bạt mạ lấy được ghi bàn, hiện trường bạt mạ fan bóng đá hưng phấn không thôi, ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần cũng giống như thế, duy độc ngồi trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá, vô cùng thất vọng. Bạt mạ lấy được dẫn trước, nếu như bạt mạ có thể rất sớm địa cầm xuống tranh tài, có lẽ trận đấu này Giang Thần thậm chí liền xuất chàng tranh tài cơ hội cũng không có chứ. Trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá sốt ruột không thôi, bọn hắn nhao nhao vì sẽ nạ đội góp phần trợ uy, tiến vào một cái, tiến vào một cái. Thế nhưng là sẽ nạ đội thật sự là thằng ngu không chịu nổi, tại ném cầu sau 5 phút, bọn hắn cửa thành lại lần nữa cao phá. Lần này đi bàn là bạt mạ giữa trận mù nạ gì, gia hỏa này đem Manuel thắng được một cái trước trận di kịch, trực tiếp cho đánh tiến vào sẽ nạ cầu môn 20, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, bạt mạ tạm thời dẫn trước. Mà dẫn trước nửa chàng, dê, ạ vợ xạ tự nhiên không có thay đổi Giang Thần ý tứ. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, bạt mạ lại lấy được cơ hội tốt, Manuel mở ra phạt góc, bạt mạ trung vệ Luka Zili sau gật đầu cầu phá cửa, bạt mạ ba cầu dẫn trước. Lần này, trước máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá thất lạc không thôi, Giang Thần ra sân cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, thẳng đến trận đấu này kết thúc, Giang Thần đều không có ra sân. Bạt mạ tại mình sân nhà, 30 chiến thắng Sena, thắng được 4 thắng liên tiếp. Nhưng là chàng thắng lợi này cùng Giang Thần không có bất cứ quan hệ nào, cái này khiến những cái kia Trung Quốc fan bóng đá vô cùng thất vọng. 30, bạt mạ không đánh mà thắng, tại sân nhà chiến thắng Sena đội, hào lấy 4 thắng liên tiếp. Nhưng là trận đấu này cùng Giang Thần không có quá lớn quan hệ, bởi vì hắn cả trận đấu đều ngồi tại ghế dự bị bên trên. Giang Thần đương nhiên là hy vọng nhiều thu hoạch được tranh tài cơ hội, nhưng là hắn hay là tôn trọng huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ ý tứ. Huấn luyện viên trưởng hiện tại là vì tuần tiếp theo tranh tài ngày làm chuẩn bị. Tuần tiếp theo, bạt mạ vẫn như cũng là một tuần xong thi đấu, tuần bên trong đi sân khách giao đấu bạ gì. Bởi vì CJB đặc biệt ngươi nạp câu lạc bộ phận khán đài sụp đổ, đến mức vốn trận đấu mùa giải thừa hơn mùa giải bị liên lụy, đổi chỗ buổi diễn bao lớn hơn 30 trận. Trong đó bạt mạ cùng bạ gì cũng liên quan đến trong đó. Trận đấu này cũng là một chút vòng CJB duy nhất tuần bên trong sớm thi đấu, mà tuần kết thúc bạt mạ thì là trở lại sân nhà, giao đấu đeo tư thẻ kéo đội. Liên tục một tuần xong thi đấu, đối với cầu thủ thể năng cùng đấu trí là phi thường chật vật khảo nghiệm. Hiện tại trận đấu này, bạt mạ như là đã cầm xuống, kia liền không cần thiết tại để Giang Thần bọn người dự bị ra sân, bọn hắn hay là cùng tuần tiếp theo tranh tài đi. Giang Thần cũng là biết tiếp xuống lịch đấu, hắn tự nhiên rõ ràng dê, ạ vợ xạ cân nhắc. Rất nhiều ký giả truyền thông có lẽ cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là bọn hắn đối với Giang Thần không có ra sân còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn lập tức cùng hứng dê, ạ vợ xạ, muốn phỏng vấn dê, ạ vợ xạ, vì cái gì trận đấu này không có để Giang Thần ra trận đấu. Bởi vì tại lúc trước rất nhiều người suy đoán, Giang Thần trận đấu này hẳn là xuất ra đầu tiên ra sân. Hiện tại tốt, Giang Thần chẳng những không có xuất ra đầu tiên ra sân, cuối cùng thậm chí ngay cả một giây đồng hồ ra sân thời gian đều không có mò được, cái này khó tránh khỏi sẽ có để người hoài nghi, trong này có phải là có cái gì cố sự, chương 78. Thông thường thay phiên nghỉ ngơi. Chương 78, thông thường thay phiên nghỉ ngơi. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, các phóng viên hỏi thăm bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, xin hỏi, Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, thần hôm nay vì cái gì không có xuất ra đầu tiên? Vì cái gì hắn chẳng những không có xuất ra đầu tiên, thậm chí ngay cả dự bị ra sân đều không có? Giữa các ngươi có phải là hay không tồn tại mâu thuẫn? Vị phóng viên này vừa dứt lời, hiện trường tất cả phóng viên đều dựng thẳng lên lỗ tai, bọn hắn nghĩ muốn nghe một chút Dê, ạ vợ xa đến tột cùng nói thế nào. Dê, ạ vợ xa nói, trí tưởng tượng của các ngươi thật sự là đủ phong phú, thần không có xuất ra đầu tiên, tự nhiên là ra ngoài chiến thuật cân nhắc. Hắn về sau không có ra trận đấu, tự nhiên là bởi vì chúng ta đã triệt để đặt vững thắng ván, hắn cần gì phải đi lên lãng phí thể năng đâu. Mùa giải như thế dài dằng dặc, lại không phải chỉ có một trận đấu, mà lại cuối tuần chúng ta vẫn như cũng là một tuần xong thi đấu, chúng ta nhất định phải bảo trì dư thừa thể năng, chẳng lẽ cái này không đúng sao? Cho nên, các ngươi liền chớ đoán mò, đây là rất bình thường chiến thuật thay phiên nghỉ ngơi. Các ký giả truyền thông phi thường thất vọng, gia hỏa này trả lời thật sự là giọt nước không lọt. Đột nhiên có ký giả chạm bắt đầu, bất quá lần này hắn cũng không phải là hỏi thăm hạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, à vợ xạ, mà là quay đầu hỏi thăm sẽ xê nạ huấn luyện viên trưởng thẻ mâu song xiết. Phóng viên sẽ hỏi, xin hỏi thẻ mâu song xiết tiên sinh, người đối với Dê, à vợ xạ tiên sinh thuyết pháp thấy thế nào? Hắn tựa hồ rất xem thường các ngươi sẽ xê nạ, bọn hắn đều không dùng ra toàn lực, liền chiến thắng các ngươi. Trên này, Dê, à vợ xạ kém chút không có tức ngất đi, cái này phóng viên đáng chết, thật là không có một cái tốt. Sẽ xế nạ huấn luyện viên trưởng thẻ mâu sóng xít nói, mặt mạ thực lực xác thực rất mạnh, chúng ta cùng bọn hắn là có chênh lệch nhất định. Trận đấu này bọn hắn không có đem hết toàn lực, đương nhiên chúng ta cũng không có đem hết toàn lực. Chính như Dê, ạ vợ xạ tiên sinh nói tới, trận đấu mùa giải dài đằng đẵng, cũng không phải là mỗi một trận đấu đều sẽ đặc biệt được coi trọng, vì bảo đẳng cấp, có chút tranh tài chúng ta là sẽ chủ động từ bỏ. So hiện nay trời trận này, song phản cầu thủ đều không có phải bài, đội y không có một lần vào sân, cái này đủ để chứng minh hết thảy. Thẻ mâu sóng xít nói, chúng ta cùng mặt mạ chi ở giữa chênh lệch là có, nhưng là không hề giống hôm nay biểu hiện như thế lớn. Cuối cùng, thẻ mâu sóng xiết vẫn không quên tán thưởng Giang Thần nói, thần thật là một vị phi thường có thực lực cầu thủ, năng lực của hắn phi thường xuất sắc. Bạt Mạ có thể có được dạng này tiền đạo, thật là quá may mắn. Kỳ thật, tại sao trận đấu các ký giả truyền thông đều phi thường muốn phỏng vấn chính là Giang Thần, bọn hắn nghĩ muốn hỏi một chút Giang Thần tâm bên trong, có phải là hay không có được lời báng giận, nếu như có, vậy coi như là bạo tạc tính chất tin tức á đáng tiếc, tại sao trận đấu bọn hắn vẫn không có tìm tới Giang Thần thân ảnh, xem ra gia hỏa này lại tự giam mình ở phòng tắm bên trong. Trận đấu này kết thúc về sau ngày thứ hai, Bạt Mạ theo thông thường nghỉ một ngày. Đám cầu thủ có thể hào hào địa thư giãn một tí, sau đó lại vì cuối tuần tranh tài làm chuẩn bị. Lúc đầu, Giang Thần là dự định cùng các đội hữu cùng đi ra đi dạo, nhưng là Giang Thần lại tiếp vào đội bóng chủ tịch Dĩ Đi tiên sinh điện thoại. Dĩ Đi tại điện thoại bên trong giảng đến, "Thần, ngươi đến trụ sở huấn luyện một chuyến, bọn hắn lại đến rồi." Đối với Dĩ Đi trong miệng bọn hắn, Giang Thần đã đoán được là ai, hắn cũng biết Dĩ Đi, bây giờ gọi hắn quá khứ là chuyện gì. Giang Thần nói, "Được rồi, ta lập tức liền đi qua." Giang Thần cho Bạt Mạ các đội hữu gọi điện thoại giải thích một phen, dù sao cũng là hắn lỡ hẹn. Sau đó hắn mới mở ra hắn Audi A8. Lái về phía tháp ngươi địch ni trụ sở huấn luyện. Giang Thần chỗ ở, khoảng cách tháp ngươi địch ni trụ sở huấn luyện không xa, thời gian nửa tiếng liền đến. Khi Giang Thần đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm, trụ sở huấn luyện đại môn là đang đóng. Thủ vệ bảo an trông thấy Giang Thần xe Audi, đối với chiếc xe này các nhân viên an ninh vô cùng quen thuộc, bọn hắn đương nhiên biết đây là Giang Thần xe, thế nhưng là bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, hôm nay đội bóng không phải nghỉ ngơi sao, Giang Thần làm sao lại đi tới trụ sở huấn luyện? Chừng 30 tuổi người da trắng đại hán chú lô đi ra, dò hỏi, "Thần, hôm nay đội bóng không phải nghỉ ngơi sao? Làm sao ngươi tới căn cứ rồi?" Chẳng lẽ là bởi vì hỏa lực quá vượng sao? Giang Thần sớm đã đem cửa sổ xe quay xuống, tự nhiên nghe rõ ràng chú Lộ lời nói, Giang Thần nói, "Chủ tịch Lâm thời tìm ta có việc, cho nên liền đến." Chú Lộ bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ờ, là như thế này a. Kia ngươi chờ, ta đi mở cửa cho ngươi." Giang Thần nói cảm tạ, "Tạ ơn, chú Lộ." Chú Lộ cười ha hả nói, "Không cần khách khí, ngươi bây giờ thế nhưng là đội bên trong đầu bài." Trụ sở huấn luyện đại môn mở ra về sau, Giang Thần hướng bảo an chú Lộ vẫy tay từ biệt, sau đó lái xe chạy tiến vào trụ sở huấn luyện. Dừng xe ở bãi đỗ xe về sau, Giang Thần trực tiếp đi tiến vào câu lạc bộ cao ốc, sau đó hướng về chủ tịch Dĩ Dĩ văn phòng đi đến đông đông đông. Khi Giang Thần vừa mới lên lâu thời điểm, Giang Thần chung điện thoại di động vang lên. Giang Thần cầm lấy xem xét, điện báo biểu hiện là Dĩ Dĩ, Giang Thần lập tức nhận, hắn vẫn không nói gì, đối diện liền dẫn đầu lên tiếng, "Thần, ngươi đến đó à? Lúc nào tới?" Giang Thần nói, "Ta ngay tại lên lầu, lập tức tới ngay." Dĩ Dĩ nói, "Ờ, vậy là tốt rồi. Ngươi liền lên mau đi, bọn hắn đều chờ ngươi thật lâu." Giang Thần không thèm quan tâm nói, "Chờ một chút làm sao rồi? Bọn hắn cái này liền sốt rồi. Nếu quả thật cũng không được, bọn hắn có thể lựa chọn không chờ à, lại không phải ta cầu lấy bọn hắn đến phòng vấn ta." Dĩ Dĩ lập tức hối hận, hắn thật không nên nói một câu như vậy, còn gây nên ngây thơ ra hỏa hỏa khí, nếu như ra hỏa này đợi một chút tiến đến liền cùng Vương Thanh Lâm bọn hắn ầm ĩ lên làm sao bây giờ? Hôm nay không lại phí công rồi sao? Dĩ Dĩ nói, "Ngươi tiểu ra hỏa này a." Giang Thần vô tình nói, "Tốt, ngươi yên tâm đi, hôm nay sẽ không làm hư, ta tự có chừng mực." Dĩ Dĩ trong lòng nói, "Ngươi muốn có chừng mực, chuyện kia cũng không đến nỗi biến thành hiện tại cái dạng này a, bất quá Dĩ Dĩ nói, "Ngươi biết liền tốt, đuổi mau lên đây đi." Giang Thần cúp điện thoại, chậm rãi từ từ đi hướng Dĩ Dĩ văn phòng. Bình thường chỉ cần 3-5 phút, lần này gia hỏa này vậy mà dùng 7-8 phút. Mắt thấy Giang Thần gõ cửa tiến đến, Dĩ Dĩ hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần, gia hỏa này còn nói có chừng mực, ngươi là trụ gậy chống lao đầu sao? Chấm như vậy. Nghĩ tới tên này tiểu hài tỳ khí đồ ác, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới tại trên sân bóng có thể đại sát tứ phương gia hỏa, vậy mà tại trong sinh hoạt, như thế ngây thơ hài tử tính tình, thật sự là một cái kỳ hoa. Mắt thấy Giang Thần đi tới, Vương Thanh Lâm là cười ha hả đứng lên, mà Đường Hiểu Huyên thì là gương mặt lạnh lùng chứng, phi thường không tình nguyện đứng lên. Vương Thanh Lâm lập tức đi lên trước, hướng về Giang Thần giỗi ra tay phải của mình, nhiệt tình nói: "Giang tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Giang Thần lần này đến không tiếp tục đùa ác, đưa tay phải ra nắm chặt Vương Thanh Lâm tay phải, nghiêm trang nói: "Ngươi tốt, Vương phóng viên, chúng ta lại gặp mặt." Giang Thần cùng Vương Thanh Lâm nắm tay hoàn tất về sau, Đường Hiểu Huyên vô ý thức giơ ra ngọc thủ của mình, thế nhưng là trong đầu của nàng bên trong, đột nhiên hiện hiện lần trước Giang Thần cái kia đáng giận cử chỉ, nàng tựa như là điện giật giống như, cấp tốc rút tay mình về. Chương 79. Trong nước phỏng vấn. Chương 79. Trong nước phỏng vấn, thượng. Tình cảnh này, Vương Thanh Lâm trên mặt là lúng túng không thôi, hắn thật không nghĩ tới trợ thủ của mình, vậy mà lại làm ra cử động như vậy tới. Tiểu cô nương này bất quá vừa mới chuyển chính không lâu a, hay là quá trẻ con. Vương Thanh Lâm tâm bên trong có chút lo lắng, hắn rất sợ hôm nay lại lần nữa không công mà lui. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần phảng phất không nhìn thấy Đường Hiểu Huyên đồng dạng, trực tiếp vượt qua Đường Hiểu Huyên, tựa hồ căn bản cũng không có bắt tay đối phương ý tứ. Nhìn thấy cái này bên trong, Vương Thanh Lâm mới thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng cảm thán Giang Thần gia hỏa này, cũng không có thành thục đi nơi nào a, một bộ tiểu hài tử tính tình. Tại rút về mình tay phải trong nháy mắt đó, Đường Hiểu Huyên liền hối hận, nàng ý thức được nàng làm chuyện sai lầm, nàng chính không biết nên làm cái gì mới phải đây. Lúc này nàng lại phát hiện, Giang Thần gia hỏa này vậy mà không nhìn thẳng nàng, vượt qua nàng, căn bản cũng không có mảy may đưa tay ý tứ. Đường Hiểu Huyên tức giận phi thường, gia hỏa này vậy mà không nhìn nàng, khi nàng không tồn tại, quá không có phong độ, quá không thân sĩ, quá không nam nhân. Đường Hiểu Huyên tâm bên trong hận chết tên trước mắt này, thấy thế nào cảm giác không vừa mắt, nàng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống lại. Vương Thanh Lâm phi thường xấu hổ, đồng thời lại cầm Đường Hiểu Huyên không có biện pháp, đành phải mặc cho Đường Hiểu Huyên cái này ngạo kiều công chúa đi thôi. Tâm hắn bên trong may mắn lấy, còn tốt Giang Thần tiểu tử này, hôm nay không có cùng Đường Hiểu Huyên chấp nhận, nếu không gia hỏa này nếu là lại làm khó dễ bọn hắn mấy lần, vậy coi như không xong a. Mắt thấy Giang Thần ngồi xuống, Vương Thanh Lâm lập tức đưa ra bọn hắn hôm nay ý đồ đến, hắn sợ mang xuống đêm dài lắm mộng, sớm một chút xong việc sớm một chút giải thoát. Á Vương Thanh Lâm lập tức đối Giang Thần nói: "Giang tiên sinh, chúng ta ý đồ đến đã cùng chủ tịch tiên sinh nói qua, ta nghĩ ngươi cũng thấy rõ thành ý của chúng ta, ngươi nhìn chúng ta có phải là có thể bắt đầu rồi." Giang Thần lần này ngược lại là không tiếp tục đùa nghịch cái gì tiểu hài tử tính tình, phi thường nghiêm túc nói: "Các ngươi ý đồ đến ta tự nhiên phi thường rõ ràng, đã chúng ta chủ tịch tiên sinh đã đồng ý, vậy ta cũng không có chuyện gì để nói, hiện tại liền bắt đầu đi." Kỳ thật, tại Giang Thần lần thứ nhất cự tuyệt Vương Thanh Lâm phỏng vấn về sau, Giang Thần liền tiếp vào hắn người đại diện Lâm Đại Tráng điện thoại. Lâm Đại Tráng là phi thường hy vọng Giang Thần có thể tiếp nhận lần này phỏng vấn, hắn hy vọng Giang Thần ở trong nước hình tượng nháy mắt dựng đứng, dạng này bọn hắn mới có thể có được càng nhiều không gian phát triển. Huống hồ, Vương Thanh Lâm ở trong nước thể dục truyền thông giới huấn lâu như vậy, cũng là có nhất định nhân mạch cùng quan hệ, hắn có thể liên hệ với Lâm Đại Tráng, cái này căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Cho nên, hiện tại Giang Thần không có bất kỳ cái gì làm khó dễ, trực tiếp đồng ý phỏng vấn yêu cầu. Mắt thấy Giang Thần tiếp nhận phỏng vấn, Vương Thanh Lâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mà Đường Hiểu Huyên thì là hơi kinh ngạc mà nhìn xem Giang Thần, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt tên khốn đáng chết này, vậy mà lại dễ dàng như vậy địa đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, nàng thậm chí cảm thấy phải đây là đang trong động. Lúc nào, cái này tên hôn đản tốt như vậy nói chuyện rồi? Chẳng lẽ gia hỏa này lại đang nổi lên âm mưu gì? Bất quá, tiếp xuống phát sinh hết thảy, để Đường Hiểu Huyên minh bạch, lần này nàng thật là lấy tiểu nữ nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Tại phỏng vấn bên trong, Giang Thần là phi thường phối hợp, không có cả ra cái gì yêu thiêu thần đến, cái này khiến Đường Hiểu Huyên đối Giang Thần gia hỏa này có như vậy một chút xíu đổi mới. Lúc đầu Vương Thanh Lâm là đề nghị mời Giang Thần đi phụ cận phòng ăn đi ăn cơm, sau đó tìm một cái phòng bắt đầu phỏng vấn. Nhưng là Giang Thần cự tuyệt, hắn cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian, hắn liền tại trụ sở huấn luyện tìm một cái phòng nghỉ, ở phòng nghỉ bên trong, tiếp nhận Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyên phỏng vấn. Tại có chút hơi tối phòng nghỉ bên trong, Giang Thần bắt đầu lần này phỏng vấn, đây cũng là Giang Thần nghề nghiệp kiếp sống đến nay, lần thứ nhất tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Vương Thanh Lâm phụ trách phỏng vấn, mà Đường Hiểu Huyên phụ trách ghi chép. Vương Thanh Lâm bắt đầu chính thức phỏng vấn, hắn đưa ra vấn đề thứ nhất là: "Xin hỏi Giang tiên sinh, lúc trước vì sao lại rời đi AC Milan? Dù sao lúc ấy ngươi tại U23 đội tuyển quốc gia biểu hiện không tệ, tất cả mọi người đang mong đợi ngươi tại AC Milan nhất phi trùng thiên." Nghe tới vấn đề này thời điểm, Giang Thần không tự chủ được nghĩ đến AC Milan fan bóng đá, cùng AC Milan đám huấn luyện viên đối với mình miệt thị, tại mắt của bọn hắn bên trong, chính mình là một chuyện cười. Nói câu lời trong lòng, đến bây giờ Giang Thần vẫn như cũ tức giận không thôi, đây không phải một cái tốt vấn đề, nhưng là Giang Thần hay là hồi đáp, kỳ thật AC Milan dẫn tiến vào ta ra tại cái gì mục đích, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, lúc kia tại AC Milan trong đội, đã không có vị trí của ta, sớm tại trước đây thật lâu. AC Milan đội liền có bán đi ta ý tứ, đã người ta không cần ngươi, ta tại sao phải mặt dày mày dạn lưu tại cái kia bên trong đâu? Nghe tới Giang Thần trả lời, Đường Hiểu Huyên có chút kinh dị, nàng ngẩng đầu tò mò nhìn chằm chằm Giang Thần. Thế nhưng là Giang Thần biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, bình thản đáp trả, phản phất đang kể ra một kiện cùng hắn không hề quan hệ sự tình đồng dạng. Vương Thanh Lâm hơi sững sờ, hắn cũng biết mình hỏi một cái tựa hồ không quá nên hỏi thì hỏi đề. Bất quá nhìn xem Giang Thần biểu lộ, giống như hắn không thèm để ý chút nào, Vương Thanh Lâm lúc này mới thở dài một hơi. Vương Thanh Lâm kế tiếp theo sách hỏi: "Như vậy ngươi lúc đó vì sao lại lựa chọn bạt mà đâu? Nghe nói trong nước câu lạc bộ còn có Liga bỏ tiểu gạn ghi mà AS lúc ấy là hy vọng ngươi trở về." Giang Thần phảng phất lâm vào hồi ức, kia một đoạn là Giang Thần nghề nghiệp kiếp sống đến nay nhất dày vò khổ nhất khó khăn thời gian, hiện đang hồi tưởng quá khứ, hắn chính mình cũng không biết mình lúc ấy là thế nào chịu đựng tới. Đương nhiên, Giang Thần cũng cảm tạ một đoạn này thời gian, cũng chính là có đoạn này cực khổ thời gian, Giang Thần mới càng thêm kiên cường, đã cái này bao nhiêu khó khăn thời gian đều có thể sống qua tới, như vậy còn khó khăn gì có thể ngăn cản Giang Thần đâu. Giang Thần nói, lựa chọn Ma là một lần phi thường mỹ diệu ngoài ý muốn. Lúc ấy Gỉ Mạ A E xác thực hy vọng ta có thể trở về, nhưng ta là hy vọng tiếp tục lưu lại Italia, ta không thể cứ như vậy xám xịt địa về ông chủ cũ. Bất quá, lúc ấy ta tại Italia tình cảnh phi thường hỏng bét, đối ta cố ý đội bóng rất ít, cơ hội chỉ có một nhà. Vương Thanh Lâm nói, vậy cái này một nhà chính là Vạt Mạ sao? Giang Thần cười ha hả nói, bắt đầu không phải, nếu như đúng vậy, điều này có thể gọi là ngoài ý muốn sao? Vương Thanh Lâm tâm bên trong kinh hỉ nói, trong này quả nhiên là có chuyện xưa, tâm hắn bên trong có chút kích động nói, vậy cái này nhà câu lạc bộ là? Giang Thần nói, là Ascoli đội. Bọn hắn trước huấn luyện viên trưởng Alietti tiên sinh phi thường coi trọng ta đi bọn hắn đội bóng thử vấn, lúc ấy hợp đồng đều cơ bản đảm tốt. Vương Thanh Lâm kinh dị nói, như vậy cuối cùng ngươi vì cái gì không có lựa chọn gia nhập liên minh Ascoli đâu? Giang Thần nói, tại ta sắp cùng Ascoli đội ký kết thời điểm, Alietti tiên sinh bị câu lạc bộ cho đổi việc, mà Ascoli đại soái mới phi thường không coi trọng ta, trực tiếp bác bỏ khoản này sắp đặt thành giao dịch, cho nên cuối cùng ta vô duyên gia nhập liên minh Ascoli. Nói đến đây bên trong, đối mặt ống kính Giang Thần lại rơi vào trầm tư, hồi tưởng đến kia một đoạn cực khổ thời gian. Vương Thanh Lâm nghi vấn hỏi, kia sau đó thì sao, về sau thế nào rồi? Chương 80, khen ngợi như nước thủy triều. Chương 80, khen ngợi như nước thủy triều. Tại kết thúc phỏng vấn về sau, Vương Thanh Lâm cùng Đường Hiểu Huyên vội vàng rời đi tháp ngươi địch ni trụ sở huấn luyện. Hai người vội vàng địa trở lại mình chỗ ở, bắt đầu sửa sang lại hôm nay phỏng vấn nội dung, sau đó ngay lập tức đem lần này phỏng vấn trở lại Trung Quốc tổng bộ, bọn hắn muốn ngay lập tức đem quy tắc này phỏng vấn cho đưa tin ra ngoài. Mà liên tại ngày thứ hai, Sport Weekly đối Giang Thần phỏng vấn xuất hiện tại sảng khoái kỳ Sport Weekly bên trên, hơn nữa còn là trang đầu đề, kia một chuỗi dài màu đỏ chữ lớn, phương Đông Tả quân quật khởi mạnh mẽ bí mật. Tại cái này màu đỏ chữ lớn dưới thì là Giang Thần trên diện rộng ảnh chụp, Sport Weekly lựa chọn ảnh chụp là lúc trước mặt mạ giao đấu bạ gì trận đấu kia, Giang Thần trình diễn hát chịt về sau, đưa lưng về phía bạ gì huấn luyện viên trưởng Gozo, kích động dùng song tay chỉ mình phía sau danh tự cùng dãy số ảnh chụp. Cái này ảnh chụp vô cùng dễ thấy, tương đương với sách báo toàn bộ trang địa, nhìn ra được, Sport Weekly đối cái này phỏng vấn vô cùng coi trọng. Một ngày này Sport Weekly trực tiếp bán đến bán hết, Bắc Lý đại học một vị nào đó họ Vương đồng học, chạy tốt mấy nơi mới mua được, hơn nữa còn là cuối cùng một phần. Vị này họ Vương đồng học, chỉ là đông đảo fan bóng đá một phần tử, là Bắc Lý đại học một tên học sinh bình thường, cũng là một tên cuồng nhiệt fan bóng đá. Lúc trước thi đại học báo chuyên nghiệp thời điểm, hắn lựa chọn Bắc Lý đại học chính là bởi vì này học phủ có được một chi học sinh quân đội bóng, điểm số có thể thi đậu Bắc Đại hắn, quả thực là lựa chọn Bắc Lý. Hắn thừa nhận tham dự qua Bắc Lý đại học đội bóng đá tân sinh tuyển chọn, hắn đi đến cuối cùng một quan, đáng tiếc tại cửa ải cuối cùng bị đào thải xuống dưới. Hắn phi thường yêu quý bóng đá, mặc dù Trung Quốc bóng đá hoàn cảnh lớn rất tồi tệ, hắn cùng đại bộ phận phân Trung Quốc cầu giống như mê, đối bẩn thỉu Trung Quốc hoàn cảnh oán nghiệm mười phần. Nhưng là hắn lại không có vì vậy mà buông xuống đối Trung Quốc bóng đá ủng hộ và yêu quý, nhất là đối Lữ Âu cầu thủ chú ý gần nhất, Trung Quốc Lữ Âu cầu thủ cục diện vô cùng điêu linh, Tấm Ngọc Minh mặc dù tại Đức giáp, nhưng là tại không lai mai đã băng ghế ngồi xuyên, hào không có cơ hội đoạn thời gian trước Giang Thần biểu hiện càng là đê mê, người đều không gặp được, cái này khiến quan tâm Trung Quốc bóng đá hắn, tâm tình vô cùng hỏng bét. Hắn liền chờ mong Trung Quốc có thể ra một vị tại châu Âu đỉnh cấp mùa giải đặt chân chân, nâng lên Trung Quốc Lữ Âu đại kỳ cầu thủ, để bọn hắn những này Trung Quốc fan bóng đá tìm tới duy nhất an ủi. Mà gần nhất Giang Thần đột nhiên quật khởi, để hắn hưng phấn không thôi, hắn gần nhất một mực đang chú ý Giang Thần tin tức, trên báo chí, TV, trên internet đưa tin, hắn đều đi tìm đến nhìn, nhìn thấy Giang Thần sắc bén như vậy biểu hiện, hắn thật sự là kích động không thôi, đồng thời cũng rất cảm thấy tự hào. Nghe nói hôm nay Sport Weekly trên có Giang Thần phỏng vấn, hắn lập tức chạy tới mua hôm nay Sport Weekly thế nhưng là tìm tốt mấy nơi đều không có mua được, họ Vương đồng học tâm bên trong tiếc nuối không thôi. Ngay tại hắn đều nhanh muốn từ bỏ thời điểm, hắn rốt cục mua được hôm nay Sport Weekly hơn nữa còn là cuối cùng một phần, hắn cảm giác được hắn hưng phấn không thôi, cũng rất vật khí. Họ Vương đồng học lập tức nhìn thấy Sport Weekly bên trên tấm kia đại đặc tả, nhìn thấy tấm hình này thời điểm, hắn là nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Hắn lập tức cẩn thận xem lên Giang Thần phỏng vấn đến, khi thấy Giang Thần rời đi AC Milan thời kỳ khốn cảnh thời điểm, Vương Thần phảng phất cảm giác cùng thâm thụ, đồng thời cũng vì Giang Thần cưng cõi kinh thán không thôi. Về sau, họ Vương đồng học càng là vì Giang Thần tự tin kiên cường mà sợ hãi thán phục, hắn thấy Giang Thần có thể đột nhiên quật khởi tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, giống như vậy cầu thủ nghĩ không thành công cũng khó khăn. Nhìn qua quy tắc này phỏng vấn về sau, hắn hoàn toàn bị Giang Thần cho chinh phục, trở thành Giang Thần trung thành nhất fan hâm mộ. Giống họ Vương đồng học dạng này fan bóng đá còn có rất nhiều, khi bọn hắn nhìn thấy Sport Weekly đối với Giang Thần phỏng vấn về sau, bọn hắn đều bị cái này tự tin cứng cỏi đại nam hài cho chinh phục, trở thành hắn người ủng hộ trung thần. Mà tại trên internet càng là nhao nhao lật trời, vô số dân mạng đối Giang Thần kinh lịch cảm thấy sợ hãi thán phục, đối với hắn hiện tại lấy được thành tích cảm thấy vô cùng bội phục. Một vị gọi lại, Sử Bắn Heo Hiệp, dân mạng sợ hãi thán nói, Phương Đông Tả quân quả nhiên không tầm thường, ta đã sớm nói, ta lớn Giang Thần sẽ giết trở về. Hiện tại thế nào? Nhìn thấy Sport Weekly phỏng vấn về sau, ta hoàn toàn không bình tĩnh, lớn Giang Thần để ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Giang Thần cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Một vị khác dân mạng cũng hoảng sợ nói, thật không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà là tự tin như vậy cùng cứng cỏi một người. Suy nghĩ một chút lúc trước trên mạng những cái kia tra chết hàng, đối ta Giang Thần dùng ngòi bút làm vũ khí, bản nhân là tức giận không thôi, các ngươi có tư cách gì chỉ trích Giang Thần? Hiện tại thế nào? Bị đánh mặt đi. Chúng ta lớn Giang Thần là lợi hại nhất. Còn có dân mạng nói, lớn Thần quả nhiên không phải bình thường người bình thường, nhìn xem phần tự tin này, đây là trong nước cầu thủ có sao? Nhìn xem phần này cứng cỏi, đây là trong nước cầu thủ có sao? Khó trách người ta sẽ thành công, đây là người ta nên được. Làm tốt lắm, Giang Thần, về sau ta chính là người coi trọng nhất fan bóng đá. Càng có vô số nhiều fan bóng đá tại trên internet công khai ủng hộ Giang Thần, biểu đạt mình nội tâm kích động cùng tự hào, đương nhiên cũng có một chút bình xịt đứng dậy, thế giới này chính là như vậy, có người khen, tự nhiên cũng liền có người đen, có người khinh thường, có người đi ác ý phỉ báng. Nó bên trong một cái dân mạng nói, cái gì lớn Giang Thần? Xem xét cái này liền giả vờ giả vịt, không biết chúng ta Giang tiên sinh, lần này tốn hao bao nhiêu bạc, mua dạng này một cái tin tức đâu? Sport Weekly lần này hẳn là kiếm lợi đi. Một vị khác dân mạng nói, thổi a. Lại bắt đầu thổi. Dù sao là ý CGB, các ngươi tùy tiện thổi a. Những này truyền thông còn có hay không điểm tố chất, trước đó không lâu điên cuồng địa dẻm pha, hiện tại lại điên cuồng địa thổi phồng, các ngươi cái này có tiền chính là cha đức hạnh, thật sự là quá không muốn mặt, lần này các ngươi cũng không có thiếu thu Giang Thần tiền a. Chỉnh thể đến xem, khen ngợi còn là xa xa lớn hơn xoa bình, hiện tại trên internet thế nhưng là nhao nhao thành một mảnh, Giang Thần người ủng hộ phi thường nhiệt liệt công kích bọn này bình xịt, một đám nhận không ra người nhà tốt ra hỏa, rất nhanh bị dìm ngập tại internet bên trong, đương nhiên những này Giang Thần hiện tại là không biết, hắn hiện tại ngay tại vì tuần bên trong tranh tài chuẩn bị đâu. Tuần này bên trong, Bạt Mạ phải đi đến sân khách khiêu chiến Bạ Gì đối với Bạ Gì, Giang Thần thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được, thậm chí có thể nói có chút thích, lúc trước chính là tại Bạ Gì trên thân, Giang Thần bắt đầu cuộc khởi, Bạ Gì chính là Giang Thần ngôi sao may mắn. Hiện tại lại một lần nữa giao đấu Bạ Gì, Giang Thần tâm tình là phi thường kích động. Mà để Giang Thần càng cao hứng thời điểm, tại đi tới Bạ Gì về sau, huấn luyện viên trưởng Dê, A Vợ Sa nói cho hắn, hắn sẽ tại trận đấu này bên trong xuất ra đầu tiên đăng trạng. Nghe tới tin tức này thời điểm, Giang Thần thật là kích động không thôi, hắn lần này thật muốn xuất ra đầu tiên ra sân, hắn vô cùng kích động. Mà đối với phóng viên đến nói, trận đấu này nhưng là phi thường có nhìn điểm, rất nhiều truyền thông đều chú ý tới trận đấu này. Chương 81, thể sống chết báo thủ Gorosso. Chương 81, thể sống chết báo thủ Gorosso. Trước đây, Bạt Mạ giao đấu Bạ Gì trận đấu kia, hiện tại mọi người còn nói chuyện say sưa đâu, trận đấu kia chính là Giang Thần quật khởi một cái bắt đầu. Tại trận đấu kia bên trong, từ chối cho ý kiến phát sinh rất nhiều cố sự. Tại lúc trước, Bạ Gì huấn luyện viên trưởng Gorosso không nhìn thẳng Giang Thần, công bố Giang Thần là vô danh tiểu tốt, đàm luận Giang Thần đây chính là tại lãng phí thời gian. Nào biết được ở trong trận đấu, Giang Thần đột nhiên quật khởi, trình diễn hát chịt. Mà lại đang trình diễn hát chịt về sau, Giang Thần còn chạy đến gờ rổ sổ trước người, biểu hiện ra hắn quần áo chơi bóng dãy số cùng danh tự, hung hăng đánh một cái gờ rổ sổ mặt. Mà lại tại trận đấu kia bên trong, Bạ Gì không chỉ có là thua cầu, còn thua người. Tại trận đấu kia thời khắc cuối cùng, cả trận đấu bị Giang Thần ngược thảm Bạ Gì hậu vệ Tô Ngục Si, trả thù Giang Thần lĩnh được thẻ đỏ hạ tràng, kém chút dẫn phát đại quy mô ẩu đả. Tại sau trận đấu, Bạt Mạ đưa ra kháng án, Tô Ngục Si ra hỏa này thế nhưng là nhận trọng phạt, ngừng thi đấu 6 trận, trọng phạt 25.000 euro. Trận đấu này Tổ Ngục Si đem không có cách nào ra sân, chỉ có thể trên khán đài nhìn xem cựu nhân của mình tranh tài. Có thể nói Bạt Mạ cùng Giang Thần cùng Bạ Gì ở giữa kết xuống ân oán là phi thường sâu, hiện tại hai đội lại lần nữa gặp nhau, tất nhiên sẽ cọ sát ra càng thêm tràn ngập khói lửa. Lúc này rất nhiều truyền thông đều tuân hướng Bạ Gì, đi phỏng vấn Bạt Mạ cùng Bạ Gì, bọn hắn nghĩ muốn cầm tới bọn hắn muốn đáp án. Các phóng viên đầu tiên tìm được Gở Rồ Sồ, bọn hắn phỏng vấn lấy Gở Rồ Sồ đối với trận đấu này cách nhìn. Gở Rồ Sồ tại đối mặt phóng viên thời điểm, hắn nói như thế nói, đối với trận đấu này, ta đã chờ mong thật lâu, cảm tạ liên đoàn bóng đá khéo hiểu lòng người. Sớm an bài cho ta trận đấu này. Lần trước chúng ta thua cầu, kia hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn. Thực lực của chúng ta so Bạt Mạ mạnh hơn rất nhiều, hiện tại là chúng ta sân nhà tác chiến, lần này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta, thuộc tại chúng ta Bạ Gì. Lúc này, các ký giả truyền thông tự nhiên là sẽ không bỏ qua Gở Rồ Sồ, bọn hắn nhao nhao đặt câu hỏi lấy có quan hệ với Giang Thần tin tức. Nó bên trong một cái phóng viên chính là hỏi như vậy, gần nhất, Giang Thần biểu hiện vô cùng kinh người, ngay cả tiếp theo 3 trận đấu dự bị ra sân trình diễn hát chịt, có thể nói danh tiếng đang thịnh, ngươi bây giờ còn cảm thấy hắn là vô danh tiểu tốt sao? Ngươi cho rằng ngươi nhóm trận đấu này, các ngươi có thể phòng thủ ở hắn sao? Nghe tới vấn đề này, Gở Rồ Sồ sắc mặt lập tức thay đổi, hắn lạnh lùng nói, ta nói qua rất nhiều lần, tại mắt của ta bên trong, gia hỏa này chính là một cái vô danh tiểu tốt, người Trung Quốc là sẽ không đá bóng, cho dù hắn ngay cả tiếp theo 3 trận trình diễn hat-trick, cái kia thì thế nào? Chỉ bất quá vận khí tốt mà thôi. Hiện tại gặp được chúng ta, vận khí của hắn nên kết thúc, hắn bên trên một trận đấu không phải là không có ghi bàn a. Gở Rồ Sồ còn nói, đối với dạng này gia hỏa, chúng ta đương nhiên là có lòng tin bảo vệ tốt hắn. Nhìn xem đi, nếu như trận đấu này hắn có thể ra trận, chúng ta sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, sân bóng sẽ thành hắn ác ngộng. Tô Ngục Xỉ trận đấu này mặc dù không có biện pháp ra sân, nhưng là hắn hay là tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Tô Ngục Xỉ nói như thế nói, Giang Thần căn bản lại không được, gần nhất mấy trận mùa giải, chỉ là mọi người đối với hắn chưa quen thuộc mà thôi, đợi mọi người quen thuộc tới về sau, hắn tuyệt đối không thể có thể lại đi bàn, gia hỏa này đá bóng rất bẩn, tiểu động tác rất nhiều, là cái từ đầu đến đuôi vô lại. Tô Ngục Xỉ tiếp tục nói, lần trước tranh tài, ta chính là bị quấy rối phải không chịu nổi gánh nặng, mới làm ra cử động như vậy tới. Nhưng ta không có chút nào hối hận, lần trước tranh tài cử động là bởi vì gia hỏa này đá bóng thật quá, ta nghĩ bất cứ người nào đều chịu không được. Tô Ngục Xỉ cuối cùng còn nói, các ngươi nhìn xem đi, trận đấu này tên kia tuyệt đối sẽ không lại lấy được ghi bàn, chúng ta đã làm tốt mạo xương phân chuẩn bị. Chỉ cần chúng ta những người này đối với hắn hơi chiếu cố một điểm, hắn liền triệt để dập lửa, hắn hoàn toàn chính là cái nghiệp hơn tiêu chuẩn cầu thủ. Bạ Gì phương diện đối trận đấu này nhưng là phi thường coi trọng, đây là bọn hắn báo thủ chi chiến. Tại lúc trước thời điểm, Bạ Gì huấn luyện viên trưởng Gở Rồ Sồ liền sắc mặt tái xanh, đối Bạ Gì đám cầu thủ gầm thét lên, các ngươi ghi nhớ, trận đấu này các ngươi có hai nhiệm vụ, một cái là chiến thắng, một cái là cho lão tử tiếp cận cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử. Gở Rồ Sồ hiện tại hận nhất chính là Giang Thần gia hỏa này. Bên trên một trận đấu, Giang Thần đứng ở trước mặt mình, biểu hiện ra hắn quần áo chơi bóng dãy số cùng danh tự hình tượng, không ngừng mà tại trong đầu của hắn bên trong thoáng hiện, càng là tấp nập xuất hiện tại các lớn tin tức truyền thông đưa tin cùng địa. Hắn gỡ rổ sổ trà trộn giới bóng đá nhiều năm như vậy, lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy? Ngươi trong đó nước đến mao đầu tiểu tử, để lão tử ném khỏi đây bao lớn mặt, trở thành đại chúng trà dư tiểu hậu đàm luận chào cười đề, ngươi liền đợi đến chết đi. Gỡ rổ sổ hiện tại, chỉ cần bị hỏi Giang Thần ba chữ này, hắn lửa giận trong lòng là đủ thiêu đốt hết thảy. Nhưng là, hiện tại những này ký giả truyền thông, mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều biết hỏi thăm có quan hệ Giang Thần vấn đề, nhất là một chút phóng viên đáng chết, luôn luôn tại trên vết thương của hắn sắt muối, do hỏi, xin hỏi, Gỡ rổ sổ tiên sinh, ngươi bây giờ nhận biết Giang Thần sao? Chính là bạt mạ vị kia số 13. Có ấn tượng sao? Mỗi nghe tới những vấn đề này thời điểm, Gỡ rổ sổ hận không thể hóa thân quyền vương, trực tiếp nhào lên một bộ tổ hợp quyền, để bọn hắn biết, mình đến tột cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Đây hết thảy đều là cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử tạo thành, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua hắn. Tuyệt đối không thể đủ để ra hỏa này tốt qua. Gỡ rổ sổ tâm bên trong đối Giang Thần cực kỳ khó chịu, hắn nhất định phải lấy lại danh dự, hung hăng giáo huấn một chút cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử, để Giang Thần biết hắn gỡ rổ sổ là không dễ trọng. Gỡ rổ sổ đứng tại bạ gì đám cầu thủ trước mặt nói, các ngươi nghe rõ ràng cho ta, phía dưới một đoạn này lời nói phi thường trọng yếu, nếu có ai lầm, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Gỡ rổ sổ nói, hai cái này mục tiêu bên trong, cái thứ hai rất là trọng yếu. Đây là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, dù là hy sinh ba phân. Nghe rõ ràng, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta hoàn thành nhiệm vụ này, lão tử không thể gặp cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử đắc ý. Bạ gì đám cầu thủ, trong lòng kỳ thật đối Giang Thần cũng phi thường không chào đón, gia hỏa này quá phách lối, quả thực không có đem bọn hắn bạ gì đám cầu thủ đặt ở mắt bên trong, bọn hắn rất sớm đã muốn dạy dỗ cái này đáng ghét người Trung Quốc. Hiện tại, huấn luyện viên trưởng tự mình ra lệnh, bọn hắn tự nhiên sẽ tận tâm tận lực địa đi hoàn thành, để Giang Thần gia hỏa này biết tiểu nhìn kết quả của bọn hắn. Yên tâm đi, huấn luyện viên, chúng ta sẽ để cho người Trung Quốc kia khóc về nhà tìm mụ mụ. Bạ gì đám cầu thủ nhao nhao hồi đáp. Gỡ rổ sổ đối bạ gì đám cầu thủ phản ứng vừa lòng phi thường, hắn liền đợi đến mắt thấy Giang Thần toàn trường lăn lộn cầu xin tha thứ dáng vẻ.